Chương 801, Hòa thượng cùng đạo sĩ. Nam nhân này phát hiện Tô Lâm như thế phối hợp chính mình, càng xem hắn, cũng là càng là thuận mắt. Nàng không khỏi vỗ vỗ Tô Lâm bả vai, sau đó đối Tô Lâm nói ra, ở bên cạnh thêm cái vị trí, không có vấn đề đi không có vấn đề. Tô Lâm vẫn là 10 phần thống khoái gật đầu. Trên thực tế, hắn cũng căn bản liền không có cự tuyệt ý tứ, vừa cười vừa nói, ngươi ngồi đi. Nam nhân nghe được hài lòng trả lời, không cưỡng nổi đắc ý nhìn một chút hắn mấy cái huynh đệ, là ý nói các ngươi thấy không ca ca ta chính là như thế cuồng chảnh huyễn khốc châu bò tắc thiên, người khác đều mẹ hắn không dám ngỗ nghịch ta. Thân là tiểu đệ, tự nhiên là phải có tiểu đệ giác ngộ. Lão đại tại đắc ý, bọn họ nhất định phải đưa lên mông ngựa. Cho nên, nam nhân các tiểu đệ cũng rất là phối hợp đưa tới bọn họ 10 vạn phân khâm phục ánh mắt cùng 100 vạn phân sùng bái biểu lộ. Thế là, nam nhân thì cười tủm tỉm thập phần vui vẻ đem Tô Lâm bên người một cái ghế kéo ra ngồi xuống, vị trí hắn cũng chính là trầm ti âm đối diện. Lại nói ý, các ngươi là cái gì cái trường học địa hải đại học không phải ta là xem thường đại học sinh, mà chính là hiện tại học sinh tố chất thật sự là quá thấp. Năng lực cũng quá kém một chút, bọn họ tại trong đại học không có cái gì học được, mỗi ngày trốn học chơi game, mà lại mơ tưởng xa vời. Ta thì phỏng vấn qua không ít dạng này, người chúng ta không phải học sinh Tô Lâm lúc này đứng lên, sau đó nhìn Trầm Ti Âm liếc một chút, mà Trầm Ti Âm lúc này, nhìn thấy Tô Lâm đứng lên, nàng cũng không có tiếp tục ngồi tất yếu. Nam nhân thấy cảnh này, biểu hiện trên mặt cũng là lạnh xuống đến, lạnh như băng nói, các ngươi đây là ý gì hắn tới, là muốn tới gần Trầm Ti Âm, suy nghĩ nhiều cởi xuống Trầm Ti Âm ý nghĩ, hoặc là nói, hắn chính là muốn tại Trầm Ti Âm trước mặt trang bước. Thế nhưng là, hắn vừa mới ngồi xuống đến, liền bức đều chưa kịp trang, người ta thì đứng dậy đi, đây không phải đánh hắn mặt sao Tô Lâm quanh người, cau mày nói, chúng ta ăn no, tự nhiên là muốn rời khỏi A Nam nhân ha hô cờ mô mở, lại là không phản bác được. Bởi vì hắn cũng cảm thấy Tô Lâm lời nói rất lợi hại có đạo lý, ăn no, tiền cũng giao, tự nhiên là muốn rời khỏi. Chẳng lẽ hắn muốn nói các ngươi làm như thế, để cho ta thật mất mặt bất quá? Nam nhân này cũng không phải người bình thường, hắn nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, tiểu cô nương, ta cho ngươi danh thiếp, ngươi không có cầm cảm ơn, không cần Trầm Ti Âm, cười trả lời. Người nam nhân hừ lạnh nói, người khác cho ngươi danh thiếp, ngươi không tiếp thụ, đây là rất lợi hại không lễ phép đối với ta mà nói, cũng là vũ nhục nếu như người khác vũ nhục ta, ta liền muốn để cho người khác trả giá đắt. Trầm Ti Âm nhìn lấy nam nhân, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó nói, vậy ngươi coi như ta vũ nhục ngươi tốt. Nam nhân lúc này, cũng là bị Trầm Ti Âm câu nói này cho đỉnh nói không ra lời, sắc mặt chợt xanh chợt tím. Con mẹ nó ngươi muốn chết đại ca nhận vũ nhục, tiểu đệ lại không đứng ra, bọn họ khi tiểu đệ thời gian đoán chừng cũng đến cùng. Ngươi cái tiểu biểu tạp, xem xét ngươi chính là cái thối biểu nện, tuổi còn trẻ phong phanh như vậy, nhất định là hát mộc nhĩ, không biết bị nhiều ít nam nhân trải qua lão đại, chúng ta làm gì nói nhảm đâu. Trực tiếp kéo nàng đến phòng vệ sinh, hảo hảo chơi đùa là được. Hừ, nghe nam nhân tiểu đệ âu nôn huế ngữ, Tô Lâm sắc mặt lạnh lẽo, không khỏi trùng điệp lạnh hừ một tiếng. Hừ, kỳ quái là, trong tiệm cơm vờ ơ ý ma xuất hiện tiếng vang. Cái này không khoa học, vừa mới bọn họ lúc nói chuyện có thể không có hồi âm à, chán ở dê lẽ lại cơm này cửa hàng đột nhiên thì có hồi âm. Bích hừ, Tô Lâm lại lạnh hừ một tiếng, bất quá lần này hừ lạnh, đơn thuần thí nghiệm. Hắn ngược lại muốn xem cơm này cửa hàng có cái gì quỷ. Hừ, Tô Lâm tiếng hừ lạnh vừa mới rơi xuống, lập tức liền lại có một tiếng, quả thực cũng là thần đồng bộ. Chẳng lẽ là thật sự là hồi âm bích hoặc là có cái gì thần tiên quỷ quái khó chịu hắn lại phải bắt đầu trang bức đánh mặt, cho nên cố ý đến báo thù hắn, mà trả thù hắn phương thức, cũng là dùng hừ lạnh. Bất quá, đây cũng quá mẹ hắn nhàm chán đi. Tô Lâm không khỏi theo thanh âm tìm qua. Rốt cục tại cửa ra vào nhìn thấy thanh âm nơi phát ra không phải thần tiên quỷ quái, Tô Lâm hơi yên tâm một chút. Chí ít thần tiên quỷ quái sẽ không cạo cái lớn đầu hói, mặc phá áo cà sa, cũng sẽ không buộc tóc bàn búi tóc, mặc một thân thổ bẹp không biết bao lâu không có rửa đạo bảo. Lại là một tăng một đạo. Tô Lâm trong nháy mắt minh bạch, vừa mới hừ lạnh không phải cái gì hồi âm bích, mà chính là cái này bản hòa thượng cùng gầy lỗ mũi châu lão đạo dở trò quỷ. Chỉ là hắn nghĩ mãi mà không rõ là, từ xưa Phật đạo vĩnh viễn là đi cờ hở nhân vô nở có. Mọi người làm đều là lừa gạt tỷ hệ nở hương kho y cổ hoặc nhân tâm kỹ thuật ngành nghề giống nhau, cái kia lành nghề nghiệp bên trong dĩ nhiên chính là cạnh tranh quan hệ. Trên đời ngu ngốc cứ như vậy nhiều, ngươi lừa gạt một cái, thì mang ý nghĩa ta trong nồi thiếu một cái, sao có thể không vì đi cờ hờ nhân vô nở có hòa thượng thai to mặt lớn, hồng quang đầy mặt, cười ha hả trên mặt, lộ ra mấy phần thương xót chi sắc. Mà cái kia lỗ mũi trâu lão đạo thì là mặt mũi hiền lành, tóc bạc trắng, mặc dù mặt mũi nhăn nheo lại vẫn hồng quang đầy mặt, hiển nhiên được bảo dưỡng rất tốt. Giờ phút này lão đạo mặt giận dữ, con mắt trừng mắt đứng tại bên cạnh hắn hòa thượng, cả giận nói, ngươi tại sao muốn học ta bản hòa thượng nhìn lỗ mũi trâu lão đạo liếc một chút, nói, bần tăng không có học ngươi, bần tăng là tại học cái kia vị thí chủ Tô Lâm chỉ là liếc bọn họ liếc một chút, liền không có lại để ý tới, hắn đối hỏa. Thượng A, đạo sĩ cái gì, không có hảo cảm quá lớn. Trước đó không lâu, không phải có một cái gọi là huyền cơ gì vẫn là thiên cơ đại sư bị hắn dọa đến cũng không dám về nước sao, mặt khác một đám người cũng là quét vài lần hai người về sau. Sau đó quát, hôm nay nhà hàng không khai trương, thức thời xéo đi nhanh lên, nếu không liền các ngươi cùng một chỗ đánh nghe được tiểu đệ ngoan thoại. Cái kia lô mũi châu lão đạo lắc đầu, nói ra, vô lượng thiên tôn, không nên tức giận. Không nên tức giận, tức giận thương tổn lá gan, tất cả mọi người là người. Văn minh bàn hòa thượng cũng không tức giận, ngược lại cười ha hả đánh cái Phật hiệu, đối mọi người khuyên lơn, cái này các vị thí chủ, các ngươi nhiều người khi dễ ít người, đây là không đúng. Tất cả mọi người là Phật tổ hải tử, muốn bình đẳng, các ngươi ngồi tạm, bần tăng lập tức để lão bản cho ngươi tiếp theo to bằng cái bát phần quái mặt, ân, yên tâm khẳng định cho các ngươi nhiều thả một đầu đại vị chân. Phúc nghe được bản hòa thượng lời nói, Tô Lâm kém chút không có một ngụm trò phun ra ngoài. Nhìn không ra, cái này bản hòa thượng một bộ lòng dạ từ bi bộ dáng, vợ ơ y ma mẹ hắn là cái rượu thịt hòa thượng. Còn lớn hơn vịt chân người xuất gia không phải uống rượu không ăn thịt chỉ ăn làm sao Tô Lâm từ hòa thượng này trên thân, mảy may cảm giác không xuất một chút người nhà vị đạo. Cúc ngay nam nhân nghe được hòa thượng cùng đạo sĩ lời nói, tức giận quát. Các ngươi mẹ hắn tính toán cái quái gì người có tin ta hay không vài phút liền các ngươi cũng cùng một chỗ đánh. Chương 802, muốn không, ngươi trước đánh ta một chầu. A-di-đà Phật bản hòa thượng mặt mũi tràn đầy ủy khuất chi sắc, hắn nhìn lấy nam nhân, nói ra, ngã Phật từ bi, ngươi có thể đánh chúng ta, nhưng là bẩn tăng mẹ lại không có treo chọc ngươi. Ngươi sao có thể mắng bẩn tăng mẹ đâu ngươi con mẹ nó ngươi có chủ tâm tìm không thoải mái có phải hay không bản hòa thượng phản bác. Làm cho nam nhân cảm thấy mình thật mất mặt, đây là đối với hắn tôn nghiêm nghiêm trọng nhất khiêu khích. Bần tăng thật không có ý tứ này. Bàn hòa thượng vội vã giải thích. Bần tăng cũng là muốn cùng các ngươi giảng giảng đạo lý, ngươi sao có thể không giảng đạo lý bần tăng mặc dù không có gặp qua bần tăng mẹ, nhưng là bần tăng có thể khẳng định nàng không có treo cho ngươi, ngươi không thể mắng nàng. Đột nhiên lập tức toát ra hai nhóm kẻ địch, nam nhân này lúc này cũng không biết nên đối phó người nào. Bất quá. Nam nhân đối với mình IQ rất có lòng tin, rất nhanh liền làm ra quyết định. Hắn một mặt cười lạnh nhìn chằm chằm bàn hòa thượng cùng đạo sĩ gầy, ác ngữ nói, bàn hòa thượng, đạo sĩ thúi, các ngươi hai cái chờ lấy, lao tử đợi chút nữa khẳng định phải các ngươi tốt nhìn cái kia lô mùi châu lao đạo lúc đầu ở một bên nhìn bàn hòa thượng cho cười. Lúc này nghe được nam nhân thậm chí ngay cả chính mình cũng tiện thể mắng, cũng không phải không khỏi tức giận nói, làm sao ngươi biết lao đạo ta thối ngươi ngửi qua sao lại nói. Ngươi so bàn hòa thượng còn béo, có tư cách gì chửi. Chúng ta ngọa tào nam nhân phổi đều muốn bị tức điên rơi. Gia hỏa này đều mẹ hắn là nơi nào đi ra não tàn đồ chơi các ngươi là cố ý đang chơi ta có tin ta hay không chỉ cần một câu liền có thể để cho các ngươi tại địa hải thành phố nửa bước khó đi không tin. Lỗ mũi châu lão đạo nói ra. Ngươi không có khả năng này, coi như có thể làm được cũng khẳng định đến cầu người làm việc lời nói, một câu không thể được. Ít nhất phải nói hơn mấy chục câu lời hữu ích, mà lại, ngươi không để cho chúng ta tại địa hải thành phố đi, chúng ta có thể đón xe à, chúng ta quy cũng không phải giống như ngươi thấp A Di Đà Phật. Lỗ mũi châu lão đạo ngươi hôm nay cuối cùng nói câu tiếng người bên cạnh bàn hòa thượng ở một bên bổ đao no y nam nhân đột nhiên thay đổi chủ ý, hắn quyết định trước cắt sửa một chút hai cái này không hiểu chuyện bàn hòa thượng cùng đạo sĩ thúi. Thế là, hắn vung tay lên, hô, các huynh đệ. Giúp ta cắt ngang cái kia bản hòa thượng cùng đạo sĩ thúi một người một cái chân, không được, hai đầu đều cắt ngang. Ta để bọn hắn biết cái gì gọi là nửa bước khó đi. Không có vấn đề. Nam nhân bên người mấy cái huynh đệ nghe được nam nhân lời nói, ứng một tiếng, sau đó xuống lại tới, chuẩn bị đối bản hòa thượng cùng lão đạo sĩ xuất thủ. Chậm rãi Tô Lâm đột nhiên mở miệng nói. Hắn đi đến trước mặt nam nhân, đột nhiên đối nam nhân nói, muốn không, các ngươi trước đánh ta một chầu không phải Tô Lâm thiện tâm đại phát, mà chính là hắn cảm thấy mình sự tình hẳn là chính mình gánh chịu. Cái này lỗ mũi châu lão đạo cùng bản hòa thượng tuy nhiên hắn không thích, nhưng là hai người không có lừa hắn, cái kia Tô Lâm liền không thể hại hai người. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì Tô Lâm nhìn lấy trên thân hai người áo cà sa cùng đạo bào thật sự là quá phá, đoán chừng cũng lăn lộn không ra sao, đã lăn lộn thảm như vậy, lại bị nam nhân này khi dễ, chẳng phải là càng thêm thảm. Ai ta luôn luôn lòng mềm yếu a thí chủ chớ nếu như vậy, đi nhanh đi. Bàn hòa thượng một thanh níu lại Tô Lâm cánh tay, nói ra, ngươi mau dẫn lấy tiểu cô nương đi thôi, hòa thượng ta da dày thịt béo, bị bọn họ đánh mấy lần cũng không có việc gì. Còn nói lao đạo sĩ, hắn có chết hay không cùng bẩn tăng có liên can gì bản hòa thượng, ngươi có ý tứ gì mặt chữ ý tứ ngươi là muốn đánh nhau sao đánh thì đánh, bẩn tăng còn chả lẽ lại sợ ngươi hắc ga dừng tay. Dừng tay Tô Lâm nhìn lấy dương cung bạt kiếm hai người, cười khổ một tiếng, nói, các ngươi trước đừng đánh, muốn đánh cũng trước đem những người xấu này đánh chạy mới là a. Bản hòa thượng ngẫm lại, nói, a di đà Phật, người bị hại nói cực phải cái kia bẩn tăng ta thì tạm thời buông tha cái. Này lỗ mũi châu lão đạo đại sư, ngươi thật là hòa thượng sao? Tô Lâm có chu tờ hoài nghi nhìn lấy bản hòa thượng hỏi. Ha ha, ha ha ha ha, nghe được Tô Lâm lời nói, bên cạnh lão đạo sĩ không khỏi cười ha ha. Ta nhìn hắn cũng không giống là tên hòa thượng, ngược lại là giống thổ phỉ. Bản hòa thượng trên mặt thịt mỡ bắt đầu run rẩy, chỗ thủng mắng, ngươi cái này thí chủ, có biết nói chuyện hay không? Bẩn tăng không là hòa thượng là cái gì? Người gặp qua đầu chọc không là hòa thượng sao? Gặp qua Tô Lâm chỉ trong tiệm cơm nam nhân kia một tiểu đệ nói, tỉ như hắn ách. Bản hòa thượng bị Tô Lâm lời nói đẩy xuống, có đạo, người gặp qua đầu chọc còn mặc áo cà sa nói Phật hiệu nam nhân không là hòa thượng sao? Ta chưa thấy qua đầu chọc còn mặc áo cà sa nói Phật hiệu hòa thượng ăn thịt mắng chửi người còn đánh nhau hả hả, ha ha ha ha. Bên cạnh lỗ mũi châu lão đạo tiếu càng thêm vui vẻ. Hắn chỉ Tô Lâm nói, tiểu hỏa tử không tệ, ta rất lợi hại thích ngươi rất tốt, các ngươi phi thường tốt. Nam nhân nhìn lấy Tô Lâm mấy người bọn hắn, tâm lý rất tức tối. Phải biết, hắn mới là trong tiệm này, thực lực lớn nhất cường đại tồn tại. Hắn là cái tiểu điếm này bá chủ, những người này cũng dám không nhìn hắn, quả thực là thúc thúc có thể nhận thẩm thím không thể nhịn các huynh đệ, cho ta trước tiên đem tiểu tử này cho phế. Nam nhân cuối cùng vẫn là quyết định trước tiên đem Tô Lâm xử lý, lời như vậy. Hắn liền có thể ôm mỹ nhân về. Hào hào hào, nam nhân đứng phía sau mấy cái tên đại hán lúc này, toàn bộ đều cơ lấy trên mặt bàn chai bia, lập tức liền xông lại. Thì ở trong mắt Tô Lâm lánh quang lóe lên, chuẩn bị động thủ thời điểm, cái kia mập mạp hòa thượng cùng đạo sĩ đột nhiên che ở trước người hắn, nghiêm nghị quát, không cho phép đánh người, muốn đánh thì đánh chúng ta mẹ, đi chết đi. Một cái chai rượu mang theo tiếng thét, hướng về bàn hòa thượng đầu bay tới. Cái này là nam nhân tự mình xuất thủ. Hắn thật sự là phiền thấu cái này bàn hòa thượng cùng đạo sĩ thúi ở bên cạnh chít chít cặn bã không về không. Hắn chuẩn bị trước cho hòa thượng này mở một chút bầu, bởi vì hòa thượng dáng dấp lớn nhất béo, cũng lớn nhất chịu đánh. Để cho Tô Lâm cùng đạo sĩ thúi đương nhiên còn có trầm ti âm thấy chút máu, lời như vậy, đằng sau sự tình mới tốt xử lý, hắn mục đích cũng càng thêm dễ dàng đạt tới một chút. Giang giác đây là chai bia vỡ vụn thanh âm. Trong mắt nam nhân tràn đầy thật không thể tin thần sắc, cái này mẹ hắn chuyện gì xảy ra, rõ ràng là tự mình ra tay đánh người, vì cảm giác gì não tử như vậy. Thương đầu đỏ tươi huyết dịch giọt giọt từ nam nhân đỉnh đầu nhỏ xuống, nam nhân cảm thấy mình con mắt có chu tờ ngứa, hắn dùng sức nháy mắt mấy cái, sau đó cái kia dòng máu thì quần cuộn dọc theo hắn hai gò má tuột xuống. Trầm thi âm đem trong tay một nửa chai bia vứt trên mặt đất, bĩu môi, tựa như là làm một kiện phổ thông việc nhỏ giống như. Đánh nhau thì đánh nhau, nói lời vô dụng làm gì nói xong, trầm ti âm nhìn lấy Tô Lâm, nói, Tô Lâm, ta thích nhất nhìn ngươi khi dễ người. Chương 803, ngã Phật từ bi, không cần khách khí. Tại nam nhân vùng chai bia hướng phía bàn hòa thượng ném lúc đến đợi, bàn hòa thượng giống như là dọa sợ một dạng, không núp đích. Tô Lâm thật sự là nhìn không được, như chấp giật xuất thủ, lập tức liền đem bay tới chai rượu bắt lại. Mà trầm ti âm có thể sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, tất cả mọi người không có chú ý tới nàng. Dù sao nàng là cái nữ hài tử, ai có thể tưởng tượng được, động trước nhất tay không phải những nam nhân này, mà chính là nàng nữ nhân này. Cho nên, thừa dịp tất cả mọi người không sẵn sàng, nàng một thanh cơ lấy mới vừa cùng Tô Lâm không có uống xong bạch chai rượu, vung thì hướng phía nam nhân trên đầu cho đập tới. Nàng và Tô Lâm phối hợp hết sức ăn ý, mười phần hoàn mỹ. Ghét nhất những cái kia đánh nhau thời điểm không chào hỏi thì động thủ người. Trầm Ti Âm vừa mới động tác gọn gàng, ra bất ngờ. Ai có thể nghĩ đến dạng này một cái thiên kiều bách mỹ tiểu cô nương vợ ơ y ma xuất thủ lão luyện như vậy tàn nhẫn. Tô Lâm mặt mũi tràn đầy vô tội chi sắc, rõ ràng là người đang khi dễ người. Tại sao muốn nhắc lên ta đây nam nhân bị Trầm Ti Âm cái này một chai rượu nện là thất điên bát đảo đầu không rõ, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn quay người, nhìn lấy vô tội Trầm Ti Âm, hé mồm nói, các huynh đệ, một cái đều khác nhà, gia hỏa này cũng là chỉ có vẻ bề ngoài, lời còn chưa nói hết, vậy mà liền như thế bịch một tiếng, thì mới ngã xuống đất. Hai mắt nhắm lại, vậy mà liền như thế ngất đi. Lão bản nhà hàng lúc này đã trốn đi, không thể trêu vào hắn lẩn tránh lên. Lúc này hắn chỉ có thể ở tâm trong lặng lẽ cầu nguyện, Tô Lâm bọn họ có thế ôn nhu một chút đối đại hàn quán cơm nhỏ. Mẹ, dám đụng đến chúng ta lão đại các ngươi sống được không kiên nhẫn dưới tay nam nhân một tiểu đệ, chụp lấy chai bia hướng về Tô Lâm xông lại. Tô Lâm tâm lý càng thêm ủy khuất. Uy, các ngươi có hay không mọc ra mắt ra hoảng sợ các ngươi mắt chó, các ngươi con mắt nào nhìn thấy ta đánh người người cũng không phải ta. Ngươi có thể hay không đừng oan uổng người tốt thế gian này còn có chân lý vương pháp sao bất quá. Tuy nhiên Tô Lâm trong lòng là nghĩ như vậy, nhưng là trong tay hắn động tác cũng không chậm. Hắn một chân đá ra, sau đó vọt tới tiểu đệ tựa như là chạy đi đầu thai giống như, lập tức đâm vào Tô Lâm mũi chân bên trên. Trong miệng nam nhân kêu đau một tiếng, sau đó thì không ngời, thế quỷ dưới đất khóc giống rơi lệ. Một nam nhân khác theo sát sau chạy tới, bất quá, hắn so sánh thông minh. Nhìn thấy chính mình đồng bạn một chiều thì Tô Lâm bị làm cùng cao trào một dạng, nơi nào còn dám tiếp tục không phải sao, hắn muốn quay người chạy trốn, nhưng là thân thể quán tính lại là để hắn tiếp tục hướng phía Tô Lâm nhào tới. Lúc này hắn thì ở vào dạng này một cái tình trạng tiến thối lưỡng nan a Tô Lâm thật sự là không nguyện ý để hắn khó xử. Ngay sau đó, hắn duỗi ra bản thân tay phải, sau đó trở tay thì rút ra ngoài. Tô Lâm một tát này lực đạo cự đại. Nam nhân bị hắn ăn hoa hồng choáng ù thai, thân thể cũng là không bị khống chế hướng về cửa phóng đi. Một mực chôn ở dưới mặt bàn chú ý tình thế phát triển bản tử lão bản lúc này cũng là không khỏi la hét nói, chúng ta mà lúc này đây, tới gần đứng ở cửa lỗ mũi châu lao đạo đột nhiên rôi ra cái kia co chu tờ thô giáp bàn tay, như là thương ưng chảo tử mở dạng, đưa tay trộn một cái, liền đem nam nhân kia cổ áo cho nắm chặt, tại thân thể của hắn sắp đâm vào cửa thủy tinh bên trên thời điểm. Dùng lực kéo một cái, lại bắt hắn cho cứ thế mà kéo quay lại. Người trẻ tuổi trái tim gia tốc, thở hững hộc, nhịn không được nuốt ngụm nước bọt. Hắn mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn lão đạo liếc một chút, mở miệng nói, cảm ơn phanh một bên bàn hòa thượng cơ lấy một cái chai rượu, hung hăng nện ở đầu hắn bên trên, cười tủm tỉm nói ra, ngã Phật từ bi, không cần khách khí lão đạo nhìn thấy chính mình cứu người, cứ như vậy mềm mặt ngã trên mặt đất, không khỏi cả giận nói, bàn hòa thượng. Ngươi đây là ý gì? Ngươi tại sao muốn đem hắn đánh ngã? Bản hòa thượng mặt mũi tràn đầy vô tội, hai mắt giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn lấy lỗ mũi. Châu lão đạo, hỏi, chúng ta bây giờ không phải đang đánh nhau sao? Đúng không? Lão đạo sĩ câu nghi quét Tô Lâm liếc một chút, đáp, cái kia bần tăng vì cái gì không thể đem hắn đánh ngã chứ? Vô lượng thiên tôn lão đạo ta nói là hắn đã bị chúng ta chế phục, đã tạm thời mất đi tổn thương người khác năng lực. Thực cũng không cần đem người đánh thành dạng này có chu tờ quá ác ngượng ngùng. Bàn hòa thượng có chút ngượng ngùng đỏ mặt gãi gãi đầu trọc, nói ra. Bần tăng rất lâu không có động thủ, thật sự là quá kích động. Cao y củ ổ y cu nở dê người đàn ông đầu trọc nhìn thấy lao đại của mình cùng hắn mấy người đồng bạn bị người như là đao cắt đầu hũ, nhẹ nhõm quật ngã về sau, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ cùng thật không thể tin. Bọn họ sao có thể mạnh như vậy khi nhìn đến Tô Lâm cùng cái kia tràn ngập bạo lực bản hòa thượng ánh mắt bất thiện, giống như là nhìn lấy thân thể trần truồng tiểu tức phụ một dạng thời điểm, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Hắn từ trên mặt bàn cơ lấy một cái chai rượu, hai tay giơ, đối Tô Lâm bọn họ hô, các ngươi đừng tới đây à, nếu như các ngươi dám tới, ta thì nện choáng chính ta phanh nói, hắn vợ ơ y ma không để ý tới Tô Lâm bọn họ. Trực tiếp vung mạnh mở chai rượu tử thì hướng phía đầu mình đập tới. Bởi vì hắn vừa mới thật sự là quá khẩn trương, cho nên dùng lực không thích đáng, kết quả chính là đầu hắn phá, mà bình rượu còn hoàn hảo không chút tổn hại. Tươi đẹp huyết dịch từ hắn đầu chọc trên đầu chảy ra, rất nhanh dọc theo hắn hai gò má nhuộm đỏ hắn mặt. A-di-đà-phật, bình rượu không có phá nha. Bàn hòa thượng đánh cái Phật hiệu, nhìn lấy hắn nói ra. Ta lại tới một lần nữa, người đàn ông đầu chọc nói ra. Phanh nam nhân lần nữa dùng lực, nhưng là bình rượu vẫn không có phá. Người đàn ông đầu chọc đều nhanh phải gấp khóc, lần nữa đại lực vung mạnh mở chai rượu tử, hướng phía trên đầu mình mặt đập tới, la lớn. Ta phá còn không có phá, ngươi phá cho ta a, vẫn là không có phá ta để ngươi phá a, phá phá phá. Người đàn ông đầu chọc không ngừng cầm bình rượu hướng phía trên đầu mình đập tới. Phanh phanh phanh thanh âm bên tai không dứt, nhưng là chai rượu tựa hồ cũng là tại đối phó với hắn, cũng là không phá. Tô Lâm đã không đành lòng nhìn thẳng, gia hỏa này đến có bao nhiêu kém vận khí a, vờ y ma tuyển dạng này rắn chắc một cái chai rượu. Đồng thời cũng là nhìn một chút, đứng ở bên cạnh hắn bàn hòa thượng. Tâm đạo, đầu chọc làm gì khó xử đầu chọc người đàn ông đầu chọc đầu máu me đầm địa, cả khuôn mặt cũng bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn thay đổi sắc mặt bên trên dòng máu một thanh, giọng mang giọng nghẹn ngào nhìn lấy bàn hòa thượng, nói ra, ta có thể hay không đổi một cái chai rượu đoán chừng cái này bàn hòa thượng cũng là có chút điểm không đành lòng, tâm lý phát thiện tâm, cho nên gật gật đầu, nói, A-di-đà-phật, ngươi nằm xuống, đi cảm ơn. Cảm ơn người đàn ông đầu chọc mặt mũi tràn đầy lòng cảm kích, thân thể của hắn ma lưu nằm xuống đất bên trên, nhắm mắt lại làm bộ mình đã chết. Chương 804, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh nàng? Chôn ở dưới mặt ghế mặt bàn lão bản đã bị trước mắt một màn này bị kinh ngạc đến ngây người, hắn cắt huyện nhỏ ăn mở tiệm 30 năm, tiểu côn đồ đại lưu manh học sinh nháo sự tại hắn trong tiệm ra tay đánh nhau cũng trải qua không ít về, nhưng là như hôm nay tình huống như vậy. Hắn còn là lần đầu tiên gặp được. Khi dễ người người bị bị khi phụ người khi dễ, đồng thời cái này bị khi phụ người tựa hồ càng thêm am hiểu khi dễ người công việc này. Đổi lờ y hoa văn khi dễ những cái kia khi dễ người người. Người không sao chứ? Tô Lâm đem ghé vào dưới mặt bàn bàn lao bản lôi ra đến, cười hỏi. Bàn lao bản nuốt ngụm nước bọt, chỉ ngã trên mặt đất mấy người, lắc đầu nói, ta không sao không có việc gì liền tốt. Tô Lâm nói. Đồng thời từ trong túi tiền lấy ra mấy chương tiền, lao bản vừa định cự tuyệt, Tô Lâm lại là ngăn trở miệng hắn, nói, không muốn từ chối, ngươi mở cửa hàng QNZ không dê ra NZ, đây coi như là đập nát ngươi tiểu điếm bồi thường, thêm ra, liền xem như ta mời cái này đại hòa, không, là đại sư cùng đạo trưởng ăn cơm đi à, tiểu hoa nhi này không tệ, rất hiểu sự tình. Gây đạo trưởng nhìn lấy Tô Lâm, không khỏi gật gật đầu. A-di-đà-phật. Là không tệ bàn hòa thượng lần này không có phản đối lô mùi châu lao đạo lời nói, thế nhưng là, hắn tại sao muốn mời chúng ta ăn cơm ngươi hỏi ta hỏi ai đạo sĩ gầy mắt trợn trắng lên, nói ra. Cũng thế, tiểu tử kia, ta hỏi ngươi, ngươi vì sao muốn mời bẩn tăng ăn cơm đâu bàn hòa thượng nói ra. Là mời chúng ta, không phải một mình ngươi đạo sĩ gầy vốn nắn bàn hòa thượng ngữ pháp bên trên sai lầm. Tô Lâm nhìn lấy hai người, sau đó cười nói thật. Ta thực rất lợi hại không thích cùng còn cùng đạo sĩ bởi vì ta cảm giác được các ngươi đều là tên lừa đảo tiểu tử. Làm sao nói đâu tiểu tử, ngươi có biết nói chuyện hay không nghe được Tô Lâm lời nói. Bàn hòa thượng cùng đạo sĩ gầy nhất thời sù lông, dựng râu trừng mắt nói ra, nhìn tư thế kia, nếu như không phải là bởi vì Tô Lâm nói mời bọn họ ăn cơm, đoán chừng sẽ cùng Tô Lâm liều mạng. Ta đã có nói xong đâu Tô Lâm tiếp tục nói, bất quá, tại địch mạnh ta yếu tình hùng dưới. Các ngươi còn nguyện ý đứng ra thay chúng ta nói chuyện, chứng minh các ngươi có tình có nghĩa. Tại ngươi xấu động thủ đánh chúng ta thời điểm, lại vẫn không muốn thối lui về sau, muốn bảo vệ chúng ta, chứng minh các ngươi có trách nhiệm, có đảm đường tốt như vậy người, đáng giá ta mời khách. Dù sao cũng không có bao nhiêu tiền nghe được Tô Lâm lời nói, đạo sĩ gầy không khỏi gật gật đầu, liên xưng hô đều biến, nói, tiểu hỏa tử rất có ánh mắt a phi thối lao đạo, con mẹ nó ngươi chớ bị hắn hố. Ý hắn là chúng ta liền đáng giá không bao nhiêu tiền bản hòa thượng nói ra. Hắn là ý tứ này sao đạo sĩ gầy tâm tư rõ ràng không có bản hòa thượng muốn nhiều như vậy. Không tin ngươi hỏi hắn ngươi hỏi một chút muốn là tiệm này thu phí đắt một chút, ngươi xem một chút hắn vẫn sẽ hay không mời chúng ta bản hòa thượng no y tiểu tử. Nếu như tiệm này thu phí đắt một chút, ngươi có thể hay không mời chúng ta ăn cơm đạo sĩ gầy hỏi. Sẽ không Tô Lâm rất là dứt khoát hồi đáp. Vì cái gì? Đạo sĩ gầy vô ý thức hỏi. Ngươi nhìn ta lớn lên giống ngu ngốc sao? Tô Lâm hỏi. Không giống vậy, các ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Không phải cái kia chẳng phải đu nở dê. Các ngươi công tác không phải liền là lừa gạt ngu ngốc tiền sao? Ta không phải người ngu, cùng các ngươi lại không thân chẳng quen. Tại sao phải mời các ngươi ăn đắt như vậy cơ ngươi? Thật sự là trẻ con không dễ dạy, chúng ta đi thôi. Tô Lâm lôi kéo Trầm Ti Âm tay, liền muốn chuẩn bị rời đi. Mà lúc này đây, cái kia đạo sĩ gầy ánh mắt cũng là rơi vào Trầm Ti Âm trên thân, hai mắt không khỏi ngưng tụ, mở miệng nói, các ngươi chờ một chút có việc. Tô Lâm cau mày nói. Cái kia đạo sĩ gầy bước nhanh hướng về Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm đi đến, Tô Lâm một mặt đề phòng, đồng thời đã siết chặt song quyền, muốn là người đạo sĩ thúi này ham Trầm Ti Âm mỹ mạo, dám động thủ động cước, ra mà không kính, Tô Lâm cũng mặc kệ hắn là thất lao vẫn là 80, hổ quyền chiếu đánh không lầm. Thằng nhóc con, gặp lại chính là hữu duyên, đưa tặng ngươi một lò thụ hương, còn xin ngươi nhất định phải nhận lấy cái này lỗ mùi châu lao đạo trang phục không ra sao, nhưng là tay trong ngực vừa sờ, lại vẫn thật lấy ra một lò thụ hương. Trầm Ti Âm túi đầu nhẹ nhàng ngửi một ngụm, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cái này lỗ mùi châu lao đạo trong tay thụ hương không phải phổ thông thụ hương, là chính tông Long Tiên Hương. Lấy Trầm Ti Âm ra thế, trong nhà tự nhiên là có Long Tiên Hương, thế nhưng là cái này lỗ mũi châu lão đạo trong tay khối này, so với các nàng nhà Long Tiên Hương phẩm chất còn muốn cao hơn một chút, mà lại vị đạo cũng càng thuần chủng một chút. Tô Lâm cũng là người biết hàng, nhìn lấy cái này lỗ mũi châu lão đạo ánh mắt cũng là biến cảnh rắc lên, các ngươi đến là cái gì người, vì sao phải đưa tặng chúng ta thụ hương, không phải là tại hương bên trong hạ độc đi bèo nước gặp nhau cũng là duyên phận. Chẳng lẽ tiên sinh không tin duyên sao? Tô Lâm nghe được lỗ mũi châu lão đạo câu nói này, càng là khịt mũi coi thường, cười lạnh nói, ngươi thật làm chúng ta ngu ngốc á, bèo nước gặp nhau tiện tay đưa tặng người khác giá trị hết mấy vạn, mà lại có tiền còn chưa nhất định có thể mua được hương trong cực phẩm Long Tiên Hương, ngươi làm sao không đưa tặng trong tiệm bản tử lão bản, ngươi làm sao không đưa tặng nằm trên mặt đất chuẩn bị đánh chúng ta nam nhân, ngươi tại sao không đi trên đường tùy tiện kéo người đưa? Dựa vào cái gì thì hết lần này tới lần khác đưa cho chúng ta đâu há? Ta cùng vị này tiểu nữ hoa hữu duyên, lô mũi châu lão đạo đáp. A Phi Tô Lâm trực tiếp cắt ngang lô mũi châu lão đạo lời nói, thực ta tại lúc rất nhỏ đợi, cũng cảm thấy ta cùng xinh đẹp muội tử rất có duyên. Nói thật, ngươi có phải hay không muốn tán tỉnh nàng? Tô Lâm chỉ Trầm Ti Âm nói ra. Lão đạo là người xuất gia, không gần nữ sắc. Cái kêu bàn hòa thượng vẫn là người xuất gia đâu. Không phải cùng dạng ăn thịt uống rượu, lao đạo cùng hắn không phải người một đường, ngươi cùng hắn đều đi cùng một chỗ, không phải người một đường ai mà tin á, lao đạo không có hắn như vậy tiện đạo sĩ thúi, ngươi nói người nào tiện đâu, nằm thương bản hòa thượng nhất thời không làm. À, cái kia ta biết, ngươi chính là muốn để cho chúng ta mua ngươi hộ thân phủ. Tô Lâm lúc này, cũng là khí cực bại phôi đứng lên. Ta cho ngươi biết, các ngươi loại người này ta gặp nhiều, ta mỗi lần đi trên đường đều gặp được các ngươi hai cái dạng này. Mặc áo cả sa đạo bảo hòa thượng đạo sĩ, cứng rắn muốn lôi kéo ta mua hộ thân phủ, nói cái gì xem xét thì có duyên với ta. A Phi, đứa ngốc mới tin đây. Ngươi nói đi, ngươi cái kia hộ thân phủ đến muốn bao nhiêu tiền, xem ở ngươi đưa tặng chúng ta thụ hương phân thượng, chúng ta ngược lại là có thể phát phát từ bi, nguyện ý bị các ngươi lừa gạt một hồi trước. Bất quá ta có thể sự tình nói rõ trước, cao hơn 100 khối tiền, chúng ta là sẽ không tính tiền. Lỗ mũi châu lão đạo đang nghe Tô Lâm câu nói này về sau, trên mặt bắp thịt bắt đầu rút ra rút, thân thể lung lay sắp đổ, thoạt nhìn như là đến bị kinh phong giống như, đều nhanh muốn ngã sắp xuống. Chương 805, Phật Duyên Đạo Duyên. Thần cơ đạo nhân cảm thấy rất kỳ quái, dư a theo chính mình cái này tu thân dưỡng tính thân thể tu vi, liền xem như cùng ai cũng không nguyện ý kết giao bằng hữu cùng tăng giác trần cùng một chỗ, cũng không có khả năng xuất hiện dạng này động kinh trạng thái. Chẳng lẽ đây là muốn bị thiên kiếp sao? Thế nhưng là, liền xem như bị thiên kiếp, hắn cũng không đủ trình độ A, muốn nói cái kia cuồng tăng giác trần bị thiên kiếp ngược lại là phải có sự tình, miệng hắn như vậy tiện, chỉ kính Phật không. Lễ Phật, nói cái gì bởi vì cái gọi là rượu thịt xuyên ruột qua, ngã Phật trong lòng lưu. Lúc ăn cơm đợi còn để người ta cho hắn nhanh mau đem rượu thượng đủ, có đôi khi vẫn phải cho hắn tìm hai tiếp rượu. Hắn dạng này Phật môn đệ tử. Thần cơ đạo nhân cảm thấy Phật tổ hẳn là sẽ gọi hắn qua Tây Thiên nói chuyện tâm tình, luận luận Phật đạo. Mà muốn đi Tây Thiên, sao có thể không tao ngộ thiên kiếp trừng phạt, suy nghĩ kỹ một chút, thần cơ đạo nhân mới phát hiện mình là bị tức. Không sai, cũng là tức giận phi thường từ khi hắn đi theo cuồng tăng giác trần cùng một chỗ về sau, mà tức giận chư Na Y rất nhiều năm trước thì không tại thần cơ đạo nhân tình cảm trong thế giới xuất hiện. Hắn cái này một đời người hướng đạo, tâm bình khí hòa, suy nghĩ thông suốt. Không tranh không đoạt, cực ít chỉ cùng cuồng tăng giác trần cãi nhau không tính cùng người phát sinh xung đột mâu thuẫn. Mà chuyện thế gian này cũng cực ít có thể xúc động hắn điệu tiên đạo tâm. Hắn tu thân, dưỡng khí, nhưng là sở tu nuôi tức giận là khí thế. Là vũ trụ ở giữa nhất là dịu năng lượng, là tìm đạo vấn thiên cuối cùng đạp phá hư không lúc trung cực lực lượng. Khí năng cường thân kiện thể, khí năng tẩy tủy phát mau, tức giận có thể khiến người ta cuối cùng thành vì thiên địa ở giữa bất hủ tồn tại. Chỉ là đáng tiếc là, hiện tại tức giận thiếu đáng thương, hiểu được luyện khí người tu giả, cũng là như là lông phượng nở dê lông gà một y hề hệt. Nhưng là, tức giận hắn rất lợi hại nỗ lực cùng suy nghĩ kỹ một chút, hắn phát hiện, chính mình còn giống như thật là nghĩ không ra chính mình lần trước tức giận đến là từ lúc nào bởi vì chuyện gì. Vì cái gì người khác không được, hết lần này tới lần khác người trẻ tuổi này cùng cái kia chán ghét hòa thượng vừa mở miệng liền có thể đem chính mình tức thành dạng này thần cơ đạo nhân suy nghĩ kỹ một chút về sau, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đạo duyên, hoặc là nói là Phật duyên. Bởi vì lẫn nhau hữu duyên, cho nên hắn có thể đầy đủ nhiều lần đánh vỡ chính mình đạo tâm. Không phải vậy lời nói, nhiều người như vậy đều pha không, là sao hết lần này tới lần khác hắn không thể nghi ngờ ở giữa liền có thể để tâm tình mình mất khống chế đâu. Hắn cùng cuồng tăng giác trần có đạo duyên, giác trần cuồng tăng cùng hắn có Phật duyên. Mà tên tiểu tử trước mắt này, rõ ràng cùng cái kia bản hòa thượng có một chân, à, không đúng. Hẳn là có duyên phận mới đúng. Thần cơ đạo nhân tu vi không kém, cùng tăng giác trần tu vi ha có thể yêu hắn có thế phát hiện đạo duyên, cùng tăng giác trần sao có thể phát hiện không đâu cho nên, Tô Lâm phát hiện cái kia cách đó không xa bản hòa thượng nhìn mình ánh mắt biến càng thêm nóng rực. Đây chính là đem Tô Lâm dọa cho kêu to một tiếng, lui ra phía sau một bước, nói ra, ngươi không phải đến cô nàng, cũng không phải ra ba nở phủ. Con mẹ nó ngươi là thay hắn đến của ta Tô Lâm chỉ cuồng tăng giác trần hô. Thần cơ đạo nhân nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, miệng há thật to, con mắt bạo đột, thân thể run run càng thêm lợi hại. Hắn xác định chính mình là muốn bị thiên kiếp, không phải vậy hắn làm sao cảm giác được có loại ngũ lôi hoành đi nhờ cảm giác thế nhưng là, cái kia bàn hòa thượng không phải nói tao ngộ thiên kiếp lúc cần trải qua chín đạo thần lôi, vì cái gì chính mình chỉ có năm đạo chẳng lẽ nói chính mình tu vi quá thấp. Vẫn là nói hòa thượng so đạo sĩ càng thêm không may cuồng tăng giác trần lúc này cũng là cảm thấy mình bị lôi cao ý giả mờ một chút, bất quá, hắn kháng tiện tính mạnh hơn thần cơ đạo nhân một chút, không có ngũ lôi hoanh đi nhờ, nhưng là cũng là cảm thấy thần lôi quán thể, lấy đi hắn trong cháy ngoài mềm. Bất quá, càng như vậy, hắn ngược lại càng là cao hứng. Dạng này mới đối với hắn khẩu vị mà bởi vậy, cuồng tăng giác trần nhìn lấy Tô Lâm cảm thấy càng thêm thuận mắt. Ánh mắt cũng là càng ngày càng nhu hòa. Cái này mẹ hắn lần nữa đem Tô Lâm dọa cho kêu to một tiếng, hắn cảm thấy hắn đến mau chóng rời đi, bằng không thật muốn bị cái này kỳ quái hòa thượng cùng đạo sĩ cho cuốn cong, hắn những bạn gái đó có thể làm sao xử lý. Tô Lâm nhìn lấy thần cơ đạo nhân biểu tình kia, có chu tờ hơi sợ hỏi, ngươi sẽ không thật sự là đến thay hắn của ta đi phốc. Một bên trầm ti âm rốt cục nhịn không được, sau đó bật cười. Thần cơ đạo nhân tâm lý mặc niệm vài câu vô lượng thiên tôn về sau, thật vất vả đè xuống trong lòng muốn giết người lệ khí, đối Tô Lâm một tay chắp tay, nói ra, lao đạo cảm thấy cùng vị này tiểu nữ hoa rất hữu duyên, chuyên tới để một lần. Thần cơ đạo nhân nhìn về phía trầm ti âm, nói ra, lao đạo ta cái này tuổi đã cao, tuyệt không phải đồ háo sắc, cũng không phải bán phù kiếm lời hạng người, mạo muội quấy rầy cũng chỉ là muốn cùng tiểu nữ hoa ngươi nói xuông vài câu. Tuyệt không lòng xấu xa, cũng không có ác ý gì. Nói, hắn ánh mắt nhìn lấy Tô Lâm, lại nói, tới nỗi nói bản hòa thượng có phải hay không muốn ngâm nước, lao đạo ta cũng không biết, bất quá, ngươi có thể hỏi một chút. Hắn trầm ti âm cảm thấy đạo nhân này các loại còn mười phần có ý tứ, không khỏi ánh mắt nghi hoặc nhìn lấy cái kia lô mũi châu lao đạo, hỏi, ngươi muốn cùng ta nói chuyện gì. Thần cơ đạo nhân chỉ bên cạnh cái bàn, nói ra, chúng ta có thể hay không ngồi xuống nói chuyện, còn có bần tăng cũng phải nói cái kia bản. Hòa thượng lúc này, cũng là đi tới, không chút khách khí ngồi xuống, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm Tô Lâm. Tô Lâm nhìn thấy ánh mắt kia, rất lợi hại ghét bỏ. Không sai, cũng là ghét bỏ. Hắn cảm thấy hòa thượng này là không phải là bởi vì hòa thượng khi lâu, đến mức hắn thời gian dài chưa từng gặp qua nữ nhân, cho nên cải biến hướng giới tính. Không phải sao, nhìn thấy anh Tuấn tiêu sái, thần uy vô địch, ngọc thụ lâm phong, tiêu sái lôi lạc, diện mạo so Phan An, mới ép Chu Lang chờ một chút hết thể mỹ hảo từ hình dung chính mình, lập tức thi thích. Cái này cũng không phải là không thể được. Thần cơ đạo nhân còn chưa mở lời hỏi, ngược lại là cái kia cuồng tăng giác trần nhịn không được. Hắn nhìn lấy Tô Lâm, hỏi, tiểu tử, là người tập võ không phải Tô Lâm nói thẳng. Quái thai không phải người tập võ, thân thủ làm sao so với bình thường người tập võ đều lợi hại. Tô Lâm ánh mắt để phòng nhìn chằm chằm hai người, sau đó mở miệng nói, từ hai vị ở bề ngoài nhìn, các ngươi tựa hồ hoàn toàn không biết công phu. Nhưng là ngươi kéo ra cái ghế thời điểm, lại là để cho ta sinh lòng đề phòng. Cái ghế này là hoẹ một chiếc ghế, nặng đến mấy chục cân, ngươi vừa mới ngồi thời điểm, lại là nhẹ nhàng thì xách hắn lên, như nắm không khí, xem ra coi như ta vừa mới không xuất thủ, những người kia đoán chừng cũng không thể đem các ngươi thế nào đi đồng thời, Tô Lâm trong lòng cũng là không khỏi cảm thán. Thế đạo này đến là thế nào? Hai cái này kỳ quái hòa thượng cùng đạo sĩ vợ y ma cũng là công phu cao thủ đầu năm nay cao thủ đi đầy đất, cường giả nhiều như chó, nháy chớp mắt một cái, liền có khả năng có tốt mấy người cao thủ từ ngươi mí mắt dưới chạy đi. Cái này bàn hòa thượng cũng không khách khí, trực tiếp từ trên mặt bàn bưng lên trầm ti âm vì hai người châm trà nước, vừa cười vừa nói, cao thủ chưa nói tới, vẫn tăng chỉ là dùng mấy chục năm công phu luyện ra một thanh tốt khí lực. Chương 806 Khác người không thể khi dễ hắn. Tô Lâm tâm lý âm thầm vì cái này không biết xấu hổ hòa thượng nói câu nói này điểm 108 cái tán. Nói quá có mức độ, quá trăng bức. Lời nói này tốt. Tô Lâm nhìn lấy cuồng tăng giác trần nói ra. Về sau người khác muốn là nói ta là cao thủ, ngươi câu nói này cũng cho ta mượn dùng để trở bức ứng. Trang bức cái từ này không tệ, ngươi muốn là ưa thích, đều có thể cầm lấy đi dùng bản hòa thượng tiêu tiếu, không quan trọng nói ra. Nói vớ vẩn kéo xong, các ngươi đến muốn làm gì ta thời gian rất quý giá, vài phút hơn ngàn vạn đâu Tô Lâm bất mãn nói. Lão đạo ta chính là tìm đến nàng thần cơ đạo nhân lúc này, rốt cục chọc vào bên trên miệng. Tìm ta trầm ti âm nghi hoặc nói, tìm ta làm gì ta lại không biết các ngươi tiểu hữu không cần kinh hoàng thần cơ đạo nhân khoát tay nói. Lão đạo ta tìm ngươi, thực chỉ vì một kiện sự tình, cái kia cũng là bởi vì ngươi ta hữu duyên. Cho nên ta chuẩn bị đem ta một thân đạo hạnh chuyển cho ngươi tại sao là ta trầm ti âm nhữ mày hỏi. Thần cơ đạo nhân mỉm cười, nói, bởi vì ngươi cùng lão đạo có đạo duyên hắn không tin cái này, ta cũng không tin trầm ti âm nói ra. Ngẫu ngươi thần cơ quyết hiện tại vừa mới đột phá tầng thứ nhất đi thần cơ đạo nhân lời ấy một chỗ, trầm ti âm ánh mắt trong nháy mắt biến sáng lên, trên thân ơ thơ y điếm na y. Vợ ơ y ma buộc phát ra một cỗ để Tô Lâm đều cảm giác được có chu tờ khí thế khủng bố. Tựa hồ cùng hạ khả nhân cho hắn cảm giác không sai biệt lắm, chỉ là hắn có thế từ trên người hạ khả nhân cảm giác được uy hiếp, nhưng là từ trên người trầm ti âm lại là cảm giác không thấy. Ngươi đến là ai trầm ti âm trầm giọng hỏi. Thần cơ đạo nhân không có trả lời trầm ti âm vấn đề, mà là tiếp tục nói ra, ta thân thể ẩn vào trong gió, ta liền thành cái kia gió mát. Ta thần tàng tại sơn lâm, ta liền thành thụ, thành hoa hoa thảo thảo, thành chim chóc côn trùng. Phong đến ta động, thú đến không sợ hãi. Ta như tự nhiên như ta, côn trùng chim chóc đều nguyện ý cùng ta chơi đùa cười huyên náo. Thế gian đại đạo 3000, ta lấy tự nhiên chi đạo. Lúc này trầm ti âm đã kinh ngạc nói không ra lời, thần cơ đạo nhân nhìn lấy trầm ti âm, cười nói, trầm tiếu tiểu tử kia vẫn tốt chứ ngươi. Ngươi tại sao biết ra tổ trầm ti âm lần này là tránh thức biến sắc? Vô lượng thiên tôn, lao đạo đạo hào thần cơ đạo nhân đạo sĩ cười nói. Tô Lâm nhìn lấy lao đạo sĩ này tại trầm ti âm trước mặt trăng bức, tâm lý cực khó chịu, không khỏi mở miệng nói. Ta nói thần cơ lao đạo, ngươi đến muốn thế nào hiện tại có thể nói đi, chúng ta thật không có thời gian cùng ngươi nói bậy há. Tiểu hưu để phòng lòng tham mạnh á thần cơ đạo nhân cười nói. Phế mẹ hắn lời nói. Đầu năm nay 10 cái đạo sĩ à, còn có hòa thượng chi nở cái lửa gạt, còn có một cái là hỗn đản. Động một chút lại nắm lấy tay ngươi nói ngươi phải có họa sát thân, nhiều lần ta đều muốn cho hắn có họa sát thân. Người ta bán phủ, ta cũng bất quá chỉ là tổn thất một chút tiền tài mà thôi. Các ngươi hai cái liền phù đều không bán, chứng minh các ngươi toàn tính mưu đồ vật lớn hơn. Dù sao hiện tại là vô lợi không dậy sớm, ai biết ta tin các ngươi, đến tổn thất thứ gì có chút bỏ không phải bỏ, là bỏ được, không có bỏ sao là đến thần cơ đạo nhân không có trả lời Tô Lâm lời nói, mà chính là đánh lấy lời nói sắc bén nhìn lấy Trầm Ti Âm hỏi, tiểu hữu có thể hay không nói cho ta biết, ngươi học đạo cần làm chuyện gì vì là người khác không có khả năng khi dễ hắn. Trầm Ti Âm chỉ Tô Lâm nói ra, ngẫm lại bổ sung nói ra, ta muốn khi dễ hắn thời điểm, cũng không lo lắng hắn đánh thắng được ta. Tô Lâm bắt đầu rất lợi hại cảm động, đằng sau rất lợi hại im lặng. Không tệ, không tệ thẳng thắn trực tiếp, dũng cảm hướng người khác thừa nhận chính mình mục đích, không làm bộ. Cái này rất khó được thần cơ đạo nhân nói ra. Thực ta cũng nghĩ qua tìm Lão Tổ Tông hỗ trợ, chỉ bất quá Lão Tổ Tông không xuất thủ. Nếu như hắn tới, khả năng cũng là hắn qua khi dễ Tô Lâm, ta ở bên cạnh đập hạt dưa nói chuyện thiếm. Tô Lâm nghe được câu này, cảm động khóc. Ha ha, tiểu nữ hoa ngươi thú vị, so Trầm Tiếu tiểu tử kia thú vị nhiều thần cơ đạo nhân cười to nói. Trầm Ti Âm khe khẽ thở dài một hơi, nói, đạo trưởng, ngươi như thế không cần mặt mũi khen ta, ngươi nói đi ngươi đến muốn làm gì thần cơ đạo nhân lúc này thân thể đột nhiên như hổ long bản, hắn ánh mắt thư thái, biểu lộ trang nghiêm, một cỗ tự nhiên tưởng cùng khí tức từ trên người hắn phát ra. Long tiên hương thuốc lá lúc này ở bên cạnh hắn lượn lờ, cái kia nhàn nhạt hương thơm thấm vào ruột gan, để thân thể người hoàn toàn buông lỏng, tâm thần thần du thiên giới. Con hàng này rất biết giả bức Tô Lâm tại trong lòng thầm nghĩ, trách không được là cái thần côn cùng lúc đó. Thần cơ đạo nhân nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, luyện khí trước luyện ý, ý đang giận trước, tức giận tùy ý đi, ý đến tức giận theo, bách xuyên vào biển, khí nhập đan điển, di ý ngự khí, lấy khí dưỡng ý, ý như nguyệt. Tức giận như chảy, thiên nhân hợp nhất, tức giận như thủy triều lên xuống. Cảm giác ứng thiên địa lực lượng, hóa mà là một, vạn lý cuồn cuộn, tăng lui tùy tâm, tùy tiện tới lui. Ý thủ đan điển, độc tán ý không rời, kiên trì bền bỉ, lực đạt ngàn giảm. Tô Lâm bị thần cơ đạo nhân lần này khí thế bảng bạc lời nói cho hù đến sửng sốt một chút, bởi vì hắn hoàn toàn không hiểu đối phương đây là ý gì. Nhưng là một bên Trầm Ti Âm lại là sắc mặt đại biến. Thần cơ đạo nhân lúc này, nhìn lấy Trầm Ti Âm hỏi, ngươi cũng đã biết Trầm Ti Âm gật đầu nói, ta cầu Lão Tổ Tông thời điểm, Lão Tổ Tông trước hết muốn ta đem bản này khẩu quyết cho học thuộc lòng ta mỗi sáng sớm đều muốn có một lần nghe được Trầm Ti Âm lời nói. Thần cơ đạo nhân im ắng mỉm cười, nói, ngươi có biết, nhà ngươi Lão Tổ khẩu quyết là ai truyền cho hắn sao? Theo Lão Tổ Tông nói, là một cái đạo sĩ Trầm Ti Âm chi tiết đáp. Vậy hắn có hay không đã nói với ngươi? Khẩu quyết này chỉ có thể truyền một người. Thần cơ đạo nhân lại hỏi. Lão Tổ Tông nói qua Trầm Ti Âm tiếp tục nói, hắn nói vốn là muốn truyền cho Trầm gia đàn ông, nhưng là hắn không nhịn được ta cầu khẩn, cho nên thì truyền cho ta. Tô Lâm phát hiện tình huống càng ngày càng không thích hợp, bởi vì hắn càng ngày càng nghe không hiểu Trầm Ti Âm cùng thần cơ đạo nhân đối thoại. Mà Trầm Ti Âm thông minh như vậy nữ hài tử, cảm giác cũng giống là nhanh muốn bị cái này đáng chết đạo sĩ thúi cho tẩy não. Tô Lâm cảm thấy mình không có khả năng ngồi chờ chết, cũng không thể tiếp tục chờ xuống dưới. Bằng không, Trầm Ti Âm thật bị tên đạo sĩ thúi này cho tẩy não, hắn chẳng phải là lỗ lớn đạo sĩ kia các loại còn thật là xấu. Vợ y ma có thể tại vô ý ở giữa thì cho người ta tẩy não, thật sự là quá đáng giận. Nghĩ tới đây, Tô Lâm lập tức liền phó trừ vu hành động, mở miệng liền hỏi thần cơ đạo nhân nói, đạo sĩ, ngươi nói cho chúng ta biết những này. Đến muốn làm gì? Thần cơ đạo nhân nhìn chằm chằm Trầm Ti Âm, sau đó nói, lão đạo ta muốn cho nở một hữu duyên nhân đem thần cơ quyết truyền thụ cho nàng, từ nàng đến kế thừa ta y bát, vậy ngươi phải đi tìm A Tô Lâm tức giận nói ra. Ngươi chạy tới cùng chúng ta nói những lời nhảm nhí này làm cái gì? Chương 807, ma thuật tỏ yêu thuật. Ha ha, ha ha ha ha, lúc này cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng cũng không khống chế mình được nữa tâm tình, bắt đầu cười ha ha. Hắn càng ngày ước cảm thấy Tô Lâm đối với hắn khẩu vị, một hơi này, giọng điệu này, lời nói này, chật chật chật, liền hắn làm một cái vô tội người đứng xem, đều có chút lo lắng cái kia lô mũi châu lão đạo có thể hay không tùy thời đều xuất thủ, vài phút một bàn tay đem Tô Lâm cho đập gần chết. Bởi vì Tô Lâm lời nói, thật sự là quá tiện. Muốn là đổi thành Tô Lâm dám như thế nói chuyện với chính mình, lấy hắn tính tình nóng nảy, khẳng định đã xuất thủ đem Tô Lâm treo đánh một trận, thật sự là quá khinh người quá đáng. Quả không phải vậy, lúc này thần cơ đạo nhân cũng là nhất từ bản thân thủ đoạn. Hắn hô hấp dồn dập, mặt đen như than. Bàn tay hắn run run không ngừng, bất quá, kỳ quái là trong tay hắn trong chén trà nước trà lại là mảy may đều không có vẩy ra tới. Không chỉ có như thế, trong chén xuất hiện nhiệt khí cũng đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm con mắt không khỏi biến lớn, mẹ nó, đây là ma thuật, vẫn là yêu thuật, bởi vì phát hiện tại hắn trước mắt hết thảy thật sự là quá quỷ dị. Trước một giây thời điểm, chén trà còn nóng tức giận sôi trào, vẹn vẹn trong nháy mắt công phu, không chỉ có nhiệt khí không, nước không sôi, liền nước nóng cũng là trở nên lạnh nước. Ba một tiếng, ngay tại Tô Lâm còn bị cái kia quỷ dị tràng diện hấp dẫn ánh mắt. Nhưng là thần cơ đạo nhân lúc này, lại là đột nhiên hung hăng đem chén trà đập trên bàn. Chén trà không có vỡ vụn, nhưng là cái kia lê cái bàn gỗ, cũng là bị chén trà ném ra một cái thật sâu cái hố nhỏ. Tô Lâm giật mình, kém chút thì nhảy dựng lên. Bởi vì hắn sợ hãi cái này quái dị đạo sĩ thúi nếu là không có ngăn chặn trong lòng mình hỏa khí, lập tức đem trong chén nước trà dội đến trên mặt mình, nước trà như vậy nóng, mà chính hắn như thế anh tuấn xuất khí. Ngọc Thụ Lâm Phong, cũng không muốn tráng niên hủy dung nhan. Bất quá, Tô Lâm nghĩ lại nghĩ tới, cao thủ đánh nhau thời điểm không nên lẫn nhau rội nước trà, kéo tóc, nhổ nước miếng, hoặc là đến một trận đá trứng đại chiến. Đó là nữ nhân ở giữa chiến đấu, a, không đúng, nữ nhân không có trứng có thể đá. Bất quá, Tô Lâm lo lắng ngôi sao là dư thừa. Bởi vì ở trước mặt hắn nước trà không phải nóng, cũng có phải hay không lạnh, mà chính là kết băng. Tô Lâm miệng trong nháy mắt thì biến thành o hình, cái này cũng chưa tính, ánh mắt hắn trợn thật lớn, hơn nữa còn không tin tà duỗi ra bản thân tay qua sờ sờ nước trà cái chén. Lạnh, thật sự là kết băng. Dạng này biến hóa là nàng không có cách nào tiếp nhận cũng khó mà tin được. Tô Lâm trong lòng suy nghĩ, nhưng là cái này mẹ hắn không phải truyền hình, trong phim ảnh mới có thể xuất hiện kiểu đoạn sao dạng này biến hóa là hắn không có cách nào tiếp nhận, cũng khó mà tin được. Cái này thật không phải ma thuật sao? Cái kia nước trà tuy nhiên không phải cái gì tốt lá trà cua, nhưng là cái kia màu vàng nóng băng khối là sẽ không gạt người, tại ánh đèn chiếu rọi xuống trong suốt sáng long lanh chiếu lấp lánh, nhìn rất là đáng yêu. Đây là giả, đây là ảo giác. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ cho mình thôi miên lấy, cái này thật sự là quá quỷ dị, quá kỳ quái, quá khó có thể tin. Mà một bên Trầm Ti Âm cũng là bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Hắn biết đạo sĩ này là cao thủ, nhưng là không nghĩ tới hắn là cái trong cao thủ cao thủ. Một chiêu này tại các nàng tu giả giới có cái tên khoa học, tên là dội nước thành đá. Nàng cũng chính là theo ông tổ nhà họ Thẩm Tông học tập lúc thời điểm tu luyện, gặp qua lão tổ tông sử dụng tới một lần. Nàng còn nhớ rõ chính mình lần thứ nhất nhìn đến lão tổ tông thi triển một chiêu này thời điểm, chính mình phản ứng cũng so Tô Lâm cũng không khá hơn chút nào, thậm chí so Tô Lâm còn kém cỏi. Nhưng là nàng có thể khẳng định cùng xác định, đó là chân chính dội nước thành đá. Mà lại, nhà mình lao tổ tông sử dụng chiêu này thời điểm, còn có chút cố hết sức, dùng xong sau, cái chán đổ mồ hôi hứa ra. Nhưng là trước mắt cái này tự xưng là thần cơ đạo nhân lao đạo sĩ, sử dụng một chiêu này vờ ơ y ma hời hợt, mặt không đổi sắc, giống như cái này dội nước thành đá đối với hắn mà nói, quả thực như ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Dạng này thực lực, quả thực khủng bố muốn chết. Dạng này tu vi, dạng này chân khí nội kình, đừng nói là chính mình, liền xem như chính mình lao tổ tông tới, cũng phải cam bái hạ phong. Lúc này thần cơ đạo nhân con mắt gấp đóng chặt lại, miệng bên trong nói liên miên lải nhải không biết tại nhắc tới thứ gì. Môi hắn nhúc nhích tần suất càng lúc càng nhanh, sau đó đột nhiên mở to mắt, một đạo tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất, đồng thời trong miệng hắn cũng là bỗng nhiên này một tiếng buồn bực uống. Uống tiếng không lớn, nhưng lại cực kỳ chói tai. Tô Lâm mắt tối sầm lại, kém chút ngã xuống đất, liền xem như Trầm Ti Âm hiện tại đã có chân khí nội kình, nàng lỗ tai cũng như bị kim đâm nếu như phong mổ khiến người ta cực kỳ khó chịu. Không chỉ có Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm gặp nạn, xui xẻo nhất là nhà tiểu điếm này lão bản, hắn mới là đáng thương nhất, bi thương nhất người. Hắn rõ ràng cái gì cũng không làm, cũng không có trêu chọc lão đạo này các loại còn. Lại là bên trong một tiếng này uống mạnh, nụ cười trên mặt trong nháy mắt ngưng kết, biến cứng ngắc mà quỷ dị, giống như là bị người đâm bên trong cúc hoa, bên trong thiên niên sát. Đồng thời, hắn cảm giác choáng đầu hoa mắt, ngay sau đó mắt tối sầm lại, bình một tiếng, mập mạp kia thân thể ngã trên mặt đất, không thể dậy được nữa. Tại hắn hôn mê trước đó, bàn lao bản chẳng qua là cảm thấy mình bị thứ gì cho đờ ập đờ nê nở qua, nhưng là, vô luận hắn cố gắng như thế nào cũng không tìm tới thương tổn hắn binh khí vật thể. Cái này mẹ hắn mới là đỏ loa trần nằm thương A Tô Lâm chính mình cũng là khí huyết sôi trào, trên mặt xuất hiện một mảnh không bình thường ửng hồng, toàn thân tóc gáy dựng đứng, vừa mới tựa hồ có một cỗ chớ đại nguy hiểm bao phủ ở bên cạnh hắn, cảm giác giống như là bị cái gì hồng hoang cự thú con mắt nhìn chằm chằm mở dạng, khủng bố cùng cực. Trọn vẹn qua mười mấy giây đồng hồ thời gian, Tô Lâm mới phản ứng được. Hô thần cơ đạo nhân miệng bên trong phun ra một cỗ nhàn nhạt trọc khí. Cái kia một cỗ khí tức vờ ơ y ma như là lợi kiếm một dạng, đâm vào trên bàn cơm. Ngay sau đó, cái kia bàn ăn xoay lại bị thần cơ đạo nhân miệng bên trong phun ra cái kia ngụm chọc khí cho cắt ra từng đạo thật sâu vết khác. Cái này khiến vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên Tô Lâm, trong nháy mắt đem miệng bên trong lời nói cho nuốt trở về. Cái này nha còn mẹ hắn là người sao? Thần cơ đạo nhân lúc này từ từ mở mắt, biểu lộ lại một lần biến thần lãng thư thái. Một bức đắc đạo cao nhân trang bức phong phạm. Giờ khắc này, thần cơ đạo nhân cảm thấy mình tốt nhất là không cần Lý Tô Lâm, bằng không hắn thật sợ hai chính mình hội khống chế không nổi chính mình lệ khí, làm ra cái gì thương thiên hại lý, giết hại tổ quốc tiểu bằng hữu sự tình. Hắn nhìn lấy trầm ti âm, chậm rãi mở miệng nói, Phật gia coi trọng khốn quả, đạo gia coi trọng duyên phận. Tiểu nữ hoa, ngươi cùng ta có duyên. Bằng không lời nói, cái này thần cơ quyết ngươi làm sao học được, lại vẫn tu luyện tới tầng thứ nhất bộ dáng. Còn có, nếu như ta đoán không sai lời nói, cái này thần cơ quyết ngươi sợ là mới học được không lâu đi. Chương 808, người nào tin người đó náo tàn. Không sai, trầm ti âm gật gật đầu, nói, đúng là không bao lâu trầm ti âm sau khi bị thương, trầm ti âm mụ mụ liền đem trầm ti âm mang về trong gia tộc. Bởi vì trầm ti âm thật sự là quá thông minh, trầm gia đối nàng ký thác kỳ vọng. Bởi vì sợ trầm ti âm gặp bất chắc, đồng thời, cũng là vì để trầm ti âm có được năng lực tự vệ, liền thỉnh cầu trầm gia lão tổ tông trầm thiếu, thu trầm ti âm làm quan môn đệ tử. Bất quá, cái này cũng mang ý nghĩa trầm ti âm về sau, liền không thể lấy chồng. Bởi vì trầm gia thần cơ quyết truyền nam bất truyền nữ, mà lại mỗi lần chỉ có thể truyền một người. Trầm ti âm bắt đầu tự nhiên là không học, bởi vì nàng đã đem mình làm là Tô Lâm người. Nhưng là trầm ti âm mụ mụ cuối cùng vẫn là thành công thuyết phục nàng. Mẹ của nàng làm sự tình rất đơn giản, cái kia chính là đem Tô Lâm địch nhân gờ giúp 935 tổ chức tư liệu đặt ở trầm ti âm trước mặt. Trầm ti âm sau khi xem xong, một câu không nói, thì lặng lẽ đồng ý không phải vì chính mình, mà chính là vì Tô Lâm. Bởi vì chỉ có nàng biến cường đại, mới có thể giúp Tô Lâm đối phó càng cường đại hơn địch nhân. Nàng không muốn làm một cái bình hoa. Nàng muốn làm một cái đối Tô Lâm có trợ giúp nữ nhân. Mặt khác một nguyên nhân trọng yếu, cũng là trầm gia lão tổ tông trầm tiếu phát hiện trầm ti âm lại là hiếm thấy tự nhiên chi thể, mà thần cơ quyết thì là một loại gần sát tự nhiên, thân cận luật dừng quyết, 10 phần thích hợp trầm ti âm tu luyện. Nếu như trầm ti âm tu luyện lời nói, nhất định có làm ít công to hiệu quả, khẳng định có thể thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam, bọn họ trầm gia địa vị, lại có thể cam đoan trăm năm không suy. Cho nên, trầm ti âm mới có thể biến mất lâu như vậy, bởi vì nàng đi theo trầm tiếu bế quan. Cho nên, trầm ti âm sau khi đi ra nhìn thấy Tô Lâm mới có thể nói, nàng và trước kia nàng không giống nhau. Cho nên, trầm ti âm mới có thể nói, Tô Lâm đều không nhất định là nàng đối thủ. Nguyên nhân chỉ có một cái kia chính là nàng tu hành có tiểu thành. Như nếu có duyên, liền cần tiết duyên. Lao đạo cùng tiểu nữ hoa, A-du-n-g. Tiểu nữ hoa ngươi tên là gì? Thần cơ đạo nhân hỏi. Ta là trầm ti âm no y ti âm tên rất hay. Thần cơ đạo nhân không có không keo kiệt tán dương một phen về sau, lại nói, lao đạo cùng ngươi mới quen đã thân, lại thấy ngươi là tự nhiên chi thể, phẩm tính cao khiết, trí tuệ như biển, cho nên, ta cảm thấy ngươi là thích hợp nhất tu hành thần cơ quyết người tu hành. Trầm ti âm con mắt trợn thật lớn, kinh ngạc nói. Ngươi muốn đem hoàn chỉnh thần cơ quyết dạy cho ta phải biết là, bọn họ trầm gia lão tổ tông trầm tiếu cũng chỉ là hội thần cơ quyết tầng thứ 3 mà thôi. Mà lúc này, cái này thần cơ đạo nhân lại là nói muốn đem toàn bộ thần cơ quyết truyền thụ cho nàng, Trầm Ti Âm sao có thể không kinh hãi, không phải dạy, mà chính là truyền thần cơ đạo nhân vốn nắn Trầm Ti Âm dùng chữ, thần cơ quyết thế nhưng là đạo gia tuyệt học, muốn là có thể dạy đến sẽ, người kia người chẳng phải là đều là cao thủ vậy hắn còn thế nào vui sướng trang bức nhìn xem người ta cổ nhân là làm sao nói sau đó hướng thánh tuyệt học, người ta có thể dùng là kế thừa sau đó chữ. Chờ một chút lúc này, Tô Lâm rốt cục nhịn không được, lần nữa lên tiếng ngăn cản hai người nói chuyện. Bởi vì Tô Lâm phát hiện, tiếp tục để cho hai người nói tiếp lời nói, Trầm Ti Âm thật khả năng bị đối phương cho hốt du đi. Lão đạo sĩ này còn mẹ hắn thật có mấy phần đạo hạnh cùng hốt du người bản sự. Ngươi nói truyền cho nàng, là miễn phí Tô Lâm hỏi. Tự nhiên là miễn phí ngươi nói cái này thần cơ quyết là không thể tùy tiện truyền cho người khác xác thực như thế ta nhìn ngươi là có bị bệnh không Tô Lâm mắt trợn trắng lên, nói. Mà lại bệnh không nhẹ tốt như vậy đồ vật ngươi vì cái gì không chính mình cất giấu, còn muốn đưa cho chúng ta người ngoài này chuyển cho con trai mình cháu trai cũng tốt ra à, ngượng ngùng, ta không biết ngươi có phải hay không đã kết hôn sinh qua tử. Coi như không có nhi tử cháu trai, cầm lấy đi bán cũng tốt ra, nếu quả thật giống ngươi nói như vậy mơ hồ, nhất định có thể bán cái giá tốt, sau đó đợi này áo cơm không lo, bọc lấy cơm ngon áo đẹp sinh hoạt. Không có việc gì thời điểm. Bao dưỡng mấy cái người sinh viên đại học, cuộc sống kia, chật chật chật thần cơ đạo nhân cảm thấy mình khỏe miệng có đồ vật gì chảy ra. Hắn không có có ý tốt dùng ống tay áo qua bôi, cảm thấy quá mất mặt. Mà cuồng tăng giác trần nhìn lấy Tô Lâm ánh mắt lại là càng ngày càng sáng, giống như là nhìn lấy bị lột sạch đi phục tiểu tức phụ giống như. Thật mẹ hắn đối với hắn khẩu vị. Thần cơ đạo nhân đưa tay nắm lấy hắn vừa rồi đập trên bàn chén trà. Trong lòng bàn tay băng lãnh để trong lòng của hắn hỏa khí hơi nhẹ nhàng một chút. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn lấy Tô Lâm, lấy đại vô tư tinh thần trạng thái nói ra, thần cơ quyết không phải ta một người chi vật, nó thế nhưng là đạo gia tuyệt học, hoa hạ người cùng sở hữu. Ta có thể nào lấy bản thân tới tư đứng lên còn có, thần cơ quyết không thể bán, chúng ta không thể bán chính mình môn phái cùng tinh thần. Tô Lâm khinh thường một phen, nói, vậy ngươi là có ý gì thần cơ quyết bên trong có đại cơ duyên, nếu như tu luyện có thành tựu lời nói, không chỉ có thể phi thiên độ địa, di sơn đảo hải không gì làm không được, thậm chí có khả năng lời nói, còn có thể phá toái hư không, đắc đạo phi thăng A phi Tô Lâm mặt mũi tràn đầy khinh bỉ chi tình, nói, Ti Âm, đừng nghe hắn mỏ mẫm linh tinh dạng này cố sự ta bên trong nhìn nhiều một cái giả thần giả quỷ, cố lộng huyền hư hòa thượng hoặc là đạo sĩ. Bằng không cũng là một người dáng dấp bị ổi lao đầu tử, hoặc là thần côn. Bọn họ tiện tay lôi kéo một cái đi ngang qua thiếu niên, hoặc là thiếu nữ, sau đó nói người trẻ tuổi không nên thức đêm phải sớm ngủ. À, không phải, hẳn là ta nhìn ngươi cốt cách thanh kỳ, khí vũ hiên ngang còn có tuệ căn, là vạn người không được một võ học kỳ tài, nếu như dốc lòng tu luyện lời nói, tương lai tất thành đại khí, đến chỗ của ta có một bản quý hoa bảo điện, cầm lấy đi luyện. Người nào tin người đó náo tản. Thần cơ đạo nhân toàn thân bị tức run rẩy lên, hắn là như thế người sao hắn sẽ làm loại sự tình này sao chân nhân, ngươi không sao chứ nói thật, thực Trầm Ti Âm trong lòng là tin tưởng nói sĩ lời nói. Bất quá, nàng vẫn là cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bởi vì nàng cảm thấy hôm nay đạo sĩ kia bị đả kích quá lớn, cũng không biết hắn bộ xương giả này, có thể hay không gánh vác được. Thần cơ đạo nhân đột nhiên đứng người lên thể, dọa đến Tô Lâm bỗng nhiên nhảy ra, bởi vì hắn coi là đạo sĩ kia bởi vì bị chính mình vạch trần hắn ghê tởm sắc mặt, cho nên thẹn quá hóa giận, cuối cùng lộ ra hắn diện mục thật sự, sau đó muốn đối hắn hạ độc thủ. Hắc hắc, tì hệ ưu tư, lão tử đã sớm để phòng ngươi chiêu này đây. Tô Lâm đầy mặt đắc ý, nhưng là thần cơ đạo nhân lại là không có ra tay với hắn, chỉ là đưa tay đối cái bản kia dâng trà chén gió nhẹ ống tay áo. Vừa rồi kết đông thành băng cháo bột vờ ơ y ma lần nữa hòa tan, nhiệt khí quần quận mà đến. Tô Lâm đồng tử trợn to, tâm thần rung động. Mẹ nó, cái này mẹ hắn là gặp được quỷ A. Chương 809, Bần Tăng sẽ đánh người. Tô Lâm lúc này cho trước mắt một màn này cho kinh ngạc đến ngây người, hắn nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm trên mặt bàn cái kia chén nước trà, nhìn chằm chằm trên chén trà không ngừng lăn lộn nhiệt khí. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Sau đó không tin tà giống như xuề bàn tay ra tại trên chén trà khoảng không sờ sờ, phát hiện cái kia nhiệt khí là thật có được nhiệt lượng, mà không phải đầu đường mãi nghệ những cái kia thấp kém chướng nhãn pháp. Cây khô gặp mùa xuân mà ngồi ở bên cạnh bàn trầm ti âm lại là bắt đầu kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin, lại là cây khô gặp mùa xuân, chỉ héo úa cây cối gặp được mùa xuân, lại khôi phục sức sống. Cũng ví von thơ hơi củ ổ y cú nở dê bệnh nhân hoặc sự vật một lần nữa thu hoạch được sinh cơ. Mà một chén kia kết băng trà, biến thành nóng hôi hổi trà, liền rất tốt thuyết minh cái từ này. Cây khô gặp mùa xuân cảnh giới này, trầm ti âm cũng chỉ là tại lúc thời điểm tu luyện, thỉnh thoảng nghe nàng lao tổ tông trầm tiếu nói qua mấy lần, mỗi lần nói đến thời điểm, trầm tiếu đều là một mặt hâm mộ và hướng tới. Bởi vì dội nước thành đá cảnh giới kế tiếp, cũng là cây khô gặp mùa xuân. Đáng tiếc là trầm tiếu tình huống, không có người so với hắn rõ ràng hơn, như quả không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không có cái gì đặc thù kỳ ngộ lời nói, hắn đời này là đều không có hy vọng đạt tới cảnh giới này. Nhưng là trầm ti âm không giống nhau, tuy nhiên trầm ti âm không có từ ông chủ nhỏ bắt đầu tu luyện tương đối chế. Nhưng là nàng bản thân lì hệ nờ là tự nhiên chi thể, cực phù hợp thần cơ quyết tu luyện. Mà thần cơ quyết coi là gần sát tự nhiên, thân cận tự nhiên làm chủ. Ngược lại là đối với tuổi tác yêu cầu không cao, mà chính là đối thiên phú yêu cầu cao một chút. Đây cũng là vì cái gì Hạ Khả Nhân nói với Tô Lâm qua một câu. Nếu như Tô Lâm muốn đi vào tu giả thế giới, trầm gia nha đầu nào có lẽ có thể giúp một tay. Bởi vì nếu như không cân nhờ ở cờ thiên phú và hậu kỳ thành tựu cao thấp lời nói, Tô Lâm đúng là cũng có thể tu luyện thần cơ quyết. Mà lúc này đây, Tô Lâm cũng rốt cục nhớ tới Hạ Khả Nhân từng nói với hắn câu nói này, chẳng lẽ lao đạo sĩ này cùng bản hòa thượng đều là tu giả, đây là hắn kỳ ngộ là thượng thiên báo thù cho hắn cơ hội nói thật. Lúc này, thực Tô Lâm tâm lý đã bắt đầu thỏa hiệp, lao đạo sĩ dùng chính mình cái kia cường hãn thực lực, đã vô cùng trang bức biểu diễn, để Tô Lâm tin tưởng hắn lời nói. Nhưng là, bởi vì Tô Lâm trời sinh đối với đạo sĩ cùng hòa thượng không có hảo cảm gì, cho nên dưới tâm lý ý thức thì đem hai người hướng hỏng phương diện nghĩ. Thực đây cũng là nhân chi thường tình, ngươi đối một người không có hảo cảm gì, vậy hắn làm cái gì theo ý của ngươi đều là có mục đích, là không được. Trái lại, nếu như ngươi đối với một người có hảo cảm, như vậy hắn liền xem như làm sai, ngươi cũng cảm thấy hắn là đu nở dê. Đây đều là tâm lý tác dụng, Tô Lâm là người, không phải thần, loại suy nghĩ này là bình thường. Tiểu nữ hoa, lão đạo ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi có nguyện ý hay không kế thừa ta y hề bát, học tập thần cơ quyết thần cơ đạo nhân lại một lần nữa trầm giọng hỏi, rất rõ ràng, lần này hắn có chu tờ không kiên nhẫn. Dù sao, bị Tô Lâm như thế một pha trộn, liền xem như lại có kiên nhẫn người, cũng sẽ trở nên không có kiên nhẫn. Hắn cảm thấy mình không có bị Tô Lâm cho tức chết, đã là trong bất hạnh may mắn. Nguyện ý, nàng nguyện ý trầm ti âm vẫn không nói gì, lần này Tô Lâm lần này lại là đoạt mở miệng trước đáp ứng, mà lại rõ ràng so trầm ti âm càng thêm kích động. Nói đùa, dạng này cơ hội buông xuống ở trước mặt mình, muốn là còn cự tuyệt lời nói, vậy hắn thì thật thành ngốc bước. Tuy nhiên vừa mới hắn đúng là ngốc bước một chút. Nhưng có phải hay không tục ngữ nói được không biết nhận lỗi là quá tốt rồi. Chính mình đây cũng là lãng tử hồi đầu, lạc đường biết quay lại. Lao đạo lại không hỏi ngươi, ngươi kích động cái gì kình thần cơ đạo nhân đối Tô Lâm rất lợi hại có ý kiến, nói với hắn lời nói khẩu khí cũng có chút không được. Bất quá Tô Lâm cũng không để ý, hắn ra mặt rất dày, sau đó dày mặt nói, một mặt nịnh nọt nụ cười, nói, chân nhân. Đã ngươi thu ti âm làm đồ đệ, ngại hay không lại thu một cái a để ý, vô cùng để ý thần cơ đạo nhân tức giận nói ra, hắn không phải người ngu, tự nhiên biết Tô Lâm là có ý gì. Nghe được thần cơ đạo nhân trực tiếp như vậy cự tuyệt, Tô Lâm cũng là không khỏi giận. Làm người tại sao có thể như vậy chứ không phải đã nói nam nữ bình đẳng sao sao có thể khác nhau đối đại a. Tô Lâm cảm thấy lấy sau không có khả năng qua ngày quốc tế phụ nữ 83. Tô Lâm cảm thấy nam nhân quyền lợi cần giải phóng nhất hạ, nam nhân quyền lợi cần giữ gìn một chút, cho nên hẳn là tăng thêm một người nam nhân tiết. Tại nam nhân tiết ngày đó, nam nhân có thể không cần làm nội trợ, không cần rửa chén, không cần lau nhà, muốn chơi game tới khi nào, liền có thể chơi game tới khi nào, muốn ngủ tới khi nào, liền đi ngủ tới khi nào. À, lạc đề lúc này, Tô Lâm sốt ruột lập tức nhảy dựng lên. Ngươi người này tại sao có thể như vậy chứ ngươi vừa mới không phải nói sao Phật gia coi trọng khốn quả, đạo gia coi trọng duyên phận. Người ta tương gặp, chính là ngươi ta hữu duyên. Như nếu có duyên, liền cần tiết duyên. Ngươi nói những lời này là đánh giám A, ngươi nói ta có thể phá ngươi đạo tâm, đây không phải là chính nói rõ chúng ta hữu duyên sao? Đã chúng ta cũng có duyên lời nói, dựa vào cái gì ngươi có thể thu Ti Âm làm đồ đệ, liền không thể thu ta làm đồ đệ sư phụ? Ta cảm thấy ta còn có thể cứu giúp một chút, xin ngươi đừng từ bỏ trị liệu ta. Tô Lâm nước mắt rưng rưng nhìn lấy Thần Cơ đạo nhân nói ra. Ngươi duyên không tại ta chỗ này. Thần Cơ đạo nhân nhìn Tô Lâm liếc một chút, bình tĩnh nói ra. Không ở đây ngươi nơi này. Tô Lâm sững sờ, vô ý thức nói, cái kia ở nơi đó Vô Lượng Thiên Tôn, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Thần Cơ đạo nhân đánh cái đạo hào, sau đó tiếp tục nói ra, ngươi là Phật duyên, không phải đạo duyên. Phật duyên, Tô Lâm sững sờ, sau đó ánh mắt chuyển qua một bên dáng vẻ trang nghiêm, một bộ người xuất ra lòng dạ từ bi cuồng tăng dắt trần mập mạp kia như núi, mặt mũi tràn đầy dữ tợn trên mặt. Tô Lâm liếc một chút ghét bỏ, nói, là hắn không sai lúc này, cùng tăng giác trần nói, cũng là bẩn tăng ta có thể cự tuyệt sao? Tô Lâm hỏi. A-di-đà Phật, không có khả năng cùng tăng giác trần nói vậy, ta có thể yêu cầu thay cái sư phụ sao? Tô Lâm lại hỏi. Ngã Phật từ bi, không có khả năng cùng tăng giác trần lần nữa cự tuyệt nói. Ngươi có thể hay không cây khô gặp mùa xuân? Tô Lâm một mặt chờ mong hỏi. A-di-đà Phật, bần tăng sẽ không cùng tăng giác trần no y. Tô Lâm sắc mặt tối đen, sau đó lui mà cầu lần hỏi, vậy ngươi có thể hay không dội nước thành đá ngã Phật từ bi, bần tăng cũng sẽ không cùng tăng giác trần lại nói. Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì đen xuống tới, trầm giọng nói, ngươi nhà, cái này cũng sẽ không, cái kia cũng sẽ không, còn muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi cái này so đạo sĩ thúi còn không biết xấu hổ. Người ta tốt xấu có chút tài năng, ngươi liền một thanh bản trải cũng không có. Hố, thật hố vậy ngươi nói, chính ngươi đến biết cái gì đi. Cuồng tăng giác trần nghe được Tô Lâm lời nói, nghiêm túc mà có suy nghĩ kỹ một chút, sau đó mở miệng nói ra, bẩn tăng sẽ đánh người. Chương 810, chan uôi, ngươi ở đâu a? Đánh người? Tô Lâm sững sờ, toàn tức nói, đánh người có gì tài ba, ta cũng sẽ đánh người, mà lại ta đánh người gõ mõ cầm canh thêm hung tàn, đây mới là ta bản lĩnh sở trường a. Ngươi vẫn là sớm một chút tắm một cái về nhà ngủ đi. Tô Lâm khoát khoát tay, sau đó nhìn Thần Cơ đạo nhân, nói, sư phụ, ngươi thì nhận lấy ta đi, ta biết, chúng ta mạch này thu đệ tử khẳng định là muốn nam xuất khí, nữ xinh đẹp. Ngươi nhìn Ti Âm xinh đẹp như vậy, thực ta một điểm không kém, mọi người đều nói ta đấu qua Kim Thành Vũ, sánh vai Ngô Ngạ Tổ. Chắc chắn sẽ không ném ngài mặt. Ngô Thần Cơ đạo nhân đột nhiên nói ra, cái này sao, cho lão đạo suy tính một chút. Ta nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, Tô Lâm nhất thời lộ ra một mặt vui mừng. Hạnh phúc đến quá đột ngột, để Tô Lâm cũng không biết nên làm cái gì mà nghe được Thần Cơ đạo nhân lời nói, cùng tăng giác trần coi như không làm. Tô Lâm thế nhưng là hắn coi trọng người, há có thể để cho người khác cướp đi đạo sĩ thúi, ngươi đây là ý gì? Cùng tăng giác trần hỏi. Không có ý gì. Thần Cơ đạo nhân khỏe miệng hơi nhếch lên, lộ ra rất là đắc ý, mỗi lần chính mình cũng là bị cái này mập hòa thượng tức giận gần chết, lần này, cuối cùng là đến phiên chính mình dương mi thổ khí. Ngươi muốn đánh nhau phải không? Cuồng tăng giác trần hỏi. Vô Lượng Thiên Tôn, không nên tức giận thương tổn lá gan, chúng ta đều là người văn minh, đừng hơi một tí thì đánh nhau, tới nỗi nói tuyển ai làm sư phụ nhà, vẫn phải nhìn vị tiểu hữu này tự mình lựa chọn. A-di-đà Phật. Nói cũng là Cuồng tăng giác trần đột nhiên không tức giận, đánh cái Phật hiệu nói ra. Mà hắn làm như vậy, ngược lại là để Thần Cơ đạo nhân xem không hiểu. Cuồng tăng giác trần không để ý tới Thần Cơ đạo nhân, mà chính là nhìn lấy Tô Lâm, nảy sinh ác độc nói, muốn là ngươi dám tuyển hắn, bần tăng gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần. Ngươi biết, bần tăng là cùng người đạo sĩ thúi này cùng một chỗ, cho nên, chỉ cần ngươi mỗi lần nhìn thấy hắn, bần tăng cũng sẽ ở một bên quất ngươi. Nghe được mập hòa thượng lời nói, Tô Lâm một trận ha y hu nở dê khỉ hệ tờ vi a. Tuy nhiên Tô Lâm từ trên thân hai người cảm giác không thấy nửa điểm uy hiếp khí tức, nhưng là Tô Lâm biết, đây là bởi vì hắn thực lực không đủ nguyên nhân. Đã mập hòa thượng cùng đạo sĩ gầy đều là tu giả, hai người kia thực lực khẳng định vượt xa hắn, mập hòa thượng nếu như muốn đánh hắn, đây tuyệt đối là dễ như trở bàn tay sự tình. Tô Lâm không khỏi nhìn về phía Thần Cơ đạo nhân, đáng thương hỏi, sư phụ, nếu như đồ đệ nhận khi dễ, sư phụ ngươi là có hay không? Hẳn là Tô Lâm lời còn chưa nói hết, thì bị đánh gãy. Cùng tăng giác trần nói thẳng, A-di-đà Phật, đạo sĩ thúi đều thường xuyên bị bẩn tăng đánh, hắn đánh không lại bẩn tăng. Mập hòa thượng câu nói này, trực tiếp liền đem Tô Lâm lời nói cho nghẹn trở về. Bất quá, Tô Lâm vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi, sư phụ, Mập Hòa Thượng hắn nói là thật sao? Khụ khụ, thần cơ đạo nhân khó được mặt mo đỏ ửng, vội ho một tiếng, nói, cái này, mỗi người đều có mình am hiểu nha, so với đánh nhau, lao đạo ta am hiểu hơn hắn phương diện tỉ như trăng bước, ra tờ hờ ơn lờ côn, hốt du người cuồng tăng dắt chân nói, những này bẩn tăng đúng là không bằng ngươi thần cơ đạo nhân. Câu nói này, cũng là biến tướng thừa nhận thực lực mình không bằng Mập Hòa Thượng, Tô Lâm con mắt lúc này, cũng là sáng lên. Sư hắn vừa mới chuẩn bị cải đầu bọn họ, nhưng là lời nói còn cũng không nói ra miệng, liền bị cuồng tăng giác trần cắt đứt. A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi. Đã thí chủ không nguyện ý bái bần tăng vi sư, cái kia bần tăng cũng liền không miễn cưỡng, cái này liền cáo tử, chúng ta sau này không gặp lại. Cu nở dê không thấy nữ A câu nói này nói xong, Tô Lâm chỉ cảm thấy một bóng người hiện lên, sau đó cái kia Mập Hòa Thượng vậy mà liền như thế từ trước mắt hắn biến mất. Tô Lâm bốn phía nhìn xem, nhưng sau đó xoay người đối Trầm Ti Âm hỏi, Mập Hòa Thượng đâu, ngươi thấy hắn sao? Nhìn thấy hắn qua này sao không có? Trầm Ti Âm lắc đầu, nói thật, chính nàng cũng không có thấy rõ ràng Mập Hòa Thượng động tác, sau đó hắn thì không thấy tung tích. Tô Lâm lại đối thần cơ đạo nhân, hỏi, chân nhân, ngươi thấy Mập Hòa Thượng sao? Ngươi thấy nàng sao? Ngươi khẳng định nhìn thấy hắn, ta biết, ngươi nói cho ta biết, hắn ở đâu, ngươi muốn tìm hắn, cái kia đến dựa vào chính mình nỗ lực. Lão đạo cũng giúp không ngươi, thần cơ đạo nhân nói ra. Tô Lâm nếu như không phải biết mình đánh không lại cái này lỗ mũi châu lão đạo, khẳng định hội nghiêm hình bức cung để hắn nói ra cái kia Mập Hòa Thượng rơi xuống. Bất quá, hắn vẫn là đem các huyện nhỏ ăn trong tiểu điếm, trong trong ngoài ngoài, từ trên xuống dưới toàn bộ đều tìm kiếm một bên. Đáng tiếc là, đừng nói là một tên hòa thượng, trừ mặt đất nằm cái kia đầu trọc, không còn có bất kỳ một cái nào đầu trọc. Tô Lâm không cam tâm, chạy đến các huyện nhỏ ăn cửa, sau đó bắt đầu chửi ầm lên, ngươi cái này lão lựa chọc, đến có không có một chút kiên nhẫn a, giảng hay không một điểm tín dụng a, ngươi nói muốn thu ta làm đồ đệ, ngươi ngược lại là tranh thủ thời gian thu ta à, không phải liền là muốn nhận ta làm đồ đệ sao? Muốn thu đồ đệ không phải dễ dàng như vậy sự tình, người trong nhà, những nhân vật chính đó sư phụ cái nào không phải khóc hô hào ôm đồ đệ bắt đuổi, thỉnh cầu một lần không được liền đến một trăm lần một ngàn lần. Một ngày không được liền đến 100 ngày, một năm, hai năm. Ngươi ngược lại là tốt xấu kiên trì một chút được hay không? Ta không đáp ứng thời điểm, ngươi không biết quất ta lượng nhị quang, đạp hai ta chân sao? Tô Lâm cảm thấy mình rất lợi hại, ủy khuất đều nhanh muốn khóc lên, hắn mắt đỏ vành mắt, sau đó la lớn, chan ôi, ngươi ở đâu a? Tô Lâm mang xong, cũng phát tiết xong, đáng tiếc, cái kia Mập Hòa Thượng cũng là không ra, hắn cũng tìm không thấy. Đột nhiên, Tô Lâm nhãn tỉnh sáng lên, hắn quyết định lại trở về van cầu cái kia thần cơ đạo nhân, nói không chừng tâm hắn mềm, thì nói với chính mình. Thực sự không được thì nũng nịu bán khổ, muốn là cái này không được, Tô Lâm liền quyết định làm bừa dây dưa đến cùng, hắn cũng không tin lao đạo kia có thể gánh vác được. À, lao đạo sĩ kia đâu? Tô Lâm đi vào các huyện tỉ hệ mờ ăn nho bên trong, lại là phát hiện lao đạo kia đã không tại. Chỉ có Trầm Ti Âm một người cầm trong tay một bản hiện ra cổ vị thư tịch. Đi, Trầm Ti Âm đáp. Đi, Tô Lâm một mặt tức hổn hển bộ dáng. Hắn sao có thể đi đâu? Hắn còn không có nói cho ta biết làm sao qua tìm Mập Hòa Thượng đâu. Sao có thể cứ như vậy đi đâu? Một điểm giúp người làm niềm vui tinh thần cũng không có. Hắn làm sao làm đạo sĩ đâu? Ta liền nói, Hòa Thượng đạo sĩ đều là tên lừa đảo, đại lừa gạt. Một cái tốt cũng không có quả là thế. Tô Lâm rất lợi hại bần dầu. Buồn dâu hắn muốn đập đầu vào tường. Hắn thật muốn tóm lấy cái kia Mập Hòa Thượng để hắn thu chính mình làm đồ đệ. Chỉ cần cái kia Mập Hòa Thượng đáp ứng thu chính mình đẹp làm đồ đệ. Đừng nói là gọi sư phụ hắn. Liền kêu là cha nuôi đều được, ga người khác vì ít tiền đều có thể nhận cha nuôi. Chính mình vì biến thành tu giả, tăng thực lực lên. Kêu một tiếng cha nuôi thì thế nào? Tô Lâm không ngại. Thật, hắn một chút cũng không để ý. Chương 811, có hay không ngươi một nửa? Tô Lâm ủ rũ, đấm ngực dậm chân, còn kém khóc thiên đập đất. Hắn thật rất lợi hại hối hận, sớm biết cái này Mập Hòa Thượng cùng đạo sĩ gầy là tu giả lời nói, Tô Lâm nói cái gì cũng phải quỳ xuống ôm lấy bo nở hà nở bắp đùi, làm bừa đánh lăn chơi xấu cũng phải mời bọn họ thu tự mình làm đồ đệ. Đáng tiếc, thật đáng buồn, đáng tiếc. Đột nhiên, Tô Lâm con mắt bỗng nhiên sáng lên, hắn nhìn chằm chằm Trầm Ti Âm không nhúc nhích. Trầm Ti Âm thông minh như vậy, tự nhiên là liếc thấy Mặc Tô ý nghĩ. Tô Lâm, ta biết ngươi muốn nói điều gì. Bất quá, không phải ta không dạy ngươi, mà là ta dạy cho ngươi cũng vô dụng. Trầm Ti Âm thở dài, nói, ta tu luyện đạo quyết là thần cơ quyết, chính là tự nhiên chi đạo. Tuy nhiên đối với người tuổi tác yêu cầu không cao, nhưng lại là cần tự thân phù hợp tự nhiên. Sư phụ ta đã nói, ngươi cùng tự nhiên độ phù hợp vì nhiều ít. Tô Lâm vô ý thức hỏi, một mặt chờ mong, có hay không ngươi một nửa là linh. Trầm Ti Âm đường nhiều ít. Tô Lâm chừng lớn chính mình con mắt, một mặt khó có thể tin, hắn biết mình kém, nhưng là cũng không nghĩ tới kém nhiều như vậy. Linh Trầm Ti Âm lần nữa nói, dựa vào có lầm hay không, đạo sĩ thúi kia khẳng định là cảm thấy mình không có ta đẹp trai, cho nên cố ý gièm pha ta, sau đó quá cao chính mình. Tô Lâm no ý cho nên, coi như dạy cho ngươi thần cơ quyết, ngươi không cảm giác được tự nhiên, tìm không thấy tức giận ngọn nguồn, tự nhiên là không có cách nào tu luyện. Trầm Ti Âm nói ra. Ai vậy làm sao bây giờ? Tô Lâm thán nói, thật chẳng lẽ liền là thượng thiên cũng không nguyện ý để cho ta tu luyện sao? Ngay lúc này, Trầm Ti Âm đột nhiên xuất ra một bản ố vàng cổ thư tại Tô Lâm trước mắt lắc lắc. Tô Lâm nản lòng thoái chí, một mặt đáng thương bộ dáng nói ra, cái kia lô mũi châu lão đạo cho ngươi thần cơ quyết cũng đừng có lấy ra mắt tức giận ta, ta làm sao lại xui xẻo như vậy đâu, đây không phải thần cơ quyết. Trầm Ti Âm nói ra. Ừ, Tô Lâm sững sờ, sau đó nhìn kỹ cái kia ố vàng cổ thư, thượng thư nói La Hán Kim Thân Quyết. La Hán Kim Thân Quyết không sai. Trầm Ti Âm tiểu nói, đây là sư phụ ta để cho ta cho ngươi. Hắn nói Trầm Ti Âm lời còn chưa nói hết, Tô Lâm thì từng thành Trầm Ti Âm trong tay cổ thư cho đoạt tới. Không nên trách hắn, chỉ có thể trách Tô Lâm quá hưng phấn, muốn không kịp chờ đợi nghiên cứu cái này La Hán Kim Thân Quyết đến là cái gì quỷ. Trầm Ti Âm cũng biết Tô Lâm tâm tình, chờ hắn bình tĩnh trở lại về sau, mới tiếp tục nói, thực cái kia mập hòa thượng đã sớm đem cái này La Hán Kim Thân Quyết giao cho ta sư phụ, sau đó để cho ta chuyển giao cho ngươi, vì cái gì hắn không chính mình giao cho ta? Tô Lâm hỏi. Có thể là hắn cảm thấy ngươi quá đần đi, sợ kế thừa không hắn y lìa bát, thì thu ngươi làm đồ đệ, ném người khác. Trầm Ti Âm cười nói. A Phi, Tô Lâm vênh váo bĩu môi, nói, ta là cái loại người này sao? Hử, chờ xem, ta sau cùng nhất định sẽ thành làm một cái tuyệt thế cao thủ, đánh bại hắn. Tô Lâm nắm tay cố lên, nảy sinh ác độc nói. Lại no y, hắn còn có lời gì muốn nói với ta không? Có Tô Lâm hỏi. Có Trầm Ti Âm gật gật đầu, nói, mập hòa thượng nói, để ngươi hảo hảo luyện tập. Chờ lần sau gặp mặt thời điểm, nếu như ngươi luyện không ra cái hoa văn, hắn liền để ngươi biết hòa thượng biết võ, thần quỷ ngăn không được. Hắc hắc. Lúc này, Tô Lâm nhìn lấy Trầm Ti Âm, nói, Ti Âm, cảm ơn ngươi. Trầm Ti Âm cắn cắn gợi cảm môi đỏ một chút, nói, vì cái gì nói như vậy? Ngươi vì ta làm những sự tình kia, ta đều biết. Tô Lâm nói, chỉ là ta không, ngươi cái gì cũng không cần nói, đây là tự nguyện. Trầm Ti Âm nói, đợi chút nữa nếu như chúng ta đi, bọn họ làm sao bây giờ? Trầm Ti Âm chỉ thế xuống đất, vẫn còn giả bộ chết. Mấy người nói ra, bọn họ đã tỉnh, chỉ là bởi vì Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm vẫn còn, không dám đứng lên. A, dù sao, tất cả mọi người không phải người ngu, cũng không có cái gì thụ ngược đại khuynh hướng, cùng đứng lên bị đánh, không bằng nằm trên mặt đất giả chết hưởng thụ. Nô Tô Lâm sờ sờ cằm, nói, ta cho Long Đồ ba người gọi điện thoại, để cho bọn họ tới chỉnh đốn xuống đi. Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm đi ra nhà tiểu điếm này, bọn họ biết Long Đồ Bang những người kia sẽ đem mấy cái này người kia an bài rất lợi hại dễ chịu. Tô Lâm ở phía trước, Trầm Ti Âm theo ở phía sau. Bóng đêm tràn ngập, chấm nhỏ đã đi ra. Trên đường dòng xe cộ bắt đầu hỗn loạn đứng lên, người đi đường cũng là dần dần nhiều đến đứng lên, toàn bộ địa hải thành phố bắt đầu tiến vào nó đặc thù sống về đêm. Cái kia mập hòa thượng cùng đạo sĩ gầy ngược lại là một đôi thú vị người. Tô Lâm cười nói, cũng không biết bọn họ đến là ai. Ngươi biết không? Trầm Ti Âm đi mau hai bước, bắt kịp Tô Lâm cước bộ, cùng Tô Lâm sóng vai mà đi, vừa cười vừa nói, sư phụ hắn cũng không có nói cho ta biết, chỉ là yêu cầu hai chúng ta hảo hảo tu luyện, ngày sau hữu duyên, tự sẽ gặp nhau. Ngươi nói, duyên phận này thật đúng là kỳ diệu. A, Tô Lâm thắn nói, ta trước kia ghét nhất những cái kia gạt người hòa thượng đạo sĩ. Không nghĩ tới là, hôm nay ta vợ ơ y ma đạt được bọn họ trợ giúp, hơn nữa còn cầu bọn họ, thật sự là thế sự vô thường. A đu nở dê vợ ơ y a. Trầm Ti Âm nói, cái kia cũng là bởi vì chúng ta đều là người tốt, nếu không lời nói, là không xứng với những này phúc báo. Ngươi cho rằng những công pháp tu luyện này đầy đường A ta đều là cùng ta mẹ cầu nhà chúng ta lão tổ tông. Lão tổ tông mới phá lệ dạy ta tựa hồ là sợ Tô Lâm truy vấn. Trầm Ti Âm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Tô Lâm, ngươi nói, chúng ta hôm nay có tính không cùng một chỗ đánh qua một trận xem như thế đi. Tô Lâm gật gật đầu. Nói thế nào, Trầm Ti Âm cũng là cầm một cái bình rượu nện cái đầu người. Thật làm người ta cao hứng A. Trầm Ti Âm nghe được Tô Lâm khẳng định trả lời. Nhất thời mặt mày nở rộ ra, tiếu tượng là một đóa hoa mở dạng, vừa cười vừa nói. Để chung quanh người qua đường liên tiếp ghé mắt, cho dù là nữ nhân cũng không ngoại lệ. Bởi vì Trầm Ti Âm thật sự là quá đẹp, riêng là đang cười thời điểm, quả thực là đẹp khiến người ta ngạt thở. Tô Lâm có chu tờ bất đắc dĩ, cái này có cái gì tốt kích động hắn trước kia thường xuyên cùng đám tiểu đồng bạn cùng một chỗ đánh nhau, cũng chưa chắc có kích động như vậy. Trầm Ti Âm giống như là xem thấu Tô Lâm ý nghĩ. Sau đó tiếp tục nói ra, cái này đối ngươi mà nói đúng là một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, nhưng là với ta mà nói lại là ta nhân sinh trên ý nghĩa lần thứ nhất cùng người khác đánh nhau. Lần thứ nhất gặp được ngươi, lần thứ nhất theo người khác thổ lộ, lần thứ nhất lấy rượu bình nện đầu người ngươi nhìn, rất nhiều việc đều là bởi vì ngươi. Đương nhiên, mỗi nhiều kinh lịch một lần, thì phong phú một lần chính ta chỉ nhớ. Ngươi không có bạo lực khuynh hướng đi. Tô Lâm đột nhiên nuốt ngụm nước bọt hỏi. Cho dù có cũng không có cơ hội động thủ. A. Trầm Ti Âm bất đắc dĩ cảm thán nói. Chương 812, ta muốn bảo vệ ngươi. Trầm Ti Âm nói không sai, thân thể tại người bình thường trong nhà, tự nhiên có thể hưởng thụ những phổ thông gia đình đó khoái lạc. Mà thân thể tại những hào môn đó quý tộc gia đình bên trong, tự nhiên cũng có bọn họ khó xử. Nhân vật chính nhi cũng là mọi nhà có vốn nên khó niệm kinh. Trầm Ti Âm xác thực nghĩ tới muốn đánh nhau. Nhưng là Trầm gia đại tiểu thư nếu như đối một người không hài lòng, chỉ sợ không đợi đến nàng cơ hội động thủ, liền đã có người đem sở hữu tai họa ngầm giải quyết. Nàng là trang nhã, cao quý, tư văn hữu lệ nữ thần, sao có thể là một cái vung mạnh mở chai rượu tử nện đầu người nữ hán giấy đâu. Lúc rất nhỏ đợi, nhà khác còn tại chơi bùn, chơi trốn tìm thời điểm, trong nhà nàng quản gia sẽ giáo dục nàng có người ngoài thời điểm phải gìn giữ lễ nghi. Cũng chỉ có tại Tô Lâm trước mặt, Trầm Ti Âm mới dám không kiêng nể gì như thế đem chân thực chính mình biểu lộ ra. Đột nhiên, lúc này, Trầm Ti Âm chạy đến Tô Lâm phía trước, lui về thân thể bước đi, con mắt lóe sáng lập lòe, nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn lấy Tô Lâm con mắt. Tô Lâm ừ ngươi còn nhớ rõ năm đó ngươi lúc rời đi đợi ta nói qua lời nói sao này một câu ta nói ta hội báo đáp ngươi. Trầm Ti Âm nói ra. Thế nhưng là, ta cũng đã nói, ta không cần A. Tô Lâm nói. Hắn là một người nam nhân, tuy nhiên ngoài miệng miệng ba hoa, có đôi khi phạm điểm tiện, nhưng là trong lòng của hắn thực còn có chu tờ đại nam tử chủ nghĩa. Cái này thuần túy chính là mình lòng tự trọng, hoặc là nói là nam nhân lòng tự trọng tại quay phá. Trầm Ti Âm lại là không để ý tới Tô Lâm, nàng dáng người xinh đẹp, ánh mắt mềm mại đáng yêu, nhưng là giọng nói lại vô cùng hung ác kiên định, thấy có người khi dễ ngươi, ta thì sẽ vô cùng tức giận. Nếu như ai bảo ngươi thụ thương, ta thì lột hắn ra. Ta không muốn gió này thổi đau nhức ánh mắt ngươi, ta không muốn mưa này xối ngươi bả vai, ta không muốn cửu hận ép chỗ ngoặt ngươi hai vai, ta không muốn bất luận kẻ nào động tới ngươi một cọng lông tóc, bất kỳ người nào đều không thể. Trước kia ta muốn báo đáp ngươi, nhưng là hiện tại ta muốn bảo vệ ngươi. Trước kia ta muốn báo đáp ngươi, nhưng là hiện tại ta muốn bảo vệ ngươi. Tô Lâm cúi đầu, không dám nhìn Trầm Ti Âm con mắt. Miệng bên trong thì thảo nói đến đây câu nói. Hắn hốc mắt không biết làm sao, đột nhiên có chu tờ phiếm hồng. Bị một cái niên kỷ nhẹ nhàng tiểu cô nương nói bảo hộ, làm sao lại đột nhiên có một loại muốn khóc xúc động đâu. Tô Lâm phụ mẫu tại hắn vừa mới thời cấp 3, thì song song qua đời rời đi hắn. Cho nên, tạo thành Tô Lâm loại kia cậy mạnh hiếu thắng tư cách. Bởi vì ngươi bi thương không có người có thể hiểu, cho nên chỉ có thể kiên cường, cũng chỉ có thể kiên cường. Bởi vì ngươi càng là mềm yếu, thì càng có người khi dễ ngươi. Mà Trầm Ti Âm câu nói này, không là tiểu hài tử tính khí, cũng không phải chỉ là nói xuông. Nàng coi là thật đang dùng chính mình trí tuệ cùng năng lực, thậm chí sinh mệnh an toàn đang bảo vệ Tô Lâm. Kinh đô chuyến đi, Tô Lâm tao ngộ luân hồi tổ chức sát thủ ám sát, nàng đang dùng thân thể của mình thay Tô Lâm cản thương A đối mặt tạo ra đại thiếu khiêu khích trào phúng. Trầm Ti Âm một mực đang Tô Lâm phía sau lặng lẽ duy trì hắn. Biết Tô Lâm địch nhân là G giúp 935 tổ chức về sau, Trầm Ti Âm không có chút nào sợ hãi, ngược lại chuẩn bị dùng chính mình hết thể trí tuệ cùng lực lượng đến giúp đỡ Tô Lâm báo thủ. Ngươi cho rằng vội vàng mà qua bèo nước gặp nhau ngẫu nhiên gặp gỡ bất ngờ, lại là nàng nhớ mãi không quên thủy chung ghi khắc nhân sinh hướng dẫn. Trầm Ti Âm căn bản cũng không cho Tô Lâm phản đối cùng cự tuyệt cơ hội, hắn phản đối cự tuyệt cùng mình lại có quan hệ gì, nàng chỉ là tại làm chính mình muốn làm sự tình, cũng là tại làm nàng cho rằng nên làm sự tình. Nàng cũng là như thế tùy hứng có Chu Tở đáng yêu. Nàng đối Tô Lâm phất phất tay, sau đó cách đó không xa hướng phía rừng cây bên cạnh bên đường đi qua. Rất nhanh, một cỗ màu đen xe sang trọng lái qua, có người nhảy ra mở cửa xe, Trầm Ti Âm quay đầu nhìn Tô Lâm liếc một chút, sau đó xoay người lên xe, ngồi lên xe sang trọng đi xa. Nàng đến địa hải thành phố là có chuyện trọng yếu muốn làm, nàng đổi thường phục xuất hành, giống là kẻ trộm một dạng đi theo Tô Lâm xe đằng sau, sau đó tiếp nhận Tô Lâm mời ăn một chút cơm rau dưa, cũng chỉ là bởi vì đã lâu không gặp, nàng muốn nhìn một chút chính mình. Tô Lâm đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cảm giác được một cỗ ái ủ ấm chạy lan tràn toàn thân, để hắn nói không nên lời sảng khoái ấm áp. Nguyên lai, vô luận là nam nhân vẫn là nữ nhân, vô luận là lão người vẫn là người trẻ tuổi, bọn họ đối dấu ngon dâu ngọt viên đạn bọc đường sức trông cự đồng dạng là không. Nguyên lai, đây chính là được bao nuôi cảm giác trách không được nhiều người như vậy đi cầu bao dưỡng. Thật hy vọng lúc này, có người một mặt hâm mộ cùng cừu hận nhảy ra mắng ta là mặt trắng nhỏ. Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ thầm nghĩ. Ngay lúc này, Tô Lâm chung điện thoại di động đột nhiên vang lên, cắt ngang Tô Lâm tự sướng. Tô Lâm xem xét điện báo biểu hiện, phát hiện lại là Ngô Liêu Liêu đánh tới, sau đó không khỏi theo kết nối khóa. Uy, Tô Lâm ngươi bây giờ ở nơi nào? Điện thoại vừa mới kết nối, Ngô Liêu Liêu lại hỏi. Ta ở bên ngoài, làm sao có việc? Tô Lâm nghe Ngô Liêu Liêu khẩu khí không đúng, không khỏi nhíu mày hỏi. Hả, cái kia ám sát chúng ta sát thủ chết, nếu như ngươi vừa liền lời nói, hiện tại đến một chuyến cục cảnh sát đi? Ngô Liêu Liêu nói ra. Chết tốt, ta đến ngay, Tô Lâm nói xong, sau đó thì tắt điện thoại. Khói nhẹ lượn lờ, thu hương trận trận. Cùng tăng giác Trần Hòa Thượng đẩy cửa phòng ra, sắc mặt âm trầm như nổi. Thần cơ đạo nhân lúc này, cũng là pha một ly trà ngon đưa cho mình vị này nhiều năm chi giao hảo hữu, lên tiếng nói ra, có phải hay không hâm mộ lao đạo ta thu cái hảo đồ đệ, chính mình lại là gặp khó cho nên tâm lý mười phần khó chịu? Hừ, cùng tăng giác Trần cũng khách khí, như nốc cừ ngược một dạng, đem thần cơ đạo nhân pha trà cho hắn uống hết về sau, nhìn thần cơ đạo nhân liếc một chút, nói, tiểu tử kia thiên phú đúng là không tệ. Bần tăng tu luyện nhiều năm như vậy vừa đến, cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua đem thân thể luyện đến cảnh giới như thế người, cho dù là thiên âm tự thể tu bên trong những thiên chi kiêu tử đó, cũng không ai thân thể tố chất tốt hơn hắn. Nói thật bần tăng chỉ rất là hiếu kỳ, hắn thân thể này là thế nào đoán luyện, vờ ơ y ma so thiên âm tự cái kia một bộ thể tu đoán luyện phương pháp còn hữu hiệu không biết người tỉ mỉ quan sát không, thân thể của hắn sức sống rất cao. Nói cách khác, thân thể của hắn sức khôi phục thập phần cường đại, đây đối với một cái thể tu tới nói, rất là trọng yếu. Ta cho ngươi biết, một cái thể tu ngừng thần cơ đạo nhân cắt ngang cuồng tăng giác Trần lời nói, nói, ngươi nói những này, lao đạo ta cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết là, tiểu tử kia tùy ngươi, giống như ngươi hỗn đản. Dù sao lao đạo là căn bản là không có biện pháp cùng hắn bình thường nói chuyện. Hắn nói chuyện nào có một câu là nghiêm túc hạ hạ. Cái này ngược lại là cuồng tăng cười lớn một tiếng, nói, bất quá, hắn đây không phải hỗn đản, mà chính là thẳng thắn. Muốn là hắn thật là một cái hỗn đản, đáng giá bẩn tăng ta thu hắn làm đồ. Chương 813, nữ sát thủ chết. Hắn hiện tại thân thể sức khôi phục, không thể so với bẩn tăng kém, nếu như tu luyện La Hán Kim Thân Quyết về sau, thực lực nhất định phóng đại, sức khôi phục vượt qua bẩn tăng cũng là ở trong tầm tay. Nói đến đây, cùng tăng giác Trần đột nhiên cười ha hả, bần tăng muốn để thiên âm tự những lao lửa chọc đó biết, liền xem như rời đi thiên âm tự, bần tăng dạy dỗ đồ đệ vẫn là mạnh hơn bọn họ. Huy, mập hòa thượng, ngươi cũng đừng quên, chính ngươi cũng là đầu hói, ngươi mắng thiên âm tự những lao lửa chọc đó, tựa hồ ngay cả mình cũng mắng bên trên thần cơ đạo nhân hảo tâm nhắc nhở cùng tăng giác Trần no y. Bần tăng không cần để ý những chi tiết này, nói tóm lại, bần tăng muốn biểu đạt ý là bần tăng không gần như chỉ ở trên thực lực toàn thắng những lao ngốc đó, không, là người bảo thủ. Ngay cả tại thu đồ đệ năng lực bên trên, cũng song bạo bọn họ. Hừ, lần này, chờ tiểu tử thúi kia luyện tốt, ta hội cho bọn hắn một cái to lớn kinh hỉ. Đúng thế, lao đạo đồ đệ của ta cũng không kém, mà lại ưu tú hơn ngươi. Biết cái gì là tự nhiên chi thể sao? Ngươi hiểu không? Nói đến tự nhiên chi thể, thần cơ đạo nhân ngôi sao kích động lên, thân thể loạn dốc hết ra, rìa mép loạn chiến. Ta cho ngươi biết. Ngừng cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng lúc này vươn tay, cắt ngang thần cơ đạo nhân lời nói, nói. Ngươi đối bần tăng thể tu không có hứng thú, bần tăng cũng đối ngươi thần cơ quyết cùng tự nhiên chi thể không có hứng thú, cho nên, ngươi cũng đừng lãng phí miệng lưỡi. Chúng ta bây giờ có thể làm, cũng là lại nhiều một ít kiên nhẫn, lại nhiều cho bọn hắn một chút thời gian. Ta muốn hai tiểu gia hỏa này hẳn là sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Thậm chí, về sau hội so thực lực chúng ta càng cường đại cũng chưa biết chừng, không, hẳn là khẳng định so thực lực chúng ta càng cường đại mới đúng. Ngự thần cơ đạo nhân gật đầu xưng thiện, nói ra, bọn họ thật sự là chúng ta ứng duyên người sao? Làm sao đường đường thần toán thần cơ đạo nhân cũng bắt đầu hoài nghi mình con mắt. Cái này nói ra, nhưng là muốn tiêu rơi đồng hành đại nha a, không phải, tiểu cô nương kia đâu, khẳng định là không có vấn đề. Tự nhiên chi thể, chính là vì thần cơ quyết chuẩn bị. Chỉ bất quá, tiểu tử kia có chu tờ tà môn, chỉ cần cùng hắn ngồi cùng một chỗ, lao đạo ta thì dễ dàng tức giận, sinh phẫn nộ niệm, sinh bạo lực niệm, lao tử thanh lưu chú đều ép không đi xuống. Đúng thế, vần tăng coi trọng người, sao lại cùng người bình thường một dạng luôn luôn đến có chu tờ đặc biệt bản sự, bằng không nói ra cũng ném bần tăng mặt. Ngươi liền đắc ý đi. Thần cơ đạo nhân nói, muốn là đến lúc đó ta hảo đồ đệ thực lực so ngươi đồ đệ mạnh, nhìn ngươi vẫn phải sát. Không có việc gì, bần tăng đối với hắn có lòng tin. Muốn là hắn không có đồ đệ của ta thực lực cao đâu, cái kia ta liền tự mình xuất thủ phế hắn. Ai? Thần cơ đạo nhân thở dài, nói, cũng không biết lần này, người trong ma môn phái nhiều người như vậy đến địa hải thành phố, đến là vì sự tình gì? Chàn nở dê lẽ lại thật có bảo tàng? Hừ, cuồng tăng giác Trần Hòa Thượng lại là lạnh hừ một tiếng, nói, ngươi cái lao mùi trâu, đều bị đuổi ra cô lôn, ngươi còn thay bọn họ lo lắng cái cọp lông. Ma môn sự tình, liền để bên trên ba môn qua lo lắng đi. Bẩn tăng ta hiện tại thì lười nhác qua nở thiên âm tự. Nếu không phải ngươi cũng là bị côn lôn đuổi ra, bẩn tăng mới lười nhác cùng ngươi làm bạn đâu. Ai, cũng là thiên cơ đạo nhân nói, vẹn vẹn bằng vào chúng ta hai cái, cũng xác thực không phải những ma môn đó người đối thủ, chỉ là không biết bọn họ lần này mục đích ra. Hắc hắc, cuồng tăng giác Trần lại là cười hắc hắc, nói, quản bọn họ cái gì mục đích đâu, chúng ta chỉ muốn đi theo. Chắc chắn sẽ có phát hiện, dù sao cũng không ít tán tu, đoán chừng giống như chúng ta, đều là đánh lấy đục nước béo cỏ. Tâm tư, những ma môn đó bên trong người lần này động tĩnh lớn như vậy, tổng sẽ lộ ra sơ hở, chúng ta chỉ cần yên lặng nhìn biến là được. Chỉ có thể dạng này. Tô Lâm chính lái xe hướng về cục cảnh sát, lại là đột nhiên cảm thấy thân thể một trận ác hẳn, giống như là có cái gì nguy cơ chờ lấy hắn giống như, bất quá chỉ là một cái thoáng mà qua. Giống là ảo giác một dạng. Lúc này, đúng lúc là cuồng tăng giác Trần nói nếu như Tô Lâm không có thực lực cỡ, thì phế bỏ hắn một khắc. Ảo giác, nhất định là ảo giác. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ tự an ủi mình. Không bao lâu, Tô Lâm liền đến cục cảnh sát, mà Ngô Liêu Liêu đã ở bên trong chờ đã lâu. Tô Lâm, người rốt cục đến. Ngô Liêu Liêu nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, lập tức chào đón. Đến chuyện gì phát sinh? Tô Lâm hỏi nói. Sát thủ kia làm sao lại đột nhiên chết rơi đâu? Để song cảnh quan nói đi. Ngô Liêu Liêu sắc mặt lạnh lẽo, đối bên người cục xúc bất an. Song cảnh quan nói ra, cái này song cảnh quan không phải cái gì khác người, đúng là bọn họ tại huyện chuyển vô song bên trong nhìn thấy người cảnh sát kia đội trưởng. Khu khu hắn đầu tiên là vội ho một tiếng, cha cha mồ hôi lạnh trên trán, sau đó nói, cái này, chúng ta cũng không biết cái kia nữ sát thủ là thế nào chết, hôm nay giám ngục đang đi tuần thời điểm. Phát hiện nàng chết mất. Chúng ta kiểm tra ghi hình cũng không có cái gì khả nghi điểm, cho nên, chúng ta chỉ có thể hoài nghi nàng là tự sát. Tự sát? Tô Lâm nhíu mày hỏi. Đúng, cái kia nàng vì cái gì sớm không tự sát, muộn không tự sát, hết lần này tới lần khác lúc này tự sát? Tô Lâm rất kỳ quái, nếu như cái này nữ sát thủ muốn chết lời nói, đang bị nắm ở thời điểm, thì tự sát, căn bản sẽ không chờ tới bây giờ. Nguyên nhân? Chúng ta còn tại trong điều tra. Song cảnh quan trên trán vừa mới lau mồ hôi lạnh, lần nữa xuất hiện. Song cảnh quan, đây chính là ngươi phải cho ta bàn giao. Ngô Liêu Liêu nghe được hắn lời nói, cũng là không khỏi mặt như hàn sương, lạnh giọng nói ra. Nàng rất không hài lòng câu trả lời này, cũng rất tức tối. Tô Lâm khoát khoát tay, sau đó đối song cảnh quan nói ra, ta có thể nhìn một chút người chết thi thể sao? Cái này song cảnh quan hơi do dự một chút, nhìn thấy Ngô Liêu Liêu đang muốn mang hắn, tranh thủ thời gian gật gật đầu, nói, có thể đi theo ta rất nhanh. Tại song cảnh quan dẫn dắt phía dưới, Tô Lâm cùng Ngô Liêu Liêu liền đến cục cảnh sát phòng chứa thi thể bên trong. Hàn khí bức người, âm u khủng bố. Bất quá, những này đối với Tô Lâm tới nói, đều không là cái gì sự tình. Thi thể ngay ở chỗ này song cảnh quan chỉ một khối vải trắng che kín thi thể nói, chúng ta cũng phái pháp y để giám định qua, nhưng lại không có kiểm tra ra cái này nữ sát thủ nguyên nhân cái chết, không phải trúng độc, cũng không có bất kỳ cái gì phần ngoài vết thương chết rất lợi hại quỷ dị, tựa như là sinh cơ lập tức thì đoạn tuyệt. Tô Lâm gật gật đầu, sau đó nhẹ nhàng đem che kín thi thể vải trắng xốc lên, lộ ra phía dưới nữ sát thủ cái kia đã kinh biến đến mức băng lánh trắng bệnh thi thể. Tô Lâm tay vừa mới tựa ở nữ sát thủ trên thân, nhưng là thân thể của hắn cũng là chấn động, trên mặt lộ ra một tia kinh sợ. Chương 814, nghi hoặc không hiểu. Cái này nữ sát thủ thi thể trên thân giống như là sinh ra một cỗ quỷ dị hấp lực một dạng, lập tức liền đem Tô Lâm bàn tay cho hút lại. Đồng thời, một cỗ manh liệt chân khí khí kình cũng là thông qua Tô Lâm bàn tay, lập tức chuyển vào Tô Lâm thể nội. Nếu như không phải là bởi vì tao ngộ Hạ Khả Nhân còn có cái kia mập hòa thượng cùng đạo sĩ gây ba người, Tô Lâm cũng không có khả năng biết này quỷ dị đồ vật thì là chân khí khí kình. Tô Lâm không có cảm giác sai, cái này nữ sát thủ trong thi thể, lại vẫn lưu lại chỉ có tu giả mới có chân khí khí kình. Cái này cũng chưa tính, hơi trọng yếu hơn là, Tô Lâm cảm giác được cái này chân khí khí kình vờ ơ y ma mang theo trận trận cảm giác âm lãnh cảm giác. Tô Lâm cùng Hạ Khả Nhân tiếp xúc qua, không, nói cho đúng là cùng Hạ Khả Nhân thủ hạ nữ nhân giao thủ qua, hắn có thể cảm nhận được nữ nhân kia chân khí tuy nhiên có chu tờ âm nhu, nhưng lại là không có chút nào loại này âm lãnh khí tức tà ác, mà chính là mười phần thuần chủng. Nhưng là lần này vọt tới Tô Lâm chân khí trong cơ thể khí kình lại là để Tô Lâm toàn thân phát lạnh, cảm giác giống như là tiến vào trong kẽ nước băng tuyết giống như, toàn thân giống như là muốn bị đông cứng. Tô Lâm, ngươi làm sao nhìn thấy Tô Lâm sắc mặt trắng nhợt, Ngô Liêu Liêu nhịn không được lo lắng nói. Không được qua đây, Tô Lâm hô to một tiếng, thân thể của hắn bắt đầu chứng đau, giống như là có đồ vật gì ở trong cơ thể hắn tán loạn giống như. Mà lại cố này chân khí khí kình mười phần âm hiểm ác độc, cho Tô Lâm cảm giác, giống như là tại thôn vệ sức sống của hắn. Bịch Tô Lâm quỳ một chân trên đất, sắc mặt trắng bệnh, trên trán to như hạt đậu mồ hôi không ngừng nhỏ xuống. Thế nhưng là hắn vẫn là cắn răng kiên trì. Ngay lúc này, Tô Lâm dưới bụng đột nhiên nóng lên, giống như lần trước, hấp thu Khôi Ngô nữ nhân chân khí khí kình cái kia thần bí hấp lực vờ y ma xuất hiện lần nữa. Ngay sau đó, cái kia du tẩu tại Tô Lâm toàn thân âm độc chân khí khí kình giống như là gặp được nó thích nhất đồ vật mở dạng, toàn bộ hướng về Tô Lâm dưới bụng vòng xoáy phóng đi, chỉ là trong nháy mắt công phu thì băng tuyết tan rã mở dạng, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, Tô Lâm thân thể thống khổ cũng là biến mất không thấy gì nữa. Hồng hộc hồng hộc hồng hộc, Tô Lâm miệng lớn thở hào hẹn, sau đó từ dưới đất đứng lên. Tô Lâm, ngươi không nên làm ta sợ, ngươi vừa mới đến làm sao? Ngô Liêu Liêu cẩn thận từng ly từng tí hỏi, một bên song cảnh quan cũng là khẩn trương nhìn lấy Tô Lâm. Hắn hoàn toàn không biết chuyện gì phát sinh, cái này nữ sát thủ thi thể hắn cũng chạm qua, không chỉ có hắn chạm qua, hắn cảnh sát pháp y cũng đều chạm qua. Nhưng là không ai xuất hiện Tô Lâm loại tình huống này. Muốn là Tô Lâm cũng tại bọn họ nơi này xảy ra chuyện gì, hắn đoán chừng sẽ bị Ngô Liêu Liêu cho đùa chơi chết. Ngô Liêu Liêu là thân phận gì, hắn nhất thanh nhị sở, muốn đùa chơi chết hắn, so giết chết một con kiến khó không bao nhiêu. Hồ Tô Lâm thở dài ra một hơi, nói, ta không sao, chúng ta đi thôi, cái này nữ sát thủ nguyên nhân cái chết, cùng những cảnh sát này không có quan hệ. Vâng. Thật cùng chúng ta không có quan hệ, song cảnh quan vội vàng nói, đồng thời cũng là buông lỏng một hơi. Chỉ cần Tô Lâm không trách bọn họ, vậy là tốt rồi. Nô Liêu Liêu một mặt hỏi thăm ánh mắt, Tô Lâm khoát khoát tay, ngăn cản nàng, ngôi sao là ở chỗ này nói không thích hợp. Bất quá, Tô Lâm không trách song cảnh quan, không có nghĩa là Nô Liêu Liêu không trách song cảnh quan, nàng nghiêm nghị nói, ngươi điều tra lâu như vậy, một điểm hữu dụng tin tức cũng không có sao? Song cảnh quan tâm lý run lên. Ngô Liêu Liêu đây là đang đối nàng biểu thị bất mãn. Hắn biết, nếu như lần này hắn nói không nên lời cái gì hữu dụng tin tức, tuy nhiên Ngô Liêu Liêu sẽ không đùa chơi chết hắn, nhưng là hắn về sau khẳng định là tại địa hải thành phố không sống được nữa. Cho nên, song cảnh quan khẽ cắn môi, nói, Ngô Liêu Liêu tiểu thư, lúc đầu đây là ta không thể nói, nhưng là ta cảm thấy còn là để cho ngươi biết một chút tương đối tốt. Đó chính là chúng ta đang điều tra nữ sát thủ chuyện này thời điểm, trong lúc đó đã từng tao ngộ không ít áp lực. Mà lại, những này áp lực là cái gì Ngô Liêu Liêu liếu mi vậy một cái, hỏi. Là đến từ kinh đô song cảnh quan đáp. Kinh đô đúng ngươi không có lầm, song cảnh quan cười khổ một tiếng, nói, ta làm sao lại lầm đâu, đương nhiên, ta cũng không có sợ hãi, mà là tiếp tục truy tra, còn nhận mấy lần cảnh cáo. Lúc đầu ta cho là bọn họ sẽ đối với ta thi triển thủ đoạn gì, không nghĩ tới là, sau cùng bọn họ vờ ơ y ma không tới, thế nhưng là ta còn không có động tác kế tiếp, cái này nữ sát thủ lại đột nhiên chết mất, chỗ có manh mối thì toàn bộ đoạn, duy nhất có thể phỏng đoán sự tình chính là, cái này nữ sát thủ có thể là. Kinh đô người phái tới kinh đô Tô Lâm Mi đầu hơi nhếch lên, hơi ngẫm lại, phát hiện mình tại kinh đô cửu nhân, trừ Tào gia, cũng không có người khác người. Có thể là mình không phải hợp tác với Tào Thanh Minh, đem chuẩn bị đoạt vị Tào Thanh Hiểu cho hố chết sao? Theo lý mà nói, Tào Thanh Minh không nên ra tay với mình mới đúng vậy à, mà lại hắn ứng nên biết thực lực mình, sẽ không phạm dạng này sai lầm. Mà trừ hắn, còn có ai đâu mà lại, dư a theo Tô Lâm giải, Tào Thanh Minh còn mời không đến tu giả đến thay hắn tới giết tên sát thủ này, muốn là như thế lời nói, trực tiếp để cái kia tu giả tới giết chính mình. Chẳng phải là đơn giản hơn Tô Lâm hiện tại cũng đoán không được là ai, bất quá, như là đã xác định là kinh đông người, như vậy hắn trong lòng cũng là có chu tờ phòng bị. Tô Lâm cảm thấy vẫn là sách tu luyện sớm La Hán Kim Thân Quyết tốt, lời như vậy, chỉ cần hắn thực lực cường đại, tự nhiên không sợ những tu giả kia công kích. Tốt, song cảnh quan, chuyện này vất vả ngươi. Tô Lâm cười lấy vô vỗ song cảnh quan bả vai, song cảnh quan nhất thời kém chút kích động cho Tô Lâm cho quỳ xuống. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem ngươi thế nào, chuyện này thì dừng ở đây đi. Tô Lâm nói xong, sau đó liền mang theo Ngô Liêu Liêu đi. Đến chuyện gì xảy ra tay lái phụ phía trên, Ngô Liêu Liêu nhìn lấy Tô Lâm, nhíu mày hỏi. Nữ sát thủ chuyện này ngươi thì không nên nhúng tay, Tô Lâm nói ra. Vì cái gì? Ngô Liêu Liêu khó hiểu nói. Đây là vì muốn tốt cho ngươi, Tô Lâm nói, ngươi biết Hạ Khả Nhân đi. Biết Ngô Liêu Liêu nói ra. Giết nữ sát thủ người cũng là giống như Hạ Khả Nhân người, bọn họ là tu giả, căn bản không phải người bình thường có thể đối phó. Tô Lâm cảm thấy vẫn là nói với Ngô Liêu Liêu rõ ràng tốt, tiết kiệm chính nàng đần độn truy tra được, trêu chọc không nên trêu chọc người, vậy liền không được. Có lẽ người bình thường sẽ biết sợ Ngô Liêu Liêu thân phận, cho dù là những đại thế lực kia, cũng phải hơi cố kỵ một chút. Dù sao, nếu như bọn họ thương tổn Ngô Liêu Liêu, Ngô lão trả thù, cũng không phải một kiện đơn giản sự tình. Nhưng là những tu giả kia thì không giống nhau, từ Hạ Khả Nhân bọn họ lối làm việc liền có thể suy đoán ra, bọn họ thì là một đám vô pháp vô thiên người, muốn làm cái gì, thì làm cái đó. Chương 815, Tu Luyện Giới. Tu giả Ngô Liêu Liêu kinh hãi nói, đúng Tô Lâm không có giải thích hắn làm sao biết nữ sát thủ là bị tu giả giết chết, mà là tiếp tục nói ra, cho nên cái kia nữ sát thủ mới có thể chết không khỏi rượu. Liền cảnh sát cũng không tìm tới nửa điểm manh mối. Vậy ngươi có thể bị nguy hiểm hay không? Ngô Liêu Liêu khẩn trương hỏi. Tô Lâm mỉm cười, nói, ngươi cho rằng ta hiện tại còn sợ nguy hiểm không? Không nói trước cái này thần bí tu giả, vẹn vẹn là gờ giúp 935 ngọn núi lớn này, liền đã để Tô Lâm sinh ra cảm giác vô lực. Rất nhanh, Tô Lâm thì trở lại trong nhà mình. Đơn giản cùng chúng nữ chào hỏi về sau, Tô Lâm thì đóng cửa phòng. Xuất ra trầm ti âm cho hắn La Hán Kim Thân Quyết nghiên cứu. Đại thúc hắn chuyện gì xảy ra không biết, cảm giác hắn hôm nay là lạ trong phòng. Tô Lâm không có lật xem đằng sau, chỉ là đem La Hán Kim Thân Quyết phần đầu tiên nhìn một chút. Tô Lâm từ phần đầu tiên hiểu được, đây là một thiên thể tu pháp quyết tu luyện, đến từ thiên âm tự. Thiên âm tự có hai loại tu luyện phương thức, một loại cũng là thường quy tu luyện thiền ở tu. Bọn họ tu tập Phật Pháp, giống như đạo thuật, hấp thu thiên địa nguyên khí. Trên cơ thể người bên trong tu luyện chân khí nội kình. Bất quá, thiên âm tự hòa thượng đem bọn hắn tu luyện chân khí nội kình không gọi chân khí nội kình, mà gọi là làm thiền ở lực. Càng là Phật Pháp cao thâm cao tăng, bọn họ thiền ở lực tu vi thì càng cường đại. Mà thiên âm tự hòa thượng Phật Pháp cùng trong thế tục hòa thượng tu tập Phật Pháp không giống nhau, bởi vì bọn hắn Phật Pháp vô pháp dẫn động tự nhiên nguyên khí, tu luyện ra thiền ở lực. Thể tu, thì là thiên âm tự một loại khác đặc thù tu luyện phương thức. Loại tu luyện này phương thức, trừ thiên âm tự bên ngoài, không có bọn họ phái người biết sửa luyện. Nguyên nhân rất đơn giản bởi vì thể tu rất khó khăn tu, mà lại quá thấp kém, liền xem như tu luyện có sở thành. Tại giai đoạn trước cùng cấp bậc thiền ở tu hoặc là bọn họ phái tu giả so ra, thực lực cũng kém quá xa. Nhưng là nếu như thể tu có thể tu luyện tới điệu tiên cảnh giới, cũng chính là kết thành điệu đan, như vậy thể tu thực lực, đem quét ngang cùng cấp bậc hắn tu giả. Muốn nói dậy cái này thể tu lai lịch, cái kia còn đến từ thiên âm tự lịch sử nói đến. Tại hoa hạ tu luyện giới, các loại tiểu môn phái, tiểu gia tộc vô số, tu giả cũng có vô số. Nhưng là, bọn họ thống về ba môn phái tới quản lý, đây chính là cái gọi là hoa hạ tu luyện giới bên trên ba môn. Cái này bên trên ba môn theo thứ tự là Côn Lôn Phái, Thục Sơn Phái cùng Thiên Âm Tự. Côn Lôn Phái không cần phải nói, từ xưa cũng là tu luyện giới lãnh tụ, mà Thục Sơn Phái làm theo là bởi vì kiếm tu quật khởi, chỗ tấn thăng đại phái, bởi vì tại tu luyện giới đều biết một vấn đề, cái kia chính là kiếm tu chiến đấu lực là cường đại nhất. Mà Thiên Âm Tự, thì là sở hữu hòa thượng, à, không đúng, hẳn là sở hữu thiền ở tu cùng thể tu thánh địa. Bất quá. Cái này bên trên ba môn là tu luyện giới chính đạo môn phái, từ xưa đến nay, có quang minh địa phương, tự nhiên là có hắc ám. Mà có chính đạo địa phương, tự nhiên là sẽ có tà đạo. Bất quá, tại chính đạo chèn ép phía dưới, tà đạo chỉ có một cái môn phái, cái kia chính là ma môn, sở hữu tà đạo tu luyện giả, đều thuộc về ma môn. Mà lúc đầu tại thiên âm tự bên trong, lớn nhất bắt đầu thời điểm, là không có thể tu, chỉ có thiền ở tu. Nhưng là một lần ngoài ý muốn, bởi vì thiên âm tự một tên hòa thượng phạm trọng tội, cho nên bị phế qua một thân tu vi, sau đó trừng phạt hắn qua làm lao động. Hòa thượng này cũng là phi phạm, hắn đan điền bị phế, tự nhiên vô pháp dùng thiền ở tu phương thức tu luyện, nhưng là hắn không hề từ bỏ. Vậy mà tại làm lao động bên trong, phát hiện một loại khác đặc biệt tu luyện phương thức, hắn bắt đầu tu luyện thân thể của mình huyết nhục chi lực. Đang không ngừng khuôn vác bên trong. Hòa thượng này đem thân thể của mình đoán luyện giống như kim cương, cường tráng vô cùng, sau cùng thể nội vờ ơ y ma sinh ra cùng loại với chân khí khí kình nội kình, hắn đem loại này tân lực lượng xưng là nguyên lực. Nguyên lực tức lực lượng nguyên thủy, thì là người thân thể bên trong, lớn nhất nguyên bản lực lượng, không phải tự nhiên chi lực. Lực lượng nguyên thủy theo hắn tu luyện càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, sau cùng vờ ơ y ma tại trong lúc bất chi bất giác cũng như những thiện tu kia mở dạng. Kết thành một cái đặc thù lục địa đan, đạt tới tu giả tha thiết ước mơ địa tiên chi cảnh. Lúc này ma môn cũng không muốn hiện tại như vậy yếu, mà chính là thập phần cường đại, chính ta bất lưỡng lập, phát sinh đại chiến cũng là thường có chuyện. Thiên âm tự là ma môn trọng điểm đả kích đối tượng, tiếp nhận tổn thất nặng nề, gần như diệt môn. Nhưng là ngay lúc này, hòa thượng này liền như là các loại thổi như bức bên trong nhân vật chính một dạng, hoành không xuất thế, ngăn cơn sóng dữ. Cứ thế mà bằng vào sức một mình, đem công tới trong ma môn ba vị địa tiên cao thủ đánh một chết hai thương, từ đó giải thiên âm tự nguy hiểm máy bay. Thiên âm tự đại hoạch toàn thắng, hòa thượng này cũng là bởi vì công lao to lớn, mang tội chi thân cũng bị xá miễn, sau đó hắn thể tu luyện chi pháp, cũng là trở thành thiên âm tự mặt khác một mạch. Vừa mới bắt đầu thời điểm, bởi vì cái này hòa thượng thể hiện ra siêu cường chiến đấu lực, rất nhiều ngày âm chùa hòa thượng đều cải đầu bọn họ dưới, học tập thể tu, nhưng là về sau học tập người lại là dần dần ít, nửa đường từ bỏ cũng không ít. Nguyên nhân là thể tu con đường thật sự là rất khó khăn, căn bản liền không có người có thể kiên trì đến xuống tới. Chỉ là nhập môn đầu này, thì khó đến đại đa số người, vậy liền vẹn vẹn bằng vào lực lượng, có được tiên thiên cao thủ thực lực. Điều này có thể sao tuy nhiên có thành công tiền lệ. Nhưng là tu luyện độ khó khăn vẫn là để vô số người cho nhìn mà dừng lại. Cho nên, một mực vừa đến, tại thiên âm tự bên trong, thể tu luyện một chút người một mực ít hơn so với thiện ở tu, mà thể tu cũng có một cái khác xưng hô, cái kia chính là khổ hành tăng. Bất quá, thân là thể tu một chỗ tốt cái kia chính là, bọn họ không khỏi thịt, cũng không nhịn được yếu. Bởi vì muốn cường tráng hơn thể phách, thậm chí tu luyện ra nguyên lực, tự nhiên là cần ăn được. Mà rượu thịt cũng là tốt nhất năng lượng. La Hán Kim Thân Quyết phần đầu tiên bên trong mặc dù không có giảng thuật nhiều ít tu luyện phương pháp, nhưng lại là cho Tô Lâm mở ra một thế giới khác đại môn. Những chuyện này, đối với Tô Lâm tới nói, đều là huyền diệu khó giải thích sự tình. Nếu không phải gần nhất gặp được sự tình thật sự là quá quỷ dị, mà quá chân thực, đánh chết Tô Lâm cũng không tin phía trên viết những vật này. Tới nơi nói vì cái gì những môn phái kia trong hiện thực không có ai biết, trừ bởi vì đại đa số người bọn hắn đều ở bên trong môn phái tu luyện, tại rừng sâu núi thẳm bên trong ẩn thế không ra bên ngoài, còn có một nguyên nhân, cái kia chính là quốc gia đang giúp đỡ. Mà tại quốc gia bên trong, biết bọn họ tồn tại người, cũng không cao hơn 5 người, liền xem như lấy Ngô Lão cấp bậc, cũng không rõ ràng. Hắn biết rõ, cũng chỉ là trong thế tục đỉnh phong chiến lược. Loại này siêu việt thế tục lực lượng, hắn cũng không rõ ràng. Bất quá, cái này là hắn kim thân quyết chỉ là giới thiệu sơ lược một chút hoa hạ cảnh bên trong tu luyện giới. Cái này khiến Tô Lâm vô cùng tiếc nuối, hắn chả muốn giải một chút quốc ngoại tu luyện giới. Lần sau gặp được cái kia mập hòa thượng cùng đạo sĩ gầy, nhất định muốn hảo hảo hỏi bọn họ một chút. Tô Lâm tâm trong lặng lẽ nghĩ đến. Chương 816, Tẩy Thủy Phạt Mao. Đại khái giải một chút tu luyện giới tin tức về sau, Tô Lâm mở ra La Hán Kim Thân Quyết phần thứ 2. Cái này phần thứ 2 dĩ nhiên chính là tu luyện phần, bất quá tuy nhiên Tô Lâm sách không nhiều, nhưng là vẫn có thể nhìn hiểu. Dù sao, cùng thiên ở tu cùng hắn luyện khí tu giả so ra, thể tu luyện một chút là đơn giản nhất. Cái này đối thiên phù yêu cầu không cao lắm, chỉ cần ngươi có thể ăn đến khổ, có thể kiên trì, thì có thể lấy được nhất định thành tích. Đáng tiếc là, hiện tại người căn bản liền không có nhiều ít có thể ăn đến khổ, mà lại thể tu luyện một chút hiệu quả quá chậm, cần thật lâu mới có thể ra hiệu quả, cho nên căn vốn nên không có bao nhiêu người tu luyện. Cùng tăng giác trần nhưng nói là thiên âm tự bên trong, có thiên phú nhất, cùng lớn nhất đại nghị lực người, thế nhưng là, liền xem như dạng này, hắn cũng mới vừa vặn kết thành địa đan, trở thành địa tiên. Bất quá, hắn thực lực lại là có thể sánh ngang hắn địa đan đỉnh phong cao thủ. Đây chính là thể tu khủng bố. Tốn hao đại khái một giờ thời điểm, Tô Lâm cuối cùng đem La Hán Kim Thân Quyết khúc dạo đầu tu luyện cho hiểu rõ. Tô Lâm là một cái hành động phái người, nói làm liền làm. Cho nên, lúc này, cũng là bắt đầu tu luyện. Cái này La Hán Kim Thân Quyết bắt đầu tu luyện cũng không tính khó, chỉ là bày mấy cái cổ quái tư thế, những này đều không làm khó được Tô Lâm, lấy hắn thân thể tố chất, những này đối với hắn mà nói, đều mười phần đơn giản. Thời gian cứ như vậy theo Tô Lâm tu luyện, không biết chưa phát giác trôi qua. Không biết có phải hay không là Tô Lâm trời sinh cũng là thể tu luyện một chút người, vẫn là nói La Hán Kim Thân Quyết nhập môn tu luyện quá mức đơn giản, vừa mới tu luyện không bao lâu, Tô Lâm vờ ơ y mà cũng cảm giác được toàn thân khô nóng, trong thân thể lại nhưng đã sinh ra cuồn cuộn nhiệt lưu. Huyết dịch của hắn bắt đầu biến khô nóng nóng bỏng, hắn bắp thịt bắt đầu phồng lên. Toàn thân cốt cách cũng là như là giang đờ ơ u một dạng, đùng đùng không dứt phát ra từng đợt bạo hưởng. Tẩy Thủy Phạt Mao. Không sai, Tô Lâm lần thứ nhất tu luyện, vờ ơ y ma một hơi đã đột phá hậu thiên hạn chế, tiến vào tiên thiên cảnh giới. Tu giả sở dĩ so người thế tục lợi hại, đó là bởi vì bọn họ tại từ hậu thiên đi qua tu luyện tới sau tiến nhập tiên thiên cảnh giới, hội kinh lịch một cái trạng thái Tẩy Thủy Phạt Mao. Tẩy Thủy Phạt Mao, bên trong trải qua, chỉ kinh mạch, tủy xương ngón tay tủy. Cũng nói thành tẩy tủy phát cốt, phát xương tẩy tủy ca cờ loa y cũng là bài trừ thân thể cùng trong ý nghĩa sở hữu nội bộ tạp chất phế vật, đối kinh mạch toàn diện tiến hành một lần thanh lý, có thể khiến người ta thể chất biến càng cường tráng hơn, toàn thân độ phù hợp càng tăng mạnh hơn. Cái này chính là bởi vì tiên thiên cảnh giới tu giả so trong thế tục cường giả nhiều kinh lịch một bước này, cho nên thực lực bọn hắn hội mạnh hơn thế tục người cao hơn một đoạn. Mà Tô Lâm thì duy trì cái tư thế này, cũng không núp đích. Tiến vào trạng thái nhập định Tô Lâm cũng không có phát hiện, theo hắn tu luyện, hắn trong đan điển, lúc này, vậy mà bắt đầu phóng xuất ra từng tia chân khí khí kình, đồng thời dọc theo hắn kinh mạch toàn thân du tẩu toàn thân, thối luyện hắn bắp thịt huyết mạch, sau cùng lại trở về đến trong đan điển. Chỉ là bởi vì Tô Lâm thể nội cái này chân khí nội kình thật sự là quá ít, ít đến liền chính hắn cũng phát hiện không. Cho nên cũng không có gây nên hắn chú ý vừa rạng sáng ngày thứ hai, Tô Lâm là bị thối tỉnh. Không sai, một cỗ gây mùi khí tức không ngừng kích thích Tô Lâm, hắn rốt cục nhịn không được sau đó mở to mắt. Dựa vào thật sự là thúi chết người Tô Lâm không ngừng lấy tay tại trước mũi quạt, mà lúc này đây, Tô Lâm cửa phòng đột nhiên mở ra, Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi liền đẩy cửa đi tới. A quỷ A hai người hô to một tiếng, đồng thời cầm trong tay bánh tiêu cũng là không chút khách khí hướng phía Tô Lâm ném qua tới. Làm sao Tô Lâm nhìn chung quanh một chút, cũng không có phát hiện Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi trong miệng quỷ. Thế nào, làm sao nghe được Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi kinh hô, Nô Liêu Liêu Hàn Giao cùng Mục Tuyết cũng là chạy tới. Các nàng coi là Tô Lâm muốn đối Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi làm loạn, dạng này sự tình, các nàng nhưng phải ngăn cản. Bất quá, ba người tới về sau, cũng là sửng sốt, bởi vì bọn hắn nhìn thấy một cái hắc không lưu đâu nhân hình sinh vật đứng tại Tô Lâm trong phòng, mà Tô Lâm đã không thấy. Ngươi là đại thúc Hàn Tiếu Tiếu có chu tờ không xác định hỏi, bởi vì Tô Lâm vừa mới mở miệng, nàng nghe ra được đó là Tô Lâm thanh âm. Là ta à? Tô Lâm một mặt phiền muộn, hắn nhìn lấy chúng nữ cái kia nghi hoặc biểu lộ, hỏi, các ngươi làm sao tập thể mất trí nhớ, làm sao mới qua một đêm, ngay cả ta cũng không nhận ra ngươi thật sự là Tô Lâm. Ngô Liêu Liêu cau mày, che mũi hỏi, mùi vị đó quá đau xót thoải mái, buồn nôn nàng kém chút phun ra, mà người khác biểu hiện cũng không thể so với nàng tốt đi đâu. Vô luận là trước hết nhất đến Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, vẫn là đằng sau chạy tới Hàn Giao cùng Mục Tuyết, đều giống như nàng, che mũi. Không thể giả được A Tô Lâm nói, hắn cảm giác không thích hợp. Ngươi buổi tối hôm qua làm gì qua? Hàn Giao hỏi. Buổi tối hôm qua ta buổi tối hôm qua một mực đang trong nhà, A Tô Lâm nói ra, hắn một mực đang tu luyện, không có ra ngoài. A vậy sao ngươi rơi theo rơi hố phân một dạng? Mục Tuyết nói ra. Rơi hố phân? Tô Lâm nhíu mày, trách không được thúi như vậy, nguyên lai là rơi hố phân A lại nói y, người nào rơi hố phân ngươi A? Chúng nữ nghe được Tô Lâm hỏi như vậy, cả đám đều im lặng. Nhìn nhau về sau đó chăm miệng một lời nói ra. Ta Tô Lâm dùng tay chỉ chính mình, ta làm sao có thể rơi à, ta qua, ta tay này là thế nào? Tô Lâm đột nhiên nhìn thấy bàn tay của mình, mu bàn tay đều đen xì, đồng thời tản ra một cỗ nồng đậm mùi thối, tựa như là vừa vặn từ trong hầm phân rút ra một dạng. Để Tô Lâm cúi đầu xuống, phát hiện mình không chỉ có trên tay có cái kia đen xì đồ vật, ngay cả trên thân hắn bộ vị cũng có, không khỏi sờ sờ chính mình mặt. Phát hiện trên mặt hắn, thậm chí ngay cả tóc trên da đầu đều có dinh dính một tầng. Ta trước đi tắm, Tô Lâm nói xong, sau đó thì nhanh như chớp chạy đến trong phòng vệ sinh. Tô Lâm nhìn lấy trong gương cái kia đã nhìn không ra tướng mạo mặt, đồng thời cũng là minh bạch vì cái gì Hàn Tiếu Tiếu mấy người các nàng vì cái gì không nhận ra chính mình, bởi vì coi như là chính hắn, cũng không biết trong gương cái kia hắc không lưu đầu quái vật. Phốc, phòng vệ sinh vòi phun mở ra, rét lạnh nước trôi đánh vào Tô Lâm trên thân thể, giọt nước từ trên người Tô Lâm trượt xuống về sau, thì biến thành chất lỏng màu đen. Bởi vậy có thể thấy được, Tô Lâm trên người có cơ nào bẩn. Bình thường Tô Lâm tắm rửa lời nói, cũng liền mở y mở y phu tờ bộ dáng, thế nhưng là lần này, Tô Lâm trọn vẹn rửa một giờ, mới rửa sạch sẽ đi tới. Bất quá, Tô Lâm vừa mới từ phòng vệ sinh đi tới, mọi người ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân. Từng cái không khỏi há to mồm, vờ ơ y ma nhìn ốc. Chương 817, Nguyên lực. Các nàng ngây người nguyên nhân không phải Tô Lâm không có rửa sạch sẽ trên thân cái kia hắc không lưu đâu vết bẩn. Các nàng ngây người nguyên nhân là Tô Lâm rửa quá sạch sẽ. Không sai, cũng là quá sạch sẽ. Các nàng chưa từng có nghĩ tới, một người da thịt có thể tốt đến dạng này trình độ. Không, có, cái kia chính là tân sinh trẻ sơ sinh. Tô Lâm hiện tại da thịt liền như là tân sinh ảnh nhi một dạng, không công, non nớt, như nước trong veo, giống như bóp một thanh liền có thể bóp nước chảy đến giống như. Chúng nữ ánh mắt toàn bộ đều biến thành tâm hình, nhìn chằm chằm Tô Lâm, tựa như là nhìn lấy cái gì tuyệt thế chân bảo giống như. Vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra Tô Lâm, bị chúng nữ như thế nhìn chằm chằm, đột nhiên cảm giác chíp đông. Tuy nhiên Tô Lâm trên thân bọc lấy thật dày khăn tắm, nhưng là Tô Lâm vẫn cảm giác mình tựa như là toàn thân tốt giống thứ gì đều cũng không có, cứ như vậy bị chúng nữ dò xét thưởng thức. Cho dù là hắn ra mặt dù dày, bị như thế nhìn chằm chằm, cũng là có chút ngượng ngùng. Đương nhiên, nếu như các nàng muốn xem lời nói, có thể phân biệt tiến vào phòng của hắn, Tô Lâm có thể thoải mái, thậm chí đem trên thân khăn tắm triệt tiêu, càng thêm thân mật nhìn một chút, Tô Lâm cũng không có ý kiến. Nhưng là như bây giờ, Tô Lâm rất không quen. Hắn cảm giác mình hiện tại tựa như là vườn bách thú lồng bên trong giống như con khỉ, mặc cho du khách tùy tiện quan sát. Chỉ cần là người bình thường, đều không thích cái dạng này. Các ngươi chẳng lẽ trên mặt ta có hoa? Tô Lâm sờ sờ chính mình khuôn mặt, nói, vẫn là nói, ta không có rửa sạch sẽ. Tô Lâm nhìn xem tay mình, phát hiện không có từ trên mặt mình mò xuống mờ ơ y thư bờ ơ nở thi u, trong lòng cũng là buông lỏng một hơi, hắn liền nói đi, tự mình rửa lâu như vậy, làm sao có thể lưu lại vết bẩn đâu. Tô Lâm, ngươi thành thật khai báo, nói ngươi đêm qua, có phải hay không dùng cái gì kiểu mới đồ trang điểm, à, RUNG, cũng là buổi sáng, chúng ta tại phòng ngươi nhìn thấy trên. Người ngươi xoa loại kia đen sẫm, thối đồ quy sư Hàn Giao nhìn lấy Tô Lâm, hỏi. Ân hắn chúng nữ cũng là một mặt chờ mong nhìn lấy Tô Lâm, gật gật đầu. Cái gì mỹ phẩm dưỡng da, Tô Lâm chính mình cũng là sững sờ một chút, hắn cảm thấy mình nhận vũ nhục. Giống hắn dạng này mỹ nam tử, làm sao lại cần mỹ phẩm dưỡng da loại kia hạ cấp đồ vật. Hắn thiên sinh lệ chất, căn bản không cần mỹ phẩm dưỡng da. Ta chưa từng có dùng qua mỹ phẩm dưỡng da A. Tô Lâm túi đầu xem xét, cái này xem xét, cũng là không khỏi hoảng sợ chính mình kêu to một tiếng. Thân thể này còn là mình sao, chính mình đây là vượt qua sao, cái này da thịt thật trắng thật trơn, giống như là muội tử một dạng. A, trên thân vết sẹo vờ ơ ý ma cũng toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa. Tô Lâm chính mình cũng là bị kinh ngạc đến ngây người, phải biết trước kia hắn bởi vì thường xuyên chiến đấu nguyên nhân, thụ thương cái gì đều là chuyện thường ngày, cho nên trên thân những cái kia nam nhân huy chương tự nhiên là che kín trên người hắn. Nếu không phải Tô Lâm cảm thấy mình là dựa vào mặt tát cơm, cho nên đối với mình mặt là nhỏ lòng chiếu cố, bằng không trên mặt hắn cũng đều là vết sẹo. Không có khả năng chúng nữ cùng kêu lên nói ra, Tô Lâm trước kia da thịt là cái dạng gì, các nàng cũng không phải không biết. Tô Lâm đột nhiên, Hàn Giao hòn à hòn ẹn nói ra. Ngươi muốn làm gì? Tô Lâm nói, ta nói cho các ngươi biết, ta thật không có dùng cái gì mỹ phẩm dưỡng da. Không tin các ngươi qua trong phòng ta tìm xem, khẳng định cái gì cũng tìm không thấy, muốn là tìm được lời nói, các ngươi tùy tiện cầm lấy đi dùng. Tô Lâm, ngươi cảm thấy ta bình thường đối với ngươi như vậy? Ngô Liêu Liêu lúc này, cũng là mở miệng hỏi. Đại thúc, người ta cũng muốn người ta ra thịt biến giống như ngươi. Non Hàn Tiếu Tiếu giọng dịu dàng nói ra. Đại thúc, ngươi không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia à, muốn là nói cho các nàng biết. Cũng phải nhất định phải nói cho ta biết. Diêm Đông Nhi cũng là không buông tha nói ra. Tô Lâm, ngươi nếu là không nói cho ta biết, về sau cũng đừng có còn muốn ăn ta nấu cơm, còn có cái kia vì ra mình, Mục Tuyết không tiếc dùng ra uy hiếp thủ đoạn. Tô Lâm nhanh khóc, chúng nữ vây bên người hắn, lao nhau nói, hắn căn bản là không có cách nào giải thích. Mà vừa lúc này, không biết là tay người nào loạn động một cái, kết quả bi kịch phát sinh. Tô Lâm trên thân khăn tắm dĩ nhiên cũng liền như vậy soạt một tiếng, rơi trên mặt đất. Ách, Tô Lâm ngốc. Chúng nữ cũng là ngốc, cả đám đều nhìn chằm chằm Tô Lâm, đều không nói lời nào. Ba ba lưu manh hôn đản sắc lang không biết xấu hổ. Tô Lâm má trái cùng má phải đều chịu một bàn tay, đồng thời chúng nữ cũng là đỏ mặt, đối Tô Lâm chửi ầm lên, riêng là Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi, lại vẫn hết sức tò mò nhìn nhiều Tô Lâm món đồ kia vài lần. Tô Lâm cảm thấy mình ủy khuất cực. Rõ ràng không phải hắn sai, tại sao muốn quái tại trên đầu của hắn? Chúng nữ mắng xong nàng, cả đám đều thẹn thùng rời đi, chỉ còn lại có Tô Lâm một người, đứng tại không người trong phòng khách, muốn khóc, lại là khóc không được. Trở lại phòng ngủ mình, bên trong mùi hôi thối đã tiêu tán, Tô Lâm chính mình đứng tại trước gương, thưởng thức chính mình cái kia hoàn mỹ dáng người. Sở dĩ bắt đầu không thấy được, đó là bởi vì Tô Lâm tại lúc tắm rửa, trong phòng vệ sinh tràn ngập vũ khí. Tấm gương cũng là mơ mơ hồ hồ, Tô Lâm ép căn bản không hề soi gương, lúc này trở lại pho nở dê ngu, Tô Lâm mới có thời gian tỉ mỉ quan sát. Hắn dáng người ngược lại là biến hóa không lớn, rõ ràng nhất biến hóa cũng là trên người hắn vết sẹo, mặc kệ là đại vẫn là nhỏ, toàn bộ đều biến mất. Lần cũng là màu da biến hóa, trước kia hắn là màu đồng cổ loại kia khỏe mạnh màu da. Mà bây giờ, Tô Lâm da thịt lại là trắng trắng mềm mềm. Căn bản cũng không giống như là một người nam nhân da thịt. Cái này khiến Tô Lâm hơi có chút khó chịu, trước kia hắn lao nói mình là tiểu bạch kiểm, hiện tại hắn thật biến thành mặt trắng nhỏ. Tô Lâm xoa bóp chính mình da thịt, thở phào một hơi, bởi vì hắn cảm giác được tuy nhiên da thịt biến bạch, nhưng là trên người hắn bắp thịt cũng không có biến mất, nói cách khác hắn thực lực cũng không có giảm bớt. Tô Lâm hơi hơi nắm tay, cảm thụ được chính mình trong cơ thể ẩn chứa bạo tạc tính lực lượng. Tâm tình không khỏi biến bắt đầu vui vẻ. Bởi vì hắn phát hiện cái kia cái gọi là La Hán Kim Thân Quyết thật đúng là có tác dụng, hắn hiện tại lực lượng đề bạt một mảng lớn, Tô Lâm cảm giác mình có thể xé xác hổ báo, thiên hạ vô địch. Xem ra lão đạo sĩ kia cùng mập hòa thượng quả nhiên không có lừa gạt mình, thực lực mình xác thực để bạn không ít. Mà lại theo Tô Lâm phát lực, hắn đều có thể cảm giác được chính mình trong cơ thể, một dòng nước nóng tại kinh mạch cùng huyết nhục tới bên trong lưu động, để cho mình xuất quyền tốc độ càng nhanh, lực lượng cũng lớn hơn. Tuy nhiên Tô Lâm không hiểu, nhưng là hắn suy đoán đó phải là La Hán Kim Thân Quyết bên trong nói tới nguyên lực. Tô Lâm, mau chạy ra đây ngay tại Tô Lâm còn tại tự mình tự sướng thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến chúng nữ gọi hắn tiếng la. Chương 818, sự kiện khẩn cấp. Các ngươi muốn làm gì? Tô Lâm mặc quần áo tử tế, sau đó đi tới. Tô Lâm vừa mới ngồi ở trên ghế salon, Hàn Thiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi thì một trái một phải chạy đến bên cạnh hắn, cho Tô Lâm bắt đầu xoa bắp vai, xoa xoa cái trán. Đại thúc, vất vả. Cùng lúc đó, Mục Tuyết cũng là đem chính mình mới làm điểm tâm cho Tô Lâm bưng tới, cười nói, Tô Lâm, đói đi, ăn chút ta mới làm điểm tâm. Hàn Giao bưng một bàn cắt gọn hoa quả, ngồi tại Tô Lâm một bên, bóp một khối, đút tới Tô Lâm miệng bên trong, nói, ăn ngon không ngô liêu liêu thì là nhẹ nhàng cho Tô Lâm buông xuống bắp chân. Nói đi, các người đến muốn làm gì? Tô Lâm hưởng thụ lấy chúng nữ chu đáo phục vụ, đồng thời biết rõ còn cố hỏi nói ra. Tuy nhiên chúng nữ hận muốn chết, nhưng là vẫn không thể không cười theo, nói, Tô Lâm, chúng ta cũng là muốn biết, ngươi ra thịt đến là thế nào biến tốt như vậy? Nếu như ta nói, ta cũng không biết, các ngươi có thể hay không đánh chết ta? Tô Lâm hỏi. Sẽ không, nô liêu liêu lập tức đáp, chúng ta sẽ chỉ làm ngươi so sống không bằng chết. Ách, Tô Lâm cười khan một tiếng, nói, đây đều là ta tu luyện có thành tựu kết quả. Các ngươi hẳn nghe nói qua một cái từ đi cái gì từ tẩy tủy phạt mao. Tô Lâm no y, đây không phải là bên trong mới có sao? Hàn Tiếu Tiếu hỏi, nàng trước kia bình thường khi đi học đợi thích nhất nhìn loại kia. Tô Lâm cười khổ một tiếng, nói, ta trước kia cũng coi là những cái kia đều là viết điếu ti nói bừa, bởi vì cũng không tin cái kia, hiện tại ta tin, ta ra thịt biến tốt, đây chính là tốt nhất chứng minh đại thuốc, ta cũng muốn học. Ta cũng muốn học, ngươi dạy ta đi. Hàn Tiếu Tiếu lập tức mở miệng nói ra. Còn có ta cũng học, chúng ta đều muốn học. Chúng nữ toàn bộ đều nhìn chằm chằm Tô Lâm nói ra, rất có Tô Lâm nếu như không đáp ứng các nàng vài phút thì cùng Tô Lâm liều mạng cảm giác. Các ngươi xác định các ngươi đều muốn học? Tô Lâm hảo tâm hỏi. Tuy nhiên hắn không biết mình vì cái gì dễ dàng như vậy thì đạt tới La Hán Kim Thân Quyết tiên thiên cảnh giới, nhưng là hắn nhưng là nhìn phía trên tu luyện phương thức. Cái kia cũng không phải bình thường người có thể nhịn thụ cùng kiên trì. Xác định chúng nữ chăm miệng một lời nói ra. Tốt, ta dạy cho ngươi, Tô Lâm đáp. A, nghe được Tô Lâm dễ dàng như vậy liền đáp ứng các nàng, chúng nữ ngược lại là có chu tờ không quen, bởi vì lấy Tô Lâm cái kia phạm tiện tính nết, đáp ứng các nàng yêu cầu, không chiếm các nàng chút lợi lộc, các nàng thật đúng là có điểm không quen. A, cái gì? A, Tô Lâm liếc các nàng liếc một chút, nói, chẳng lẽ các ngươi còn sợ ta lừa các ngươi không được sao? Cái này cũng không phải. Hàn Giao cao mày, nói, chỉ là ngươi đáp ứng nhanh như vậy, để cho chúng ta có chu tờ không quen, ngươi có ý tứ gì? Tô Lâm khó hiểu nói. Chúng ta vẫn là thói quen ngươi phạm tiện bộ dáng, ngô liêu liêu ở một bên hảo tâm nhắc nhở. Ngay lúc này, Tô Lâm điện thoại di động đột nhiên vang lên, Tô Lâm lấy ra xem xét, phát hiện lại là Tiếu Mị đánh tới, không khỏi theo nút trả lời, sau đó nói, sự tình gì? Làm sao sớm như vậy gọi điện thoại cho ta? Tô Lâm, nhanh tới công ty. Tiếu Mị thanh âm có chút sốt ruột, cớ lò sở công ty đem tại sáng hôm nay Hải Thiên Cao Ốc cử hành đấu thầu sẽ, ngươi tranh thủ thời gian đến cái gì? Tô Lâm lập tức từ trên ghế xạ lòn đứng lên, nói, vậy mà lại đột nhiên như vậy? Vâng, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, cũng là vừa vặn mới nhận được tin tức, ta đoán chừng là cớ lò sở công ty không muốn cho mọi người quá nhiều thời gian chuẩn bị. Muốn nhìn một chút đều đại công ty cùng tập đoàn tại ứng đối sự kiện khẩn cấp phương thức xử lý cùng hiệu suất. Ta đoán chừng hiện tại đều đại công ty cùng tập đoàn đều đã được đến tin tức, cho nên chúng ta cũng nhanh đi đi. Tiếu Mị nói ra. Tốt, ta đến ngay, Tô Lâm đáp. Khu khu tắt điện thoại, Tô Lâm nhìn lấy chúng nữ, cười khăn nói, cái này, công ty còn có chuyện phải xử lý, ta trước đi làm, muốn không? Ta quay lại sẽ dạy ngươi, nhóm dù sao các ngươi hôm nay cũng phải lên lớp học ban, đến trường đến trường. Ta không đi làm, hôm nay ta liền chuẩn bị đi theo ngươi, ngô liêu liêu nói ra. Ta cũng không đi làm, ta hôm nay cũng liền theo ngươi, đây là Hàn Giao, làm cảnh sát, cũng là như thế tùy hứng. Nhìn thấy Hàn Tiếu Tiếu cùng Diêm Đông Nhi há mồm muốn nói điều gì, Tô Lâm vội vàng nói, các ngươi hai cái cho ta học tập cho giỏi, muốn là thi không đậu Địa Hải Đại học, khỏi phải nghĩ đến ta dạy cho các ngươi tốt. Ta hai người lúc đầu cũng nghĩ đi theo Tô Lâm, thế nhưng là Tô Lâm nghe được Tô Lâm như thế đỏ lóa chân uy hiếp, các nàng cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Người nào go y bon nở na nở dê là học sinh đâu, học sinh cũng là như thế khổ bức. Không bao lâu, Tô Lâm liền mang theo Ngô Liêu Liêu cùng Hàn Giao tới công ty, Tiếu Mị cùng Liêu Huyên đã đang chuẩn bị tư liệu, nhìn thấy Tô Lâm tiến đến, không khỏi nói, tốt, tài liệu chúng ta đã chuẩn bị không sai biệt lắm, hiện tại liền trực tiếp qua Hải Thiên Cao Úc đi à, làm sao Ngô Liêu Liêu cùng Hàn Giao cũng tới lúc này. Tiếu Mị cũng là nhìn thấy theo sau lưng Tô Lâm Ngô Liêu Liêu cùng Hàn Giao, không khỏi mở miệng hỏi. Chúng ta nhàn không có việc gì, thì theo tới nhìn một cái, Tiếu Mị ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Lâm trên thân, cái này xem xét, nàng cũng nhất thời cho ngây người. Tô Lâm, ngươi đi Hàn Quốc sửa mặt, Tiếu Mị nhịn không được nói, một bên Liễu Huyên nghe được Tiếu Mị lời nói, ánh mắt cũng là không khỏi chuyển tới Tô Lâm trên mặt, làm sao lại trắng như vậy à, bạch nhượng người không nhịn được muốn đưa tay bóp một đi. Tô Lâm trên mặt xuất hiện vẻ lúng túng, bởi vì trên đường đi, đã có không ít người nhìn thấy Tô Lâm ra thịt về sau, đối Tô Lâm chỉ trỏ. Trước kia hắn hy vọng có người nói hắn là tiểu bạch kiểm, hiện tại thực sự có người nói hắn là tiểu bạch kiểm, hắn lại không vui. Hắn rất lợi hại muốn nói cho mọi người, tại cái này trắng nõn như tuyết dưới da thịt, ẩn tàng là bạo tạc tính lực lượng, là cùng dã, là huyết tinh, nhưng là Tô Lâm biết, nói ra cũng không ai tin. Khu khu, không cần để ý những chi tiết này, Tô Lâm nói. Chúng ta đi trước Hải Thiên Cao Úc, tranh thủ đem cỡ lỏ sở kế hoạch hợp tác bắt lại bất quá, Tô Lâm vẫn là đánh giá thấp nữ nhân đối mỹ lệ truy cầu. Bởi vì thích trưng diện là nữ nhân thiên tính, phát hiện Tô Lâm ra thịt đột nhiên biến tốt như vậy, Tiếu Mị cùng Liễu Huyên há hội đơn giản như vậy buông tha hắn. Nhìn lấy Tiếu Mị cùng Liễu Huyên cắn chính mình, chết không hé miệng. Tô Lâm bất đắc dĩ, đành phải lại đem tẩy tủy phạt mao cố sự cho hai người giảng một lần. Quả nhiên không ra Tô Lâm sở liệu. Hắn lại nhiều hai cái mỹ nữ đồ đệ một mực đến nghe được Tô Lâm nói đáp ứng cũng dạy hai người bọn họ, Liễu Huyên cùng Tiếu Mị mới dự định buông tha Tô Lâm. Chỉnh lý tốt tư liệu, sau đó một đoàn người thì lái xe hướng về Hải Thiên Cao Úc mà đi. Vừa mới xuống xe, Tô Lâm liền thấy làm hắn tức giận một màn. Chương 819, Cao Phu Soái. Xa xa, Tô Lâm vợ ơ y mà phát hiện có hai cái thanh niên đang dây dưa lấy trầm ti âm. Trầm ti âm biểu lộ vẫn là trước sau như một lánh diễm, giống mở đầu bài bổ kẹ một dạng cứng nhắc, bất quá, liền xem như dạng này, Tô Lâm vẫn là nhìn ra được nàng không phiền chán. Không có căn cứ, vẹn vẹn nam nhân một loại cảm giác. Cứ việc Tô Lâm cùng Tiếu Mị các nàng khoảng cách trầm ti âm còn có đoạn khoảng cách, nhưng là trầm ti âm tựa hồ vẫn có thể cảm ứng được Tô Lâm nhìn nàng ánh mắt, rất lợi hại đột nhiên hướng phía Tô Lâm bọn họ bên này nhìn sang. Khi nhìn đến Tô Lâm không coi ai ra gì đồng dạng thân mật đứng tại một đống nữ nhân xinh đẹp trong đống thời điểm, nàng cái kia không hề bận tâm biểu lộ thoáng chốc có một tia biến hóa, chú ý tới điểm này người không chỉ có Tô Lâm, còn có Tiếu Mị, Hàn Giao, Liễu Huyên cùng Ngô Liêu Liêu. Mà Ngô Liêu Liêu tuyệt đối là cố ý, lúc này, vợ ơ y ma làm ra một cái để mọi người bao quát Tô Lâm ở bên trong đều giật mình động tác. Nàng hướng Tô Lâm trong ngực thiếp thiếp, đem nghèo đầu. Gối lên Tô Lâm trên vai, thưởng thức trầm ti âm sắc mặt biến hóa đồng thời, cười tại Tô Lâm bên người uy hiếp nói, ngươi nếu dám đem ta đẩy ra, ta thì muốn ngươi đẹp mặt mà hắn nữ nhân, lúc này cũng là kịp phản ứng, từng cái hoặc là ôm Tô Lâm cánh tay, hoặc là thân mật cho Tô Lâm lau mồ hôi. Tô Lâm một đại nam nhân hưởng thụ như thế đông đảo mỹ nữ chu đáo phục vụ, trong lúc nhất thời dẫn tới không ít cừu hận ánh mắt. Tô Lâm nhất thời cảm thấy áp lực như núi. Hội nghị này còn chưa mở đâu, Tô Lâm liền đã đem cừu hận giá trị tới kéo đến tràn đầy. Tô Lâm, các ngươi cũng tới, các ngươi trò chuyện cái gì đâu, trò chuyện vui vẻ như vậy. Đang Tô Lâm rất cảm thấy áp lực thời điểm, bên tai đột nhiên vang lên trầm ti âm, cái kia dễ nghe êm tai, giống như là phong linh đồng dạng thanh âm. Tô Lâm nơm nớp lo sợ nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa mới còn tại cách đó không xa cùng người khác bắt chuyện trầm ti âm, một thời gian trước mắt. Đã đứng tại Tô Lâm mấy người bọn hắn trước người. Cô nàng này chẳng lẽ hội thuấn gì sao ở sau lưng nàng, có hai cái hình dạng anh tuấn đến để Tô Lâm cảm giác rất có áp lực thanh niên đuổi sát theo. Dáng dấp đẹp trai như vậy không phải bọn họ sai. Dáng dấp đẹp trai, còn có khí chất như vậy cũng không phải bọn họ sai. Dáng dấp đẹp trai, còn có khí chất như vậy, còn có tiền có địa vị, vẫn không phải bọn họ sai. Nhưng là, dáng dấp đẹp trai như vậy còn có khí chất như vậy, có tiền như vậy, có địa vị như vậy, còn truy sau lưng Trầm Ti Âm, đồng thời còn không ngừng hướng phía Tô Lâm bên người Tiếu Mị Liêu Huyên các nàng không ngừng vứt mị nhãn, đây chính là bọn họ không đúng. Tô Lâm không phải tự ti, chí ít cái này hai soái ca ra thịt là không có Tô Lâm tốt. Đương nhiên muốn là cùng Tô Lâm tại tẩy tủy phạt mao trước đó so lời nói, Tô Lâm khẳng định là không sánh bằng hai người. Nhưng là Tô Lâm liền muốn rút hai người bọn họ. Nha, thế mà dùng lỗ mũi dò xét Tô Lâm, hại Tô Lâm mặt đều có chu tờ đỏ, các ngươi chẳng phải cao hơn Tô Lâm một điểm, đẹp trai một điểm, có tiền một chút sao? Công tử nhà giàu thiếu gia hoặc là tài học vô song Phượng Hoàng Nam cũng không có nghĩa là xoay ca, nhưng thượng vị giả cùng người thành công vầng sáng, lại một dạng lóa mắt, để nữ nhân mê say, làm cho nam nhân có cảm giác cáp bách, Tô Lâm rất lợi hại không thích loại cảm giác này. Tuy nhiên hắn biết, hắn nữ nhân không có khả năng bị đối phương những vật này hấp dẫn. Đứng tại Trầm Ti Âm bên tay trái nam nhân, tuổi khá lớn một chút, nhìn hẳn là có 25-26 tuổi bộ dáng, lông mày thẳng mũi thẳng, mang một bộ viền vàng kính mắt, lộ ra nho nhã lịch sự. Trong kính đằng sau cặp mắt kia, thâm thúy mà nội liễm, thỉnh thoảng thoáng hiện một tia tinh mang, thấu hiện ra trí tuệ bên ngoài một ít gì đó. Hắn ánh mắt chỉ là từ Tiếu Mị mấy người các nàng trên mặt khẽ quét mà qua, chợt liền đánh giá đến Tô Lâm tới. Không thể không nói, Tô Lâm nhìn qua rất nhiều người, hắn có rất mạnh biết người kỹ xảo. Nam nhân này có một loại rất đặc thù khí chất, không giống với ở chỗ này đại đa số người thân thể bên trên tán phát lấy hoặc tự tin hoặc kiêu ngạo hoặc xảo trá hoặc tinh anh cường đại khí tràng, từ trên người hắn chạy ra, là một loại ủ ấm cảm giác hòa hợp, ôn nhu, từ ái. Chỉ là nhìn lấy hắn, ngươi liền sẽ có loại rất lợi hại nguyện ý tin tưởng hắn cảm giác. Thế nhưng là Tô Lâm rất lợi hại mâu thuẫn dạng này cảm giác, nhìn lấy hắn mặt, Tô Lâm đã cảm thấy hắn tựa như là đang soi gương. Đối phương cùng Tô Lâm lớn lên không hề giống, nhưng là hắn ánh mắt, hắn mỉm cười, lại làm cho Tô Lâm quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Mẹ, đây không phải lão tử bảng hiệu mỉm cười cùng ánh mắt sao? Nam nhân này nhìn như tự nhiên dừng chân lại, nhưng là vừa vặn đứng ở Trầm Ti Âm trước người nửa bước. Hắn cũng không ngăn được Trầm Ti Âm, nhưng là nếu như Trầm Ti Âm nếu muốn lại hướng Tô Lâm đến gần lời nói, nhưng lại không thể không lách qua một bước, nhưng là như thế này làm lời nói, khó tránh khỏi cùng hắn sát vai, mà gặp thoáng qua 10 phần không lễ phép, tận lực lách qua cũng không lễ phép. Cho nên, Trầm Ti Âm mới không thể không đứng ở hiện tại vị trí. Cùng Tô Lâm cách không xa, nhưng lại không phải bọn họ thói quen khoảng cách. Người nam đeo mắt kính này lòng dạ rất sâu, tại trên mặt hắn, trong mắt, Tô Lâm không nhìn thấy có bất kỳ nhắm vào mình cảnh giác hoặc là địch ý, có thể chút ít này chi tiết nhỏ bên trên, lại ở khắp mọi nơi bại lộ lấy hắn đối Tô Lâm có rất mạnh cảnh giác cùng địch ý. Tô Lâm có thể khẳng định, chính mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua con hàng này, cũng không có cùng hắn kết qua thủ, làm sao đối phương đối với mình địch ý thì lớn như vậy chứ? Chả nờ dê lẽ lại, chính mình thật trời sinh thì dài. Một chương kéo cừu hận mặt so sánh với, đứng tại Trầm Ti Âm phía bên phải vị kia siêu điển hình cao phú xoáy thì lộ ra non nớt nhiều, tuổi của hắn so Trầm Ti Âm đại không bao nhiêu, đoán chừng cùng Trầm Ti Âm không sai biệt lắm. Hắn mặc sức tưởng tượng, cách ăn mặc thời thượng, đồng thời còn châm một đầu chân sang sáng ngửa con đuôi, da miệng thịt mềm, chỉ nhìn gương mặt kia, xinh đẹp như cái cô nương, hơn nữa còn là loại kia làm cho trong quán ba nam nhân nhịn không được ngao ngao gọi loại hình. Tô Lâm cảm thấy, muốn là đem hắn bắt lại, đưa cho những tốt đó nam phong gay, đoán chừng có thể bán cái giá tốt. Bởi vì hắn không riêng gì anh Tuấn, hơn nữa còn yêu diễm mị hoặc. Đồng thời, hắn dáng người thẳng tắp, nếu như bị nữ nhân nhìn thấy, đoán chừng cũng sẽ ngao ngao thét lên. Vừa rồi khoảng cách xa xôi, Tô Lâm nhìn không rõ lắm, lớn lên như thế một trương thanh tú tuấn mị khuôn mặt nam nhân, lại có chừng 2 mét thân cao rộng chân dài, lưng hổ sói eo. Phối hợp gương mặt kia, đẹp trai đến quả thực là phạm tội, không đi Hàn Quốc làm thần tượng phái diễn viên thật sự là lãng phí. Bất quá, Tô Lâm đoán chừng hắn cũng là làm diễn viên, chỉ sợ cũng rất khó tìm đến có thể cùng hắn vai phối hợp nữ diễn viên, bởi vì hắn thật sự là có chu tờ cao, thân cao bên trên chênh lệch, sẽ để cho người xem cảm thấy không hài hòa. Mà Tô Lâm ghét nhất cũng là gia hỏa này, bởi vì cái này nha, tới về sau. Ỷ vào chính mình thân cao cao hơn Tô Lâm, vậy mà bắt đầu dùng lỗ mũi dò xét Tô Lâm. Mẹ, vì cái gì soái ca lỗ mũi đều có thể xinh đẹp mắt như vậy? Cái này khiến Tô Lâm cái này soi gương, chụp hình đều cần điều chỉnh góc độ về sau mới có thể miễn miễn cưỡng cưỡng xưng là anh tuấn soái ca, làm sao chịu nổi. Chương 820, một đống phân châu. Ngươi chính là Tô Lâm lớn tuổi một chút nam nhân dù sao so sánh lão luyện, một bên hướng về Tô Lâm chứng thực, một bên duỗi ra bàn tay của mình. Hả, chính là tại hạ Tô Lâm, không biết ngươi là Tô Lâm không có vươn tay, mà chính là nhìn đối phương, hắn cũng không thích cùng người xa lạ nắm tay, muốn là đối phương hâm mộ hắn mỹ mạo hoặc là cùng hắn có thủ lời nói, trong tay cất giấu cái gì ám khí, hắn chẳng phải là bên trong đối phương đường coi như không có ám khí. Ai biết trong tay hắn có hay không sát nước mũi, muốn là chiếm được, đến buồn nôn chết chính mình. Hả, tại hạ Tào Thanh Thành, cùng ti âm chính là thế giao nhìn thấy Tô Lâm không có cùng mình nắm tay ý nghĩ, cái này Tào Thanh Thành vờ ơ y ma một điểm xấu hổ chi tình cũng không có, hời hợt thu hồi tay mình. Tô Lâm tâm lý không khỏi hơi hơi run lên, càng phát giác người này khó đối phó. Nguyên nhân rất đơn giản, hắn vừa mới làm như vậy, thì là muốn chọc giận đối phương. Thế nhưng là hắn vợ ơ y ma không hề tức giận, cái này khiến Tô Lâm rất là kinh ngạc, nhưng là cũng càng thêm cẩn thận. Ngươi tốt, Tô Lâm huynh đệ ngươi đại danh, ta tuy nhiên tại ở ngoài ngàn dặm, nhưng là gần nhất nhưng cũng thường thường nghe được, chăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên là nhất biểu nhân tài a. Tô Lâm tướng mạo không bằng hắn, nhưng là hắn lại khen Tô Lâm nhất biểu nhân tài mà lại cái từ này còn ra hiện tại chăm nghe không bằng một thấy đằng sau, chính là điển hình mắng chửi người không nôn thô tục. Lại thêm trên mặt hắn cái kia thật chân thành biểu lộ cùng khiêm tốn giọng điệu, nào tử chỉ. Đột một chút cũng nghe không hiểu. Con hàng này là điển hình tâm cơ biểu, không, hẳn là tâm cơ nam mới đúng. Chỗ nào không dám nhận A Tô Lâm khiêm tốn tiếu tiếu, nhất biểu nhân tài bốn chữ này, ta chỗ nào sư nở dê đa nở dê, tại tàu tiên sinh, A đu nở dê, còn có vị này xoáy ca trước mặt, tại hạ cũng là một đống phân châu. Tàu thanh thành nao nao. Cũng không có lập tức nói tiếp. Bởi vậy có thể thấy được, hắn là cái tâm tư rất nặng người, đầu tiên hoài nghi là Tô Lâm có phải hay không tại phản phúng hắn. Không biết vì cái gì, Tô Lâm rất lợi hại không thích trên người hắn khí tức. Giả nhân giả nghĩa mỉm cười, thâm trầm lòng dạ, làm bộ khiêm tốn. Bất quá, đối với cái kia khuôn mặt xinh đẹp giống nữ nhân đồng dạng cao gầy Mỹ Nam, Tô Lâm tâm lý lại là có chu tờ đồng tình. Bởi vì con hàng này đơn thuần đã không phải là đáng yêu, là thật đáng buồn. Hắn nghe được Tô Lâm lời nói, lúc này vờ ơ y ma âm dương quái khí khe nói, không nghĩ tới ngươi còn có chút tự mình hiểu lấy. Nô Liêu Liêu nghe được hắn nhục Tô Lâm, khuôn mặt nhỏ nhất thời âm, cả giận nói, ngươi nói cái gì nàng có thể mắng Tô Lâm, có thể khi dễ Tô Lâm, nhưng là nàng không cho phép người khác mắng Tô Lâm, khi dễ Tô Lâm, nữ nhân có đôi khi cũng là như thế không thể nói lý. Lúc này, chỉ cần không phải người mù cũng nhìn ra được, cái này cao gầy Mỹ Nam cũng là một hoa hoa đại thiếu. Tại phát hiện, truy trầm ti âm vẫn là không còn hình bóng sự tình đâu, lại liếc thấy thân trên tài cao gầy, khuôn mặt tuyệt mỹ Ngô Liêu Liêu. Sau đó, hắn lộ ra một cái tự cho là mê người cũng xác thực rất lợi hại mê người đối Ngô Liêu Liêu cười nói, vị tiểu thư này, không nên hiểu lầm, ta không phải là đang nói ngươi. A Ngô Liêu Liêu lúc này đã nheo mắt lại. Giấu ở trong mắt sắc khí, điềm điềm cười hỏi, vậy ngươi nói là ai? Đương nhiên là nói ta đây. Lúc này cái kia hoa Mỹ Nam còn chưa mở lời nói chuyện, Tô Lâm lại là đoạt mở miệng trước. Tô Lâm đoán chừng, nếu như cái này nha dám nói mình, nơi này sở hữu nữ nhân chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Tô Lâm cũng không muốn còn chưa mở hội đâu, nơi này trước bạo phát một trận quần nữ bởi vì tranh giành tình nhân, cho nên bao vây một Mỹ Nam sự kiện. Thường nói hay lắm hoa tươi đều là cắm trên bãi cất trâu, cho nên ta muốn vị này soái ca khẳng định là đang khen mấy người các ngươi xinh đẹp giống như mấy cái đóa hoa đâu, đúng không? Vị này đại soái ca đối cái này soái ca đang muốn nói đúng cái thí, nhưng là cuối cùng phản ứng còn không chậm, biết lúc này ở chúng nữ trước mặt, không thích hợp nói thô tục. Cho nên kịp thời đem một cái ca ý giả mờ chữ cho nuốt trở về, lại kém chút nghẹn lấy, khúc nước mắt đều biểu đi ra. Thôi quá thôi quá. Tô Lâm một bên run rẩy bàn tay, một bên nhíu mày nói ra. Ngươi nói cái gì cái này hoa Mỹ Nam tựa hồ tính khí thật không tốt. G.G.I.N. hắn nuốt cái cao ý giả mờ. Tất cả mọi người lòng dạ biết rõ, vốn là để hắn nổi giận không thôi. lúc này được nghe lại Tô Lâm vờ ơ y ma lập tức tiếp lời nói thối quá, đây không phải đỏ loa trần đánh hắn mặt ta, hắn nơi nào còn có không bạo phát đạo lý. Cái này vừa hô, nhất thời hấp dẫn cao ốc phía trước không ít người ánh mắt. Ta nói ta cái này đống phân châu rất thúi, Tô Lâm một bộ ta thực nói đúng là ngươi bộ dáng, ngươi mau đánh ta à, đánh ta a tiện dạng. Còn quay người đối Ngô Liêu Liêu mấy người các nàng hỏi, các ngươi ngửi thấy không có chúng nữ tự nhiên cũng rất không thích cái này hoa mỹ nam, cho nên cùng Tô Lâm phối hợp hết sức ăn ý, đồng nói, nghe thấy, xác thực rất thúi. Câu nói này, kém chút đem cái kia hoa mỹ nam cho tức điên. Nguyên nhân rất đơn giản. Muốn là các nàng thật ghét bỏ Tô Lâm thối lời nói, còn thế nào hội thiếp Tô Lâm như thế thân cận, làm sao lại trên mặt tiếu như thế vui vẻ. Cái này hoa mỹ nam tuy nhiên IQ không cao, nhưng là cũng không có nghĩa là hắn thì là kẻ ngu. Lúc này hắn cũng là kịp phản ứng, Tô Lâm cùng chúng nữ rõ ràng là nói rõ một cái chửi đồng mấy cái khác hỗ trợ che lấp, đem bị mắng khi ngu ngốc đùa nghịch. Cái này hoa mỹ nam mặt lúc thì đỏ một trận tử, lại không được dò số chỗ ngồi, lại không phát tác được. Gặp hắn cái này biệt khuất bộ dáng, ngay cả cùng hắn cùng một chỗ Tào Thanh Thành cũng nhịn không được thiếu, hoa mỹ nam không khỏi trợn lên giận dữ nhìn hướng hắn, bất quá, hắn lại xem thường, nụ cười trên mặt không giảm chút nào chợt qua mặt đến, xem trước một chút trầm thi âm, sau đó mới đối Tô Lâm nói, nếu có nhiều như vậy đóa hoa tươi làm bạn, ta cũng cam nguyện giống như Tô Lâm huynh đệ, làm một đống hạnh phúc phân châu, liền đời này là đủ. Chỉ là không biết, thuộc về ta cái kia đóa hoa tươi, khi nào mới có thể hiểu ta tâm ý. Tào Thanh Thành nhìn về phía Trầm Ti Âm, trong mắt ái mộ chi ý không che giấu chút nào. Mẹ nó, khi lão tử không tồn tại a, Tào Thanh Thành con hàng này vậy mà tại trước mặt mọi người cùng Trầm Ti Âm thổ lộ a no bụng thì nghĩ đến dâm dục, nhân chi thường tình. Tô Lâm tin tưởng, nếu như Tào Thanh Thành câu nói này là đúng hắn một cái khác nữ nhân bình thường giảng, như vậy nữ chính khẳng định hội hạnh phúc ngất đi. Dù sao giống hắn dạng này tuổi nhỏ tiền nhiều, anh tuấn xuất khí xoáy ca thế nhưng là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Có lẽ đó mới là một cái hoàn mỹ mà lãng mạn tỏ tình. Đáng tiếc là, hắn chọn sai nữ chính, mà bị hắn coi là nữ chính Trầm Ti Âm, giờ phút này đang dùng cùng hắn giống nhau biểu lộ, ưu hoán nhìn chằm chằm Tô Lâm đó cùng Tào Thanh Thành cùng hoa mỹ nam so ra cũng không có nhiều khuôn mặt anh tuấn, nàng không nói chuyện. Nhưng mỗi người đều biết nàng tại nói với Tô Lâm lấy cái gì ta tâm ý, ngươi khi nào mới có thể hiểu Tô Lâm tâm lý đắc ý, nhưng là thình lình, đột nhiên cảm giác mình dưới nách truyền đến trận trận chui tim đau thắt cảm giác. Mẹ trứng, người nào mẹ hắn bóc ta? Chương 821, đấu thầu hội nghị. Tô Lâm vốn cho rằng Tào Thanh Thành hội nhịn không được đứng lên hành hung chính mình một hồi, dù sao, hắn ưa thích nữ nhân, không thích hắn, mà là mình chính mình. Thế nhưng là lớn nhất không nhìn được trước lại là hoa mỹ nam. Không sai, cũng là nữ nhân kia mặt hoa mỹ nam, mà lại hắn mắng cũng không phải Tô Lâm, mà chính là Tào Thanh Thành. Hắn cười lạnh một tiếng, nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga, cũng không chiếu soi gương, nhìn xem chính mình là thân phận gì. Câu nói này vốn là mang dèm pha cùng châm chọc vị đạo, lúc này lại thêm Trầm Ti Âm cự tuyệt cùng không để ý tới, nghe liền càng thêm chói tai. Thanh Lâm lời này, có thể là đối với ta nói vẹn vẹn chỉ là qua trong nháy mắt, Tào Thanh Thành sắc mặt liền đã đàm tiếu như thường, hỉ nộ không lộ. Nho nhã ôn hòa bên trong, lại có thể cứu tế cho người bên ngoài cường đại cảm giác các bách. Con hàng này quả nhiên chính mình một dạng, là cái cực nhân vật lợi hại. Tô Lâm tâm lý không ngừng đối Tào Thanh Thành đề cao nguy hiểm đẳng cấp. Hừ, được xương Thanh Lâm hoa mỹ nam cười lạnh một tiếng, không có đáp lời, hiển nhiên khinh thường no ý chỉ hệ NQNZ hắn. Tô Lâm thực đối hai người kia thân phận cũng hết sức tò mò, cho nên không khỏi nhìn lấy Trầm Ti Âm, hỏi, không biết hai vị này cùng kinh thành Tào gia Tào Thanh Minh là quan hệ như thế nào. Nhớ kỹ tại kinh thành thời điểm, ta cùng Thanh Minh huynh đệ còn liên thủ làm một kiện kinh tâm động phách đại sự a, bọn họ đều là người Tào gia. Trầm Ti Âm nói ra, Tào Thanh Thành là Tào gia một cái phương xa họ hàng, gần nhất mới bị điều đến kinh thành đến phụ trách cỡ lò sở công ty kế hoạch hợp tác. Còn nói Tào Thanh Lâm, hắn là Tào Thanh Hiểu đệ đệ. Chỉ bất quá lâu dài mới quốc ngoại, gần nhất mới trở về Tiểu Lâm ca. Ngay tại Tô Lâm còn muốn nói điều gì thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng cao hứng tiếng la. Tô Lâm nhìn lại, liền thấy Dương Vạn Đông tại hướng hắn ngoắc, đồng thời hướng về hắn đi tới. Dương thị tập đoàn tự nhiên cũng muốn tại cùng cỡ lọ sở công ty trong hợp tác kiếm một chén canh. Gia tộc bọn họ tập đoàn thế lực mặc dù so với Phương Thị tập đoàn lực yếu, nhưng là Dương Vạn Đông cũng không muốn Phương Thị tập đoàn như thế. Bọn họ thế nhưng là liên hợp không ít hắn công ty tập đoàn, thực lực cũng là không thể coi thường. Ngươi ở chỗ này làm gì? Dương Vạn Đông đi tới, nói, hội nghị lập tức liền bắt đầu, cỡ lò sở công ty đại biểu đã đến, các ngươi làm sao còn không đi vào? Tô Lâm sững sờ, nhìn nhìn thời gian, sau đó phát hiện vợ Y Ma nhanh đến hội nghị lúc bắt đầu ở giữa, hắn ở chỗ này cùng tạo ra hai vị này xoái ca vợ Y Ma cãi cỏ lâu như vậy. À, vậy chúng ta tranh thủ thời gian đi vào đi, Tô Lâm nói ra, sau đó nhìn Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành nói, vậy chúng ta có thời gian trò chuyện tiếp, nói xong, liền mang theo chúng nữ mà đi, mà Trầm Ti Âm tự nhiên cũng theo ở bên trong. Tào Thanh Thành nhìn lấy Tô Lâm đi xa bóng lưng, vẻ mặt tâm trầm. Tào Thanh Lâm song quyền nắm chặt, cái kia anh Tuấn trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ dữ tợn. Hắn nhìn Tào Thanh Thành liếc một chút, sau đó lạnh hừ một tiếng, phất tay háo rời đi. Tào Thanh Thành khỏe miệng có chút co lại, bất quá lại là không có phát tác. Tuy nhiên hắn rất lợi hại có năng lực, cũng rất bị Tào gia lão tổ ưa thích, nhưng là hắn cuối cùng không phải dòng chính, mà chính là họ hàng xa, Tào Thanh Lâm mới là dòng chính. Bất quá, hắn là sẽ không buông tha cho. Hải Thiên trong cao ốc có một cái đại hình phòng họp, tốt nhiều công ty nếu như tại đấu thầu sẽ, đều chọn ở chỗ này. Khi Tô Lâm bọn họ đi vào thời điểm, đã có không ít người đến. Bất quá, liền xem như dạng này, bọn họ đến, vẫn là hấp dẫn không ít ánh mắt mọi người. Dù sao, mặc kệ địa phương nào, trường hợp nào, mỹ nữ cuối cùng sẽ hấp dẫn chúng người nhãn cầu. Tô Lâm bọn họ cũng không muốn quá chói mắt, cho nên tìm hơi tới gần nơi hẻo lánh địa phương ngồi xuống, mà người khác cũng là lần lượt nhập tọa, rất nhanh, toàn bộ phòng họp thì che kín đám người. Tào Thanh Thành cùng Tào Thanh Lâm cũng là mang theo chính mình đoàn đội đi tới. Bọn họ nhìn Tô Lâm cùng Trầm Ti Âm liếc một chút, sau đó thì tìm một cái khá cao châu ngồi xuống tới. Ngay lúc này, Tô Lâm cũng là phát hiện một người quen rổ xì cổ ý gạ. Rổ xì cổ ý gạ cũng phát hiện Tô Lâm, chỉ bất quá tại rổ xì cổ ý gạ bên người, ngồi mấy cái y phục giày ra Nhật Bản trung nhân nhân. Tô Lâm biết hẳn là rổ xì cổ ý gạ trưởng bối, cho nên rổ xì cổ ý gạ không có cách nào tới cùng Tô Lâm chào hỏi, hai người chỉ có thể làm ánh mắt giao lưu. Phòng họp đột nhiên an tĩnh lại. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cờ lỏ sở công ty đại biểu tới. Nhìn người tới, Tô Lâm sắc mặt trong nháy mắt thì biến, quả nhiên là hoàn ra ngõ hẹp. Hắn không nghĩ tới là, cờ lỏ sở công ty phái đoàn, vợ y ma thật sự là bị hắn một chân cho đạp bay cái kia tiếng Anh đều nói không lưu loát tóc vàng xoay ca. Tô Lâm không khỏi co lại rụt cổ, không phải hắn sợ hai đối phương, mà chính là hắn không muốn để cho đối phương chú ý tới mình. Tô Lâm có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân mà phá hư Phương Thị tập đoàn cùng cờ lò sở công ty hợp tác. Không nhìn thấy ta, không nhìn thấy ta, Tô Lâm ở trong lòng lặng lẽ niệm chú. Đáng tiếc là, ý nghĩ tuy nhiên rất tốt đẹp, nhưng là hiện thực lại là rất lợi hại tàn khốc. Cái này tóc vàng xoáy ca tựa hồ 10 phần mang thủ, tiến vào phòng họp chuyện thứ nhất, không phải cùng mọi người chào hỏi, mà chính là ánh mắt như là ít quang giống như, cấp tốc quét hình toàn bộ phòng họp. Sau đó đem ánh mắt khóa chặt tại Tô Lâm trên thân, trên mặt lộ ra một cái không khỏi mỉm cười. Tìm hiểu tình hình người biết là bởi vì Tô Lâm đánh hắn, không tìm hiểu tình hình, còn tưởng rằng cái này tóc vàng xoáy ca là cái gay, muốn cùng Tô Lâm gay, cho nên mới sẽ thả ra cái nào công ty có thể mời được Tô Lâm. Bọn họ cỡ lỏ sở công ty thì ưu tiên cùng cái kia công ty hợp tác tin tức. Đối phương nhìn lấy Tô Lâm, sau đó vừa cười vừa nói, Tô Lâm tiên sinh. Chúng ta lại gặp mặt ha ha, a, Tô Lâm chỉ có thế cười khan một tiếng. Mà người khác nhìn thấy một màn này, ánh mắt không khỏi rơi vào Tô Lâm trên thân, tâm lý không khỏi hơi hơi trầm xuống một cái, sắc mặt đều có chu tờ không nhìn khá hơn, xem ra tin tức kia là thật, lần này cỡ lỏ sở công ty người hợp tác rất có thể sẽ rơi vào Phương Thị tập đoàn trên thân. Bất quá, người khác lại là không biết, tiếu mị các nàng tâm tình cùng người khác là một dạng. Thậm chí Tiếu Mị đều khẩn trương nắm lấy Tô Lâm cánh tay. Không cần lo lắng, chúng ta lại xem hắn nói cái gì Tô Lâm nói ra. Mà lúc này đây, cái kia tóc vàng xoáy ca cũng là mang theo cỡ lỏ sở công ty người đi đến phòng họp chủ vị, hắn cũng không hề ngồi xuống, mà chính là hai tay chống lấy bàn hội nghị, thân thể hơi nghiêng về phía trước, sau đó ánh mắt liếc nhìn toàn bộ phòng họp, mở miệng dùng tiếng Anh nói, đầu tiên, rất lợi hại, cảm tạ chư vị có thế từ trong lúc cấp bách rút ra thời gian tới tham gia chúng ta cỡ lọ sở công ty đấu thầu hội nghị. Cảm ơn, ta là cỡ lọ sở công ty đại biểu kệ kéo mạ gì sát vách, cái miệng này âm. Không chính cống sát lang, vợ ơ ý ma thật sự là hôm nay hội nghị chúa tể giả. Chương 822, ta muốn tiếu mị tiểu thư. Tô Lâm, không nên cưỡng cầu, nếu không ta không làm phương thị tập đoàn cái này tổng giám đốc tiếu mị lúc này, ngược lại là bắt đầu an ủi dậy Tô Lâm tới. Tô Lâm mỉm cười, nói, còn không có kết quả đâu, không muốn xem thường từ bỏ Tô Lâm đã quyết định, nếu như muốn bởi vì chính mình đánh kệ kẹo, tên kia mang thủ, sau cùng không có lựa chọn phương thị tập đoàn, Tô Lâm khẳng định hội tìm một cơ hội, mang cái bao tải, vụng trộm lại đánh kệ kẹo một lần. Mẹ trứng, bằng không có lỗi với chính mình đưa hắn cái kia giỏ trái cây. Tuy nhiên không phải mình dùng tiền mua, nhưng lại là mình đưa A thực đâu, tại tới Hoa Hạ về sau, chúng ta cỡ lọ sở công ty đối Tô Lâm là rất có hảo cảm, kệ kẹo nói thẳng. Mà lời vừa nói ra, toàn bộ phòng họp một mảnh xôn xao. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra một vẻ kinh ngạc biểu lộ, hiển nhiên các nàng căn bản không có nghĩ đến, kệ kẹo vậy mà lại dạng này quang minh chính đại thừa nhận. Đương nhiên, cũng vẹn vẹn hảo cảm kệ kẹo tiếu, mà lại cười rộ lên nhìn rất đẹp, nhưng là không biết vì cái gì, Tô Lâm luôn cảm thấy hắn mọc ra một trương vô sỉ mặt. Theo Tô Lâm, so với chính mình dáng dấp đẹp trai nam nhân, đều thiếu nợ dẹp. Đáng tiếc là, chính hắn không trân quý cơ hội này, vậy mà tại qua phương thị tập đoàn khảo sát thời điểm, vũ nhục ta phim hoạt hình nói đến đây, một mặt tức giận chi tình. Tô nghe đến đó hơi sững sờ, hắn cũng không nghĩ tới kể tẹo vậy mà lại đem chuyện này trước mặt mọi người nói ra, mặc dù mọi người khẳng định sớm có nghe thấy. Nhưng là hắn ta y bờ ở cờ na y công khai mới trường hợp thừa nhận, ý nghĩa liền có chút không giống nhau. Đương nhiên, hắn vẫn là sĩ diện, chỉ nói là Tô Lâm vũ nhục hắn, cũng không có nói là Tô Lâm đánh hắn. Trong phòng họp chúng tâm tư người có bắt đầu hoạt lạc, mọi người bắt đầu suy nghĩ kệ kéo nói như vậy, đến là có ý gì, chán ở dê lẽ lại bởi vì Tô Lâm đánh hắn, cho nên hai người quan hệ vỡ tan. Dẫn đến người khác có thể thừa dịp cơ hội, mặc dù mọi người rất lợi hại không nguyện ý nghĩ như vậy, nhưng là cũng chỉ có lời giải thích này có thể nói đến thông. Kệ tôi khoát khoát tay, sau đó tiếp tục dùng cái kia sứt sẻo tiếng Anh tiếp tục nói, tuy nhiên việc khác sau cũng đi tìm ta nói xin lỗi, nhưng là xin lỗi hữu dụng không, ta vũ nhục ngươi, sau đó lại giải thích với ngươi, có thể đền bù ngươi bị thương tổn sao? Mọi người nói có thể chứ, tất cả mọi người không có trả lời, mà chính là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không biết nên nói thế nào. Không phải nói không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có vĩnh viễn lợi ích sao? Theo bọn hắn nghĩ, nếu như mình bị vũ nhục, tại có cự đại lợi ích tiền đề phía dưới, vẫn là có thể cân nhờ ở cờ cùng vũ nhục người một nhà hợp tác. Bọn họ là thương nhân, bọn họ vì kiếm tiền, có thể không chỗ không cần cực. Chan LZ lẽ lại ra hỏa này không phân nặng nhẹ, xử trí theo cảm tính, muốn đem hoàn khố tiến hành đến tốt tùy hứng A. Thật có tiền a, mọi người nói có thể chứ, kể kẹo nhìn thấy không có người trả lời, không khỏi lần nữa đề cao âm lượng, nhữ mày hỏi. Không thể, lúc này, Tào Thanh Thành đột nhiên lớn tiếng hồi đáp, không khỏi đem tất cả mọi người ánh mắt hấp dẫn tới. Tào Thanh Lâm đang muốn chửi ầm lên, người khác không nói lời nào, ngươi nói lung tung cọng lông đầu, nhưng là kể kéo lời kế tiếp, lại là cứ thế mà đem hắn muốn no y truy hệ nở cho nghẹn trở về, để hắn kém chút lần nữa bị sặc nhổ nước miếng. Nói không tệ, kệ tán thưởng nhìn Tào Thanh Thành liếc một chút, nói, các ngươi Tào thị tập đoàn không tệ, ta hội thận trọng cân nhờ ở cờ công ty của các ngươi, hiện tại giống như ngươi chính trực, dám lớn mật nói ra nói thật, người trẻ tuổi không nhiều, mọi người nghe được kệ kéo lời nói, cả đám đều hối hận không kịp, sớm biết một cái không thể, liền có thể đổi lấy kệ kéo hảo cảm, bọn họ đã sớm nói, làm gì chờ Tào Thanh Thành nói sao. Đáng tiếc là, không có sớm biết, cũng không có thuốc hối hận. Bọn họ từng cái hâm mộ Tào Thanh Thành vận khí tốt, nhưng lại không biết, đó là bởi vì Tào Thanh Thành từ khi kệ tẹo sau khi vào cửa, vẫn tại quan sát kệ tẹo, phân tích tâm hắn lý. Tại nghe xong hắn nói chuyện về sau, nhất thời minh bạch thẻ này đặc biệt sợ là cùng Tô Lâm có thù, hai người quan hệ cũng không có bởi vì Tô Lâm buông xuống tư thái đi bệnh viện nhìn hắn một lần, thì hòa hoãn. Cho nên hắn thành công, hắn áp đối bà bối. Bất quá! Một bên Tào Thanh Lâm đối với hắn ý kiến lại là lớn hơn. Lần này, các nàng lão tổ để hai người bọn họ đi ra, trừ cái kia cái nhiệm vụ trọng yếu bên ngoài, lần này đại biểu Tào Thị tập đoàn cùng cỡ lò sở công ty nói chuyện hợp tác, cũng là một hạng trọng muốn khảo nghiệm. Nghĩ không ra, vợ y ma lại bị Tào Thanh Thành gia hỏa này cho chiếm thượng phong, hắn mười phần khó chịu. Bất quá, may mắn đây vẫn chỉ là bắt đầu, mà lại coi như cái này hợp tác thất bại, hắn chỉ phải hoàn thành lão tổ bàn giao cho bọn hắn nhiệm vụ thứ nhất lời nói, cái kia hắn vẫn là có thể chứng minh chính mình so Tào Thanh Thành càng thêm ưu tú. Kệ Tèo nói xong, ánh mắt rơi vào Tô Lâm trên thân, nói, bất quá, ta vẫn là nguyện ý cho Tô Lâm ngươi một cái cơ hội. Có câu nói lựa chọn tốt là cần muốn trả giá đắt, bởi vì ngươi muốn có được cái gì, mang ý nghĩa ngươi đầu tiên phải có mất đi cái gì giác ngộ, bất kỳ người nào cũng không có cách nào vô điều kiện thu hoạch được cái gì. Tô Lâm, ta thưởng thức ngươi, cảm thấy ngươi là rất có tự mình hiểu lấy nam nhân, cho nên, ngươi nghe hiểu được ta lời nói, đúng không? Tô Lâm lúc này, nheo mắt lại, cười hỏi, Kệ Tèo, chẳng lẽ ngươi muốn nói, ta cần muốn đánh đổi một số thứ, mới có thể đổi được ngươi tốt cảm. Giác cùng duy trì Kệ Tèo lúc này, cũng là hướng phía Tô Lâm giơ ngón tay cái lên, nói, thông minh ta chính là ưa thích nói chuyện với người thông minh bởi vì tự ta cũng là người thông minh. Tô Lâm cũng là đứng lên, sau đó nói, nhưng ta là quỷ nghèo, có lẽ Kệ Tèo ngươi muốn, ta chưa hẳn cho. Không, Kệ Tèo vờ ơ y ma lắc đầu, nói, ta tuy nhiên giàu có, thứ gì cũng không thiếu, nhưng là có một vật, ngươi có, ta nhưng không có. A, không biết ngươi chỉ là cái gì? Tô Lâm nhiều hứng thú nhìn lấy Kệ Tèo. Ta muốn Kệ Tèo đứng thẳng người, ánh mắt quét Tô Lâm vị trí chỗ ở một vòng, sau cùng ánh mắt của hắn rơi vào Tiếu Mị trên thân, nói, ta muốn Tiếu Mị tiểu thư cái gì? Tô Lâm sắc mặt hơi đổi một chút, Tiếu Mị đồng dạng cũng là sững sờ, trên gương mặt mang theo một vòng sắc mặt đỏ ửng. Có lẽ là cảm thấy Tô Lâm quy co chu thờ thấp, lý giải không chính mình lời nói, cho nên Kệ Tèo quyết định đem hắn ý sách tranh rõ ràng một chút, chỉ cần Tiếu Mị tiểu thư đáp ứng làm ta một ngày bạn gái, như vậy ta thì tha thứ Tô Lâm, đồng thời sẽ thi lại lo Phương Thị tập đoàn cùng chúng ta cỡ lò sở công ty hợp tác, không biết Tiếu Mị tiểu thư ý của ngươi như nào đâu. Mọi người nghe được Kệ Tèo như thế tùy hứng một câu, cả đám đều không dám tin tưởng lỗ tai mình có phải hay không xuất hiện nghe nhầm. Lớn như vậy sự tình, vậy mà như thế trò đùa. Ngay cả Tiếu Mị chính mình cũng giống như vậy, nàng cũng đứng lên, vừa sợ vừa giận, một khuôn mặt tươi cười đỏ bừng lên. Chương 823, ta liền muốn để ngươi đổ máu. Mà lúc này, phòng họp chủ vị phía trên Kệ Tèo một mặt chân thành, hoàn toàn không nhìn Tô Lâm cùng mọi người tại đây, hắn mang trên mặt chân tình, trực tiếp đối Tiếu Mị nói ra, chỉ là làm ta một ngày bạn gái, mà lại ta cam đoan. Tuyệt đối quy quy củ củ, sẽ không bắt buộc Tiếu Mị tiểu thư làm bất luận cái gì người không nguyện ý làm sự tình, như thế nào chỉ cần Tiếu Mị tiểu thư gật đầu, vậy ta thì đại biểu cỡ lò sở công ty, ủng hộ các ngươi Phương Thị tập đoàn, ủng hộ các ngươi trở thành cỡ lò sở công. Ty nguồn năng lượng mới kế hoạch tại Hoa Hạ người hợp tác, không biết Tiếu Mị tiểu thư ý như thế nào đâu. Tiếu Mị tức giận đến thanh âm đều đang run rẩy, run giọng hỏi. Nếu như ta không đáp ứng đâu? Kệ Tèo cũng là không quan trọng nhún nhún vai, sau đó ánh mắt đảo qua mọi người, nói, vậy hôm nay hội nghị này kết quả, chỉ sợ sẽ là người khác chỗ chờ mong. Hắn câu nói này ý tứ cũng là không có các ngươi chuyện gì. Tiếu Mị quay đầu nhìn xem Tô Lâm, khuất nhục nước mắt tại trong mắt lan lộn, bờ môi cắn đến đã hoàn toàn mất đi huyết sắc. Không có người so với nàng càng quan tâm hôm nay cái hội nghị này. Cũng không người nào biết nàng vì hôm nay cái hội nghị này giao ra bao nhiêu nỗ lực cùng gian khổ. Bởi vì cái này hội nghị, cũng là chứng minh năng lực chính mình, đồng thời cũng là vì mẫu thân mình chứng minh tốt nhất thời khắc. Tuy nhiên Tiếu Mị bắt đầu thời điểm an ủi Tô Lâm, nhưng là nếu như lần này hội nghị thất bại, như vậy nàng mất đi không chỉ là Phương Thức tập đoàn tổng giám đốc vị trí, còn có chính mình tôn nghiêm. Cho nên, nàng hiện tại không có cách nào lắc đầu, cũng không có cách nào cự tuyệt. Lúc này Kệ Tèo, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, Tiếu Mị tiểu thư hiện tại không nói lời nào, vậy ta thì coi ngươi là đồng ý rồi. Ta khác biệt cái gì? Tiếu Mị vừa mới mở miệng, Kệ Tèo thì lớn tiếng cắt ngang nàng lời nói, ngươi nói to hơn một tí, ta không nghe thấy. Tiếu Mị toàn thân đều đang run rẩy, nàng không dám chọc buồn bực Kệ Tèo, cho nên cũng nhịn không được nữa khuất nhục nước mắt, nàng khóc. Là, nàng tại nhiều người như vậy chú ý xuống. Nàng nói nàng không đồng ý. Tô Lâm đưa tay, nhẹ nhàng lau đi Tiếu Mị khỏe mắt nước mắt, sau đó vô vô bả vai nàng. Lần này hội nghị, Tiếu Mị cũng không có đái Phương nhà bất luận kẻ nào tới. Nguyên nhân rất đơn giản, Phương gia người cũng là muốn nhìn một chút Tiếu Mị năng lực, nếu như nàng thành công, Phương thị tập đoàn cũng không lỗ, nếu như nàng thất bại, như vậy nàng cũng từ Phương thức tập đoàn xéo đi. Cho nên, trong trong ngoài ngoài đến xem, vô luận là thất bại cùng thành công, hắn và Tiếu Mị đối lập phe phái, đều là kiếm bộn không lỗ. Tô Lâm, ta nghe được Tô Lâm lời nói, Tiếu Mị cắn cắn miệng môi, muốn nói điều gì, bất quá cũng là bị Tô Lâm cắt ngang. Ta cái gì ta? Tô Lâm ôn nhu đem Tiếu Mị khỏe mắt nước mắt lau sạch sẽ, ôn nhu nói, ngươi đừng khóc, với ta mà nói, không có gì so đầy càng trọng yếu. Còn có, cái này là nam nhân sự tình, ngươi khác chen vào nói nữ nhân có đôi khi chính là như vậy, các nàng là cảm tính động vật, cho nên nam nhân nói tình thoại thời điểm, ngược lại càng thêm khống chế không nổi chính mình. So như bây giờ, Tô Lâm lời nói, không phải coi như không có để Tiếu Mị ngừng thúc thích, ngược lại khiến cho nàng nước mắt giống cắt đứt quan hệ hạt châu, lạch cạch rơi càng thêm lợi hại, khóc cái kia là rối tinh rối mù. Để cho mình nữ nhân thút thít nam nhân, không phải một cái nam nhân tốt. Nam nhân tốt sẽ không để cho chính mình nữ nhân yêu mến thụ một chút xíu thương tổn. Tô Lâm lúc này, nhìn lấy kẻ kéo đột nhiên cười rộ lên, hắn từ chính mình trên ghế rời đi, sau đó hướng về phòng họp chủ vị đi đến. Đồng thời vừa đi, còn vừa nói, kẻ ta kẻ kéo. Ta cảm thấy ngươi cái tên này không được, ngươi có ý tứ gì? Tiếu Mị là nữ cường nhân tính cách, khóc đối với nàng tới nói, đã không biết bao lâu không có khóc qua, nhưng là nàng khóc lên, lại là rất có nữ nhân vị, một bộ ta thấy mà yêu bộ dáng, kể ta không khỏi nhìn si. Hả, không có ý gì? Tô Lâm vừa đi, một bên sờ sờ lỗ mũi mình, nói, trước mấy ngày ta gặp được một cái kỳ quái hòa thượng cùng đạo sĩ, từ trên người bọn họ, ta học được ít đồ. Hôm nay chính tốt có thể dùng một chút hòa thượng đạo sĩ kể cả không hiểu hôm nay hội nghị các loại còn cùng đạo sĩ có quan hệ gì, cho nên ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ở cờ chúng ta hoa hạ có một môn đạo thuật, gọi là toán mệnh, ta hôm nay bấm ngón tay tính toán, ngươi có họa sát thân đại khái không có người nghe thấy họa sát. Thân bốn chữ này, bởi vì Tô Lâm đang nói đến ngươi có hai chữ thời điểm, hắn thì chạy tới kể kéo bên người. Mà kệ kẹo cũng căn bản không có nghĩ đến Tô Lâm dám tại loại tình huống này động thủ, cho nên ép căn bản không hề nửa điểm phòng bị. Tô Lâm quyền đầu lấy sét đánh không kịp bưng thai chi thế phanh một chút đánh vào kệ kẹo mũi lông mày ở giữa, hắn kêu đau che lại chỗ co âm thanh, cái kêu máu mũi phấn khởi trong nháy mắt, đúng như hoa rơi nước chảy đồng dạng lộng lẫy. Kệ tập chỉ cảm thấy cái mũi đau xót, đồng thời một cỗ cự lực từ Tô Lâm trên nắm tay truyền đến, hắn cái kia khổng lồ thân thể liền bay rớt ra ngoài. Đâm vào phòng họp trên vách tường mới dừng lại. Đây là Tô Lâm thủ hạ lưu tình kết quả, bằng không, Tô Lâm một quyền này, đủ để đem hắn mạng nhỏ mớn. Tô Lâm lúc đầu hôm nay muốn làm một lần người có văn hóa, nhưng là cũng nên người đi ra phạm tiện tìm đường chết buộc hắn, cho nên hắn cũng chỉ đành thành toàn đối phương. Lúc đầu, Tô Lâm là chuẩn bị hướng phía kẻ kéo đung quần đến một chút, nhưng là Tô Lâm cảm thấy làm như vậy, thật sự là quá tuyệt. Khả năng về sau quan hệ liền không có cách nào điều hòa. Dù sao, kệ kẹo là cớ lọ sở công ty kỹ thuật người phụ trách, về sau nếu như hợp tác lời nói, thật nói không chừng sẽ có gặp nhau. Làm như vậy lời nói, quan hệ cũng quá ác liệt. Cái gì ngươi muốn hỏi Tô Lâm đánh người ta vì cái gì còn muốn hợp tác với hắn đó là bởi vì Tô Lâm cảm thấy kệ kéo đây là cũng giống như mình phạm tiện, nói không chừng đánh hắn một chút, hắn thì thanh tỉnh qua. Tiết kiệm chờ hắn về sau tỉnh táo lại thời điểm, hối hận không kịp. Tỷ như Tô Lâm thì rất lợi hại hối hận, lúc trước không có quỳ xuống ôm mập hòa thượng gọi chan ôi. Kệ kèo che múi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ kinh nộ, sợ là liền chính hắn, cũng không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy, đến mức hắn vờ ơ y mà quên gọi người. Bất quá, Tô Lâm cảm thấy hắn phản ứng có chu tờ chậm, ai quy cũng là có chút điểm vấn đề, cho nên quyết định lần nữa giúp hắn một chút. Tô Lâm đưa tay trái ra, một thanh nắm chặt kệ kẹo cả vạt, hướng về kéo một cái, ngay sau đó, nắm tay phải đối diện chào hỏi, phanh lại là một mảnh lộng lây hoa hồng bay thấp. Nhất quyền, nhất quyền, nhất quyền, lại nhất quyền tại trong một đoạn thời gian rất dài, phòng họp chỉ còn lại có quyền đầu cùng mặt tiếp xúc lúc từng tiếng trầm đủ. Tô Lâm là một cái hoa tâm người, cho nên, hắn nhất định phải vì chính mình hoa tâm tính tiền. Ngươi để ta nữ nhân chảy nước mắt. Ta liền muốn để ngươi đổ máu đây chính là Tô Lâm nguyên tắc, có thể động thủ thời điểm, tuyệt đối không nói nhau nhau. Chương 824, máu tươi tại chỗ. Khi Tô Lâm trên nắm tay, trên mặt, áo sơ mi trắng bên trên, đều tung tóe đờ ơ y lấm ta lấm tấm đỏ tươi. Người nhát gan đã che chính mình con mắt, không dám tiếp tục xem tiếp, bởi vì bọn hắn sợ hãi Tô Lâm thật đem kệ tập cho đánh chết. Gan lớn người cũng đang kinh ngạc trong lúc bối rối không biết làm sao Tô Lâm có thể khẳng định, bọn họ không phải không gặp qua đánh nhau, nhưng tuyệt đối không có ở cái này tượng trưng cho thân phận, địa vị cùng tài phú trang nghiêm trong phòng họp, nhìn thấy qua như thế bạo lực hành động. Ngay cả Tào Thanh Lâm cùng Tào Thanh Thành cũng giống như vậy, ngây người. Bởi vì Tô Lâm hành động, không chỉ có thể có thế sẽ khiến cho Phương Thị tập đoàn cùng cỡ lọ sở công ty kế hoạch hợp tác ngâm nước nóng, thậm chí sẽ liên lụy ở đây hắn công ty cùng tài đoàn, nếu như nghiêm trọng một chút, còn có thể sẽ khiến quốc tế tranh chấp. Dù sao kệ tẹo là thuộc về ngoại tân, hơn nữa còn là có thế lực, có tài lực ngoại tân, nếu như xử lý không tốt, thực biết có vấn đề rất lớn. Có thể đi va ho nơi này, lòng dạ đều là thâm bất khả chắc, bằng không làm sao có thể lăn lộn đến địa vị như vậy. Cùng như thế gia nghiệp làm đại sự người, đầu tiên phải học được điểm thứ nhất cũng là nhẫn nại. Coi như trong bụng hận không thể giết ngươi bát đại tổ tông, đứng ở trước mặt ngươi lúc, hắn cũng sẽ thân mật hiền lành cùng ngươi xưng huynh gọi đệ, giống như ngươi huynh đệ tỉ muội, thân như một nhà. Chớ nói công nhiên vạch mặt, bận tâm đến mình tại người trước phong độ hình tượng, chính là tiếu lý tảng đào chỉ cây dâu mà mắng cây hỏe tối phúng chế nhạo đều ít có. Thì chớ đừng nói chi là giống Tô Lâm loại này một lời không hợp thì ra tay đánh nhau. Nơi này đều là người có văn hóa, cho dù nhìn người nào không vừa mắt muốn đánh hắn hạ giận, cũng sẽ không tự mình động thủ, thủ hạ bọn hắn tiểu đệ vô số, coi như không có tiểu đệ, cái kia cũng có thể dùng tiền mướn người a, dù sao các nàng lại không thiếu tiền. Nào có giống Tô Lâm như vậy không nguyện chuyển cho nên, theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm thì là thằng điên, một cái tâm tình táo bạo. Phát tiết đứng lên căn bản không phân đối tượng từ đầu đến đuôi người điên. Không người nào nguyện ý trêu chọc một người điên, những người này đều không phải người ngu. Bởi vậy, thì không người nào dám tới đem Tô Lâm cùng không may kệ tập cho kéo ra, bởi vì ai cũng không biết, chính mình có thể hay không biến thành kế tiếp không may kệ tẹo. Phải biết, này hàng thế nhưng là cỡ lọ sở công ty đại biểu, là hôm nay cái hội nghị này chủ nhân. Là quyết định cỡ lọ sở công ty hợp tác với người nào nhân vật chủ yếu một trong, có thể nói hắn là hôm nay cái hội nghị này vương giả hoàng đế đều không đủ, này hàng Tô Lâm đều không chút khách khí, không nói một lời thì đánh, còn có ai so với hắn càng không động được thân cao hơn 2 mét kề kẹo, giờ phút này lại bị thân cao so với hắn chịu một cái đầu Tô Lâm nhìn xuống, đã đau nhức đến sắp bất tỉnh đi. Hắn hai đầu gối sủi lơ, giống một bãi bùn nhão một dạng, quỳ gối Tô Lâm trước mặt. Bất quá, bởi vì bị Tô Lâm dắt lấy cả vạt, cho nên hắn cũng không có ngã xuống, có lẽ là hắn mặt quá kinh khủng, có lẽ là Tô Lâm trên thân sát khí quá kinh khủng, đi theo kệ kéo bên người cái kia mấy cái nam nhân cùng nữ nhân, vợ ơ y ma không ai dám lên trước kéo ra Tô Lâm, ngược lại lẩn tránh xa xa. Khả năng theo bọn hắn nghĩ, Tô Lâm thì là ác ma đại danh tử. Huống chi không phải có cái từ ngữ à, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Tô Lâm đánh là kệ kẹo, không phải bọn họ cha, bọn họ tự nhiên không cần thiết qua nở kệ kẹo chết sống. Nói không chừng có người còn ước gì Tô Lâm đánh chết kệ kẹo đâu, dù sao, kệ kẹo treo, bọn họ mới có cơ hội bên trên. Kệ kẹo tại, vậy bọn hắn thì vĩnh xa không có cơ hội. Tô Lâm cấp độ sâu trong ý thức, thực là có rất cường bạo lực khuynh hướng, hoặc là nói, đại bộ tờ hờ nở nam nhân đều có. Chỉ bất quá, mọi người bình thường đều che giấu. Nhưng là, cái này ẩn tàng quá trình, thực cũng chính là một cái tích lưu ý quá trình, một khi bạo phát, hậu quả khó mà lường được. Cái gọi là con thỏ sốt ruột còn cắn người đây. Khi dễ Tô Lâm không có việc gì, nhưng là khi dễ Tô Lâm nữ nhân, vậy sẽ phải làm ra đổ máu chuẩn bị. Tiểu Lâm ca, tỉnh táo, tiếp tục đánh xuống thì chết người lúc này, rốt cục có người dám đứng ra, không phải cái gì khác người, chính là Dương Vạn Đông. Lúc này Dương Vạn Đông trên trán cũng là mồ hôi lạnh ung tùm, Tiểu Lâm ca quả nhiên không phải người bình thường, chỗ nào đều sẽ làm náo động. Bởi vì bị Dương Vạn Đông giữ chặt, Tô Lâm cũng là thanh tỉnh không ít, tâm lý nộ khí đi qua vừa mới một phen phát tiết, cũng là giảm xuống không ít, cho nên thì làm một cái nhân tình, thuận nước đẩy thuyền bung ra kệ kẹo. Bởi vì Tô Lâm chính mình cũng rõ ràng, hôm nay hắn là không thể nào đem kệ tập cho đánh chết. Mà lúc này đây, bởi vì Tô Lâm buông ra kệ kẹo, vợ ơ y ma không ai qua nở kệ kẹo, cho nên làm hại quỳ trên mặt đất hắn gương mặt chạm đất, phần đít mân mê, tư thế kia tốt không đặc sắc, được không? Hình ảnh kia rất xinh đẹp, Tô Lâm cũng không dám tiếp tục xem. Mà lúc này đây, nhìn thấy Dương Vạn Đông đứng ra đem Tô Lâm cho kéo ra, trong phòng họp người khác cũng là bắt đầu kêu lên, ngóng trông lại có người bên trên đến giúp đỡ. Bất quá, những cái kia làm cho vui mừng người, chỉ một người cũng không có lên. Mọi người khẳng định phải hỏi vì sao, bởi vì Tô Lâm vừa mới biểu diễn thật sự là quá bưu hãn, quá dũng mãnh, quá kinh tâm động phách khủng bố như vậy. Vờ ơ y ma quật ngã thân cao 2 mét kệ kẹo, những này lao tổng từng cái bị tiểu sắc móc sạch thân thể, ai còn dám bên trên đi tìm cái chết. Đương nhiên, bọn họ cũng là biết Tô Lâm chắc chắn sẽ không thật giết người, nhưng ngẫm lại ở đây những này vị thân phận, cũng là bị Tô Lâm ngộ thương một tiểu dưới, trên mặt cũng không qua được ga, bọn họ đều là sĩ. Diễn ngươi, dù là lần này hợp tác thất bại, mặt mũi cũng phải bảo trụ. Hô nhìn thấy Tô Lâm bị Dương Vạn Đông kéo ra, mọi người cũng là hoàn toàn buông lỏng một hơi. Bất quá, kể từ đó, hội nghị còn chưa bắt đầu, kết quả liền đã cố định, Tô Lâm bọn họ đại biểu Phương Thị tập đoàn đã bị loại. Thiếu một cái hữu lực đối thủ cạnh tranh, như vậy bọn họ cơ hội thì lớn hơn một phần. Người nào không thích dạng này ngu ngốc? Tào Thanh Lâm ở một bên lạnh lùng nhìn lấy Tô Lâm, miệng bên trong phun ra dạng này một cái từ. Tào Thanh Thành mỉm cười, lại là không nói gì. Không đến cuối cùng kết cục, ai cũng không dám có kết luận. Kệ tập thế quỷ dưới đất, không núp ních, giống như thật bị Tô Lâm cho đánh chết. Mà lúc này đây, kệ kèo mang đến người cũng là rốt cục kịp phản ứng, bọn họ tranh thủ thời gian chạy tới, muốn qua trộn lẫn đỡ ngã trên mặt đất, không rõ sống chết kệ kèo. Tô Lâm nhận ra người này, đây là lần trước cùng kệ tập cùng đi tiếu mị công ty mặt khác một người trung niên nam nhân. Cụ thể tên gọi là gì, Tô Lâm không rõ ràng. Hắn một bên trộn lẫn đỡ kệ kèo, một bên dùng tiếng Anh chỉ trích Tô Lâm, nói, phách lối, các ngươi thật sự là quá phách lối cũng dám tại trong phòng họp đánh người, các ngươi có còn vương pháp hay không, a có phải hay không hôm nay tới tham gia đấu thầu hội nghị, đều là lưu manh cùng lưu manh a, quá không ra gì, thật sự là quá không ra gì, ngươi xem một chút đem người đánh, ra tay thật là hận a, kệ cùng các ngươi đến, có cái gì thủ, có cái gì hoán nghiệm, ngươi muốn như thế đối với hắn. Chương 825 Trung quan nhất nộ vi hồng nhan. Một bên cái kia nước ngoài nữ nhân, sắc mặt cũng là âm trầm nhìn lấy Tô Lâm. Nếu như ánh mắt có thể giết người lời nói, Tô Lâm hiện tại đoán chừng đã biến thành trần chuồng loa thể. Tô Lâm nghe được nam nhân kia chỉ trích, cũng không tức giận, ngược lại cười hỏi. Vờ ơ y thi tô tờ, ngươi nói ta lưu manh, ngươi nói ta ra tay hung ác, ngươi nói ta không nên động thủ. Như vậy ta hỏi ngươi một vấn đề, vốn cho rằng Tô Lâm hội đánh hắn, nhưng lại phát hiện Tô Lâm không có động thủ, vịn kệ trong lòng nam nhân buông lỏng một hơi, bất quá nhìn lấy Tô Lâm nhìn lấy cái kia băng lạnh ánh mắt, hắn vẫn là đánh cái dùng mình, vô ý thức hỏi ngược lại, vấn đề gì, nơi này là phòng họp, tất cả mọi người không là lưu manh côn đồ, ta cũng không nên ở chỗ này động thủ đánh người, như vậy ta hỏi ngươi, nếu như ta ở chỗ này vũ nhục ngươi, ngươi có phải hay không cũng có thể làm được nén giận phòng họp, tuy nhiên rất lớn. Nhưng là vừa vặn kệ kèo nói chuyện, vẫn là bị tất cả mọi người nghe được, bất quá, hắn chả giải thích, lòng thích cái đẹp, mọi người đều có. Chúng ta đến từ nước Pháp, mọi người đều biết nước Pháp là một cái lãng mạn quốc gia, truy cầu là tự do luyến ái, chỉ cần coi trọng nữ nhân nào, cứ yên tâm lớn mật truy cầu là được. Hắn có lỗi gì vậy, theo ngươi ý là, kệ công nhiên đùa giỡn bạn gái của ta, khiêu khích ta là đương nhiên, ta không nên chấp nhặt với hắn. Ta là một cái nam nhân, hẳn là nén lớn giận, đúng không? Tô Lâm cười ha ha một tiếng, nhưng là trên mặt lại là hoàn toàn không có ý cười. Cái này quái, hắn đùa giỡn bạn gái của ta. Thì là đúng, ta có chút tức giận muốn đánh hắn, cũng là sai, cái kia cũng phải nhìn ngươi thân phận gì. Nam nhân hừ lạnh nói, phải biết, kể từ hôm nay đại biểu là cờ lỏ sở công ty ha ha. Ha ha ha ha, nghe được nam nhân lời nói, Tô Lâm lại là cười ha ha. Ngươi cái này gọi người nói chuyện chẳng lẽ đơn giản là hắn ở công ty đãi ngộ đỡ một ít, thế lực lớn mạnh một chút, lại hoặc là quẩy cái trước tốt cha tốt mẹ, liền có thể qua tùy ý qua rèm pha cùng vũ nhục những người bình thường kia, sao đây là người? Người bình đẳng xã hội, lấy thân phận của ngươi, nói ra ngây thơ như vậy lời nói đến, không cảm thấy rất buồn cười đúng không không? Quả thực là thật đáng buồn, nam nhân nhất thời bị Tô Lâm câu nói này cho đỉnh cái á khẩu không trả lời được. Tô Lâm nói không sai, cái này thật là người người bình đẳng xã hội, nhưng là chân chính người người bình đẳng, lại khi nào tồn tại qua có tiền có quyền không đem không có tiền khi người nhìn, làm quan không coi dân chúng là chuyện, cái này khổ cực xã hội pháp tác, đã sớm thẩm thấu mọi người tư tưởng, cũng bị khổ cực bình thường hóa lý giải, nhưng là bình thường về bình thường, lý giải sắp xếp giải. Người bình thường muốn là oán giận như vậy có thể, nhưng là nếu có quyền hoặc là kẻ có tiền dám nói thế với, kết quả chỉ có một cái một con đường chết. Khẳng định sẽ bị phẫn nộ người bình thường hợp nhau tấn công, sau đó bị nước bọt chết đuối. Mà cỡ lỏ sở công ty cũng sẽ không cho phép công ty có dạng này một cái xấu hổ công ty nhân viên tồn tại. Bất quá, ta cũng thừa nhận ngạo mạn thật là cần tư bản, nó là không tranh sự thật. Đại đa số người, cả đời này đều tại vì tiền tài quyền thế trèo lên trên, nếu là leo đến phía trên lại ngay cả ngạo mạn tư cách đều không có. Làm sao khổ tốn sức bạ lạ tranh làm người này trên người Tô Lâm nói, bất quá, ngạo mạn tư bản hẳn là thông qua chính mình nỗ lực tranh thủ đến, mà không phải người khác cấp cho, càng không phải là dứt khoát đem người khác tư bản lấy tới xem như là mình. Ngươi vừa mới cũng nói, nơi này là phòng họp, chúng ta có thể đi vào nơi này, tự nhiên không phải lưu manh nào lưu manh, mà kệ ta hôm nay có thể đứng ở chỗ này, đại biểu không là chính hắn, mà chính là cỡ lỏ sở công ty. Như vậy, ngươi có nghĩ tới không, hắn ngạ mạn, có phải hay không cũng cần phải đi theo hắn cùng một chỗ tiến vào cái hội nghị này thất vẫn là nói, đùa giỡn bạn gái của ta, chọc giận ta, cũng là cỡ lỏ sở công ty bàn giao cho hắn nhiệm vụ Tô Lâm một chiêu này lấy đạo của người trả lại. Cho người xác thực rất lợi hại, dùng nam nhân lời nói qua phản bác hắn vừa mới nói chuyện, đồng thời, lại thêm Tô Lâm bước lên cỡ lỏ sở công ty đại kỳ, cũng là lại hắn hai cái lá gan. Hắn cũng không dám nói tiếp tha bởi vì hắn cũng không biết đây có phải hay không là cỡ lỏ sở công ty cao tầng quyết định vẫn là kệ tèo một người quyết định. Tô Lâm cười lạnh một tiếng, tiếp tục nói, tất cả mọi người không phải người mù, hôm nay trong phòng họp chuyện phát sinh, tất cả mọi người nhìn thấy. Kệ tèo hắn hòng duy trì phương thị tập đoàn vì cỡ lỏ sở công ty người hợp tác làm uy hiếp, muốn bạn gái của ta, Tiếu Mị, qua cho hắn làm một ngày bạn gái. Nói đến đây, Tô Lâm có chút dừng lại. Nhưng sau đó xoay người nhìn lấy mọi người tại đây, nói, ta xin hỏi ngươi, cũng xin hỏi giờ này khắc này đứng tại cái hội nghị này trong phòng mỗi một vị tiên sinh cùng nữ sĩ chẳng lẽ ta hẳn là tiếp tục giữ im lặng cũng là bởi vì ta con mẹ nó không có các ngươi tán đồng ngạo mạn tư bản, ta nên nhìn lấy bạn gái của ta, chạy nước mắt hướng hắn thỏa hiệp ai dám nói cho ta biết, ta nên làm như thế. Người nào mẹ hắn dám nói cho ta biết. Ta nên làm như vậy ngươi có gan mẹ hắn đứng ra cho ta, lớn tiếng nói cho ta biết, cùng nói cho ở đây chư vị trong phòng họp chỉ có Tô Lâm to khỏe thở dốc, lại là không có người lên tiếng. Bởi vì không ai từng nghĩ tới lại là kết cục này. Tô Lâm đánh người về sau, lại vẫn mẹ hắn chiếm cứ đạo đức điểm cao, ngược lại chất hỏi bọn hắn, chất vấn cái kia bị đánh ngã ngấm mốc kề kẹo. Không thể không nói, Tô Lâm quy cùng khẩu tài thật sự là quá lợi hại. Hắn có thể sử dụng hết thể có lợi cho mình đồ vật, vì chính mình chế tạo ưu thế. Đương nhiên, đổi trước kia lời nói, Tô Lâm đánh người cũng là đánh, hắn mới lười nhắc giải thích nhiều như vậy chứ. Hắn hôm nay sở dĩ nói nhiều như vậy, sở dĩ đem chính mình bày ở đạo đức điểm cao, mục đích chính là muốn để mọi người biết, hắn không có làm sai, phương thị tập đoàn cũng không sai, nếu như cỡ lỏ sở công ty cũng là bởi vì Tô Lâm đánh kề kẹo. Thì hoàn toàn đem phương thị tập đoàn cho kéo vào số đen, như vậy công ty bọn họ cách làm này, đã làm cho mọi người suy nghĩ thật kỹ một chút. Một cái công ty ngay cả mình danh dự cũng không để ý, như vậy dạng này công ty, còn có hợp tác tất yếu A Tô Lâm đây là đang bức thoái vị, hắn đang lợi dụng đại thế hướng về cờ lỏ sở công ty bức thoái vị. Nói xong đu NGDI, đánh tốt làm không tệ Dương Vạn Đông nói ra. Đồng thời Tiếu Mị bên người mấy cái nữ nhân cùng trong phòng họp hắn nữ sĩ không khỏi đều gật đầu đồng ý vì cái gì cũng là bởi vì các nàng đều là nữ nhân. Tuy nhiên Tô Lâm làm như vậy không phải vì các nàng, nhưng là các nàng người nào không hy vọng có dạng này một người nam nhân bởi vì chính mình trùng quan nhất nộ vi hồng nhan đâu mỗi nữ nhân mặc kệ lớn tuổi nhỏ, đều ưa thích nam nhân vì chính mình dạng này. Dạng này nam nhân mới đáng giá nữ nhân quá yêu, nếu như Tô Lâm không hề làm gì. Mọi người ngược lại là hội khinh bỉ hắn. Mà Tiếu Mỹ lúc này, đã cảm động rối tinh rối mù, hận không thể lấy thân báo đáp. Đương nhiên, Tiếu Mỹ lấy thân báo đáp, Tô Lâm là chắc chắn sẽ không để ý, tốt nhất là có người nhắc nhở một chút Tiếu Mỹ, tiết kiệm nàng cấp quên.